quần áo trắng người tuổi trẻ liếm môi một cái, tựa hồ còn có chút thưởng thức đối diện hai người có khí phách. Ông ba. Lời của hắn vừa dứt, đối diện quần áo xám ông già đã động, cũng không gặp hắn có dư thừa động tác. Một khắc sau, hắn thân hình đã xuất hiện ở quần áo trắng người tuổi trẻ phụ cận, trong tay một cán màu lửa đỏ trường thương, đâm thẳng thanh niên quần áo trắng chán. Một thương này tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, thậm chí có thể nói là bỏ quên thời không tồn tại. Có thể tưởng tượng, nếu như cái này một thương đối diện là một cái hạ vị thần mà nói, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Hảo thương pháp, đáng tiếc lực lượng quá kém. Thấy quần áo xám ông già ra tay, thanh niên quần áo trắng chút nào không hoảng hốt, khóe miệng thậm chí còn lộ ra một nụ cười châm biếm. Trong lúc nói chuyện, hắn đeo ở sau lưng tay phải đưa ra ngoài, ngón trỏ và ngón giữa vừa vặn kẹp lấy quần áo xám ông lão đầu thương. Hả? Mắt nhìn mình thần thương lại bị người tuổi trẻ kẹp lại, quần áo xám ông già hiển nhiên cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá, có thể tu luyện tới hắn cảnh giới bực này, dĩ nhiên không thể nào lúc này hốt hoảng, điện quang đá lửa bây giờ, hắn hai tay chấn động mạnh một cái, trong tay trường thương nhất thời phát ra kịch liệt chấn động, cứ thế tránh thoát trẻ tuổi chàng trai trói buộc. Ồ, thật đúng là có bản lĩnh. Đầu ngón tay trường thương lại chạy khỏi, trẻ tuổi nam tử không khỏi được nhướng mày một cái, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại dài như vậy luyện. Hắn lực lượng phải xa xa mạnh hơn đối phương, mới vừa rồi lần này, hiển nhiên là bởi vì đối phương kinh nghiệm chiến đấu muốn đối hắn phong phú một ít, nếu không, chỉ riêng từ lực lượng so sánh tới xem, đối phương là khẳng định kiếm không thoát được. Ông ba, ngay tại trẻ tuổi nam tử kinh nghi nháy mắt, lại là một tiếng nhỏ nhẹ không gian chấn động đột nhiên truyền tới, một khắc sau, một đạo kiếm mang đã xuất hiện ở cổ của hắn vị trí, tựa hồ là phải đem hắn kiêu thủ. Hiển nhiên, lần này là đối diện ông cụ đồ trắng ra tay. Kiếm chi bản nguyên. Ánh mắt đông lại một cái, trẻ tuổi nam tử ngược lại là thời gian đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, thân hình động một cái bây giờ, cứ thế ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát, nhưng hắn một lọn tóc, nhưng là nhẹ nhàng bay xuống hướng trên đất. Các ngươi đây là tự tìm chết. Sắc mặt dữ dằn, trẻ tuổi nam tử lúc này là thật nổi giận. Hắn mặc dù tu luyện 5 tháng không dài, có thể nói thế nào đi nữa cũng là thần giới siêu cấp cường giả, mặc dù hạ giới sau đó lực lượng bị áp chế được hết sức lợi hại, hơn nữa còn chưa hoàn toàn thích ứng hạ giới quy luật ràng buộc, có thể bị hai con kiến hôi giống như vậy chặt đứt sợi tóc, đây đã là vô cùng nhục nhã. Vành ba. Kinh khủng hơi thở từ người tuổi trẻ trên mình bộc phát ra, cùng lúc đó, hắn thân hình ngay tức thì biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa lúc đó, vừa vặn đến quần áo xám ông lão sau lưng. Vành ba. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, hung hãn đánh vào ông lão lưng vị trí, một quyền này tựa hồ không có bất kỳ kỹ xảo, nhưng lại thắng ở lực lượng và tốc độ cũng quá nhanh, quần áo xám ông già tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn tránh. Phốc ba. Phun ra một ngụm máu tươi, quần áo xám ông lão thân thể thật cao ném bay ra tới, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng nhợt nhạt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vũ thành ba. Thấy quần áo xám ông già bị đánh bay, ông cụ đồ trắng kinh hô thành tiếng. Trong tay thần kiếm tiếp chém liên tục ra, mỗi một kiếm đều là chạy thẳng tới thanh niên quần áo trắng trước người, nhưng là thời gian đầu tiên ngăn cản đối phương thừa thắng truy kích, cho quần áo xám ông già thở dốc cơ hội. Chương 2198, Hạ Lan ra nội tình. Chỉ vừa đối mặt mà, một cái linh thần cảnh siêu cấp cường giả đã bị đánh được trọng thương, giờ khắc này, thanh niên quần áo trắng khủng bố, rốt cuộc có được trực quan nhất thể hiện. Vũ Thành, ngươi như thế nào? Kéo lại thanh niên quần áo trắng công kích. Ông cụ đồ trắng sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía đã thuẫn mở quần áo xám ông già hô. Hù hù hù, còn chưa chết. Quần áo xám ông già Hạ Lan Vũ Thành kịch liệt ho khan mấy tiếng, vội vàng đem một sấp giày đan dược nuốt xuống, sắc mặt lúc này mới xinh đẹp một ít, nhưng cả người hơi thở nhưng là đã đổi được vẻ vải rất nhiều, sợ là không gánh nổi bao lâu. Ha ha ha, các ngươi hai cái lao già kìa, các ngươi còn muốn ú mê không tỉnh sao. Mới vừa rồi chỉ là trừng phạt nhỏ. Nếu như các ngươi hai cái nếu không nói ra vậy cái đứa nhỏ tung tích, như vậy hôm nay, Hạ Lan gia phải mất. Thanh niên quần áo trắng cũng không có vội vã truy kích, đối với hắn mà nói, đối diện hai cái ông già mặc dù không yếu, nhưng hắn muốn giết hai người, đơn giản chính là phân phút sự việc. Hắn muốn cũng không phải là hai người mệnh, hắn muốn là hai người nói ra vậy cái đứa nhỏ tung tích, nếu như không tìm được mục tiêu, hắn lần này hạ giới, thật chính là đi một chuyến vô ích. Hừ, ta Hạ Lan gia người chưa bao giờ tham sống sợ chết. Ngươi nói cái gì tiểu hoa hoa, chúng ta vậy không biết chút nào, nếu như các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt nói, như vậy ngươi vậy phải suy nghĩ cho kỹ giá phải trả. Nghe được thanh niên quần áo trắng nói như vậy, ông cụ đồ trắng Hạ Lan Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, nhưng là không chút nào ý thỏa hiệp. Không sai, đừng lấy là dựa vào mình là thượng giới người liền có thể là tùy ý là, hạ giới quy tắc căn bản không cho phép thượng giới lực lượng xuất hiện, ngươi hiện nay cưỡng ép hạ giới, thân thể căn nguyên át sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. nếu như hai người chúng ta liều mạng đánh một trận, ngươi coi như tương lai trở lại thượng giới, sau này vậy tuyệt đối khó tiến thêm nữa. Hạ Lan Vũ Thành lúc này khôi phục một ít khí lực, giống vậy đứng ra lớn tiếng mắng. Chắc chắc, xem ra hai vị đối với giới chuyện cũng là rất hiểu, chỉ tiếc, các ngươi tầm mắt chân thực là có hạn rất, cũng được, nếu các ngươi không muốn phối hợp, vậy ta liền đem các ngươi còn có Hạ Lan ra tất cả mọi người tất cả đều siêu hồn, ta cũng không tin không tìm ra tên nghiệt chủng kia tới ba. Ông ba, cười lạnh một tiếng, thanh niên quần áo trắng một lần nữa động, chớp mắt bây giờ, hắn thân hình lần nữa xuất hiện ở quần áo xám ông già Hạ Lan Vũ Thành sau lưng, trực tiếp chụp vào đối phương cổ. Cúc ngay ba. Hạ Lan Vũ Thành lần này hiển nhiên sớm có chuẩn bị, quay đầu chính là một thương đâm ra ngoài. Bành. Trường thương đâm trúng thanh niên quần áo trắng lòng bàn tay, đáng tiếc nhưng là liền thanh niên quần áo trắng ra đều không có thể đâm rách. Không biết sống chết. Khinh miệt cười một tiếng, thanh niên quần áo trắng năm ngón tay khép lại, như cũ muốn phải bắt được đối phương đầu thường, dùng sức tính hoàn toàn nghiền ép đối phương. Xoát xoát giờ ba. Ngay tại lúc này, ông cụ đồ trắng Hạ Lan Thiên Kình công kích được, lúc này Hạ Lan Thiên Kình cũng biết tình huống nguy cấp, cho nên dứt khoát đem mình linh thần căn nguyên tất cả đều bốc cháy. Linh thần căn nguyên cũng không phải là đùa giỡn, vật này một khi cháy, coi như là thiên thần đều phải tránh mũi nhọn. Hả? Phải liều mạng sao? Cảm nhận được sau lưng truyền tới công kích, thanh niên quần áo trắng nhíu mày một cái, nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng buông lỏng trong tay đầu thường, quay đầu hướng về phía Hạ Lan Thiên Kình đánh tới. Vành ba. Nổ vang một tiếng, Hạ Lan Thiên Kình giống vậy bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt một trận tái mét, suýt nữa trào máu. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi điểm này mà lực lượng, thật là làm trò cười cho thiên hạ ba. Tới đây cho ta. Tiếp liền bị thương nặng hai lớn Hạ Lan ra lão tổ, thanh niên quần áo trắng cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn bỗng dưng đưa hai tay ra, phân biệt hướng về phía hai cái ông già bắt tới. Suy suy suy ba. Giống như sấm sét giống vậy lực lượng. Tí ti lũ lũ hướng hai cái ông già nhanh như điện bắn đi, nháy mắt bây giờ, hai lớn linh thần cảnh cường giả tất cả đều né tránh không đạt tới, rồi rít bị kinh khủng năng lượng cuốn quanh. Đây là hai cái ông già cả người run rẩy dữ dội, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được, đối phương những năng lượng này sợi tơ, thật là muốn đối bọn hắn linh thần căn nguyên mạnh vô số lần, coi như bọn họ dụng hết toàn lực, chỉ sợ cũng căn bản tránh thoát không được. Huyền, huyền thần căn nguyên, cặp mắt trợn tròn, hai cái ông già rốt cuộc rõ ràng. Mình hai người theo như đối phương rốt cuộc có bao lớn chênh lệch. Có chút ánh mắt, lại có thể nhận ra huyền thần căn nguyên, mặc dù ở nơi này hạ giới, ta căn nguyên lực liền một phần vạn đều khó phát huy, nhưng đối phó với các ngươi hai cái, vẫn là dư sức có thừa. Khinh miệt cười một tiếng, thanh niên quần áo trắng trên mặt đều là một phiến vẻ đắc ý. Tại hạ giới, hắn lực lượng xác thực bị quá lớn hạn chế, liền liền huyền thần căn nguyên cũng không có biện pháp tùy ý thi triển, có thể coi là chỉ có thể thi triển một tia. Đó cũng không phải là chính là linh thần cảnh có thể ứng đối. Phải biết, linh thần cảnh trên còn có thần cảnh, phía sau còn có trời thần cảnh, sau đó mới là huyền thần cảnh, cái này ở giữa nhưng mà kém ba cái cấp bậc đâu, nói là danh trời cái hào rộng cũng không quá đáng. Ngươi lại là huyền thần hạ giới. Hai cái ông già vào lúc này đã hoàn toàn bị trấn trụ, bọn họ cũng nghe nói qua thượng giới cường giả hạ giới tình huống, có thể nhìn tổng quát lịch sử, mạnh nhất hạ giới người cũng chính là thiên thần cảnh mà thôi, còn như huyền thần cảnh. Đó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể xuống. Thiên thần hạ giới, đều phải muốn lên hạ hai giới tiêu phí thiên đại giá phải trả, còn như huyền thần hạ giới, trời mới biết phải hao phí bao lớn tài nguyên và năng lượng. Nếu đã biết bổn tọa là huyền thần, chẳng lẽ các ngươi hai cái còn muốn ngoan cố kháng cự đi xuống sao? Tiện tay đem hai lớn linh thần cảnh cường giả khống chế được, thanh niên quần áo trắng cười nhạt liền liền, tiếp tục hướng về phía hai người ép hỏi. Chúng ta nói không biết chính là không biết, còn như sống chết, chúng ta đã sớm xem nhạt. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai cái ông già đều là cắn răng, vẫn không có đi vào khuôn khổ ý. Rất tốt, đã như vậy, vậy thì đừng trách bổn tọa không khách khí ba. Thấy vậy, thanh niên quần áo trắng cũng sẽ không nhiều lời, động niệm bây giờ, từng đạo sợi tơ thì phải hướng hai cái ông lão thần phụ dò nhập, lại là muốn cưỡng ép siêu hồn. Lệ ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng thanh thúy gãy vang bỗng dưng ở đúng phiến thiên địa vang khắp mở, tiếng hót mới vừa tiếng vang dậy. Một đoàn ánh lửa bắt đầu từ cây bên trong nhà nhanh như điện bắn tới, chớp mắt bây giờ đã đến thanh niên quần áo trắng phụ cận. Cái này một đoàn ánh lửa nhanh như tia chớp, trong ánh lửa gian, một đầu chim lửa như ẩn như hiện, chim lửa tựa hồ ẩn nút đã lâu, lần này đột nhiên rít ra, thật là không có một tia dấu hiệu. Không tốt. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt cũng biến, tựa hồ là không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này cùng biến số. Suy nghĩ bây giờ, hắn chính là vội vàng thu tay lại, vung ra Hạ Lan ra hai đại lão tổ. Toàn lực nên đón chim lửa lén tập kích. Bành ba. Vội vàng dưới, Chim lửa công kích hung hãn đánh vào thanh niên quần áo trắng ngực, nháy mắt bây giờ, thanh niên quần áo trắng ngực trực tiếp nổ tung, lớn oành máu thịt liền bắn rơi đầy đất, thanh niên quần áo trắng sắc mặt cũng là ngay tức thì trở nên có chút tái nhợt. Nghiệt xúc đáng chết ba. Ngực nổ tung, thanh niên quần áo trắng thật là khí được trừng mắt sắp nước, hướng về phía chim lửa chính là hung hãn bổ ra một trường. Oanh ba. Chim lửa tất cả lực lượng tất cả đều dùng đang công kích lên, lần này căn bản tới không kịp đề phòng và né tránh. Chỉ như vậy bị thanh niên quần áo trắng hung hãn phách bay ra ngoài, giữa không trung ngọn lửa ảm đạm, rơi xuống một mảnh màu đỏ nhạt máu tươi. Hạ Lan ra người, các ngươi cho ta chờ ba. Thanh niên quần áo trắng thanh âm ở đúng mảnh không gian truyền ra, thanh âm không nghỉ, hắn thân hình đã từ không gian chính giữa biến mất, hiển nhiên là tạm thời bỏ chạy. Chương 2199, cơ hội thở dốc. Đúng phiến thế giới rất nhanh khôi phục bình tĩnh, thanh niên quần áo trắng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua như nhau. Giữa không trung, Hạ Lan ra hai đại lão tổ Hạ Lan Vũ Thành và Hạ Lan Thiên Kình đứng lơ lửng trên không, mỗi người ngực đều là kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng là hết sức tái nhợt. Bất quá, lúc này hai người căn bản không thời gian cân nhắc mình thương thế, cơ hồ là hơi chần chờ, hai người chính là đồng thời hướng giữa không trung một đoàn tiểu hỏa miêu lùi qua. Xích Viêm đại nhân, ngài như thế nào? Ngay tức thì đi tới tiểu hỏa miêu phụ cận, hai mặt người lên đều là viết đầy vẻ lo lắng, vội vàng hướng về phía tiểu hỏa miêu dò hỏi. Ông ba, ngay tại hai người âm mới vừa rơi xuống, tiểu hỏa miêu hơi chấn động một chút, sau đó, một đầu uy phong lấm lấm chim lửa liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Hỏa điểu này có thần thú chu tức bảy phân hình dáng, hơn nữa trong ngoài lộ ra thần thú chu tức uy nghiêm, để cho người không khỏi được cảm thấy kính nể. Dầm ba, ánh sáng trước mắt, chim lửa ngay tức thì biến ảo thành một người thanh niên chàng trai hình dáng, chỉ là, vào lúc này hắn sắc mặt tạm đạm, khoe miệng còn có từng tia máu tươi rỉ ra. Cả người hơi thở cực kỳ không yên. Thật là khủng khiếp huyền thần cường giả, không nghĩ tới huyền thần cảnh cường giả tại hạ giới còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt à. Ổn ổn hơi thở, chàng thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa nói, hắn cả người trên dưới đột nhiên toát ra một tầng màu sữa ngọn lửa, theo ngọn lửa bốc lên, hắn hơi thở dần dần khôi phục vững vàng, tựa hồ tốt lắm rất nhiều. Xích Viêm đại nhân, gặp đến thanh niên tình huống chuyển biến tốt, hai cái ông già nhưng là như cũ có chút không yên lòng, lần nữa mở miệng nói. Yên tâm đi, tên này mặc dù lực lượng rất mạnh, bất quá bổn tôn thần thể đã có chút thành, nhưng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bị đánh sụp, phỏng đoán vào lúc này hắn so ta tổn thương phải trả nặng. Thấy hai người hình dáng, chàng thanh niên khỏe miệng kêu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tràn đầy ngạo nghễ nói. Lấy linh thần cảnh đỉnh cấp lực lượng đả thương một cái huyền thần cảnh cường giả, mặc dù đối phương bởi vì lực lượng bị giới hạn mà phòng ngự chưa đủ, nhưng cái này vậy đủ hắn thổi đời trước. Các ngươi hai cái như thế nào? Có cần hay không bổn tôn là các ngươi chữa thương? Sắc mặt hơi căng, chàng thanh niên nhìn về phía hai cái ông già, hết sức ân cần hỏi. Chúng ta vậy khá tốt, người này hẳn là khá có điều cố kỵ, cho nên xuất thủ lực đạo đều có giữ lại. Nếu không, hai người chúng ta hôm nay coi như không chết, sợ cũng được vứt bỏ nửa cái mạng. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai cái ông già khổ sở lắc đầu một cái, đều có trùng phát ra từ nội tâm cảm giác vô lực. Thành tựu cái thế giới này nhất tột cùng nhất một nhóm người, bọn họ đã quá lâu không có bị uy hiếp như vậy, từ lên cấp linh thần cảnh sau đó, bọn họ chính là cái này trên đời không người dám trêu khổng lồ, có thể lần này đối mặt thượng giới xuống sứ giả, bọn họ thật cảm giác được mình là nhỏ bé như vậy. Đúng là như vậy, người này hẳn là hạ giới thời gian không dài, đối với hạ giới quy tắc căn bản không có bất kỳ thích ứng, liền tùy tiện chạy đến chúng ta tới nơi này ngang ngược, nếu như hắn hơn thích ứng mấy ngày nói. Hôm nay chúng ta chỉ sợ cũng phải có phiền toái lớn. Gật đầu một cái, chàng thanh niên hết sức đồng ý hai người giải thích. Thượng giới và hạ giới quy tắc không giống nhau, thượng giới người hạ giới sau đó, nhất định phải nghĩ đủ phương cách theo hạ giới quy tắc tiến hành câu thông, chỉ có theo hạ giới quy tắc đủ hài hòa, bọn họ có thể phát huy lực lượng mới sẽ càng lớn. Thanh niên quần áo trắng mới vừa hạ giới hãy cùng người động thủ, át phải khắp nơi phải bị quy tắc ràng buộc và hạn chế, nói trắng ra, đối phương lần này là có chút nóng nổi. Không nghĩ tới thần giới lại sẽ đặc biệt phái người trước tới truy xét vậy đứa bé chuyện, Xích Viêm đại nhân, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Nhìn như, thần giới hẳn là biết vậy em bé bị đưa đến chúng ta Hạ Lan ra chuyện, chúng ta muốn phủi sạch quan hệ, chỉ sợ là không quá có thể. Hạ Lan Thiên Kình trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện năm đó, lại sẽ tiết lộ phong thanh, mặc dù không biết trong này đến tột cùng là đâu cái khâu ra sai, nhưng có thể khẳng định là, thần giới người nếu tìm tới cửa, nhất định là trưởng nắm đủ chứng cứ. Ai, chuyện này đích xác có chút khó làm, mới vừa rồi tên kia mặc dù tạm thời rút lui, nhưng lấy hắn thực lực mà nói, muốn khôi phục thương thế sợ rằng không tới quá lâu, cùng hắn kéo nhau trở lại, thậm chí là mang người giúp tới trước nói, chúng ta ba cái sợ là rất khó ngăn cản. Chàng thanh niên bùi ngùi thở dài, đáy mắt giống vậy thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Hắn trong lòng rõ ràng, mặc dù mới vừa hắn đúng là chiếm chút tiện nghi nhỏ, có thể vậy chỉ có thể là trì hoãn tạm thời mà thôi. Thần giới cường giả hạ giới, trong này khẳng định theo vậy bốn gia tộc thoát không khỏi liên quan, mà một khi thần giới cường giả cầm bốn gia tộc này siêu cấp cường giả cũng mang đến, bọn họ ba cái sợ rằng ngay cả chạy trốn đều khó. Xích Viêm đại nhân, nếu không trước hết chạy chứ? Thần giới người, chúng ta căn bản không đắc tội nổi, vậy không bằng bây giờ liền thu thập được chứa, tới một cái cả nhà rời, đến lúc đó để cho bọn họ không chỗ tìm. Hạ Lan Vũ Thành đây là vậy chen lời vào, nói ra mình ý tưởng. Dưới mắt thời gian quý báu, cũng không ai biết vậy thanh niên quần áo trắng lúc nào sẽ đánh trở lại, cho nên, lưu cho bọn hắn thời gian thật ra thì thật không thế nào nhiều. Trốn. Các ngươi lấy là chúng ta có thể chạy thoát sao? Nghe được Hạ Lan Vũ Thành nói như vậy, chàng thanh niên cười nhạo một tiếng, nhưng là cũng không thế nào đồng ý đề nghị này. Thần giới cường giả, thủ đoạn biết bao khủng bố, nếu như vậy dễ dàng là có thể để cho bọn họ chạy mất, người kia cũng không phải là thần giới huyền thần cảnh cao thủ. Xin Xích Viêm đại nhân quyết định chủ ý, cứu Hạ Lan ra tại nước lửa. Gặp đến chàng thanh niên tựa hồ cũng có chút không có chủ ý, hai cái ông già không khỏi có chút hoảng hồn, bọn họ mặc dù là Hạ Lan gia lão tổ tông, có thể trên thực tế, Hạ Lan gia chân chính người tâm phúc, thật ra thì vẫn luôn không phải bọn họ hai người. Chân chính để cho Hạ Lan gia sừng sững vạn năm không ngã, chính là trước mắt Xích Viêm thần thú. Vô số năm tới nay, Hạ Lan gia trải qua quá nhiều nguy cơ, nhưng cuối cùng đều bị hóa giải, mà hóa giải nguy cơ người, chính là thần thú Xích Viêm. Có lẽ rất nhiều người cũng lấy là, Hạ Lan gia thần thú bảo vệ cũng sớm đã phi thăng thần giới, nhưng trên thực tế, thần thú Xích Viêm thật ra thì vẫn luôn ở Hạ Lan gia tiềm tu, vẫn luôn chưa từng rời đi. Làm xấu nhất dự định đi, các ngươi hai cái sai người triệu tập Hạ Lan gia đệ tử nòng cốt, tốt nhất có thể cầm bọn họ phân nhóm đưa ra thiên khải đại thế giới, còn như ban đầu vậy đứa bé tin tức, chúng ta ai đều không cho phép tiết lộ nửa chữ. Chàng thanh niên suy nghĩ một chút, rồi mới hướng hai người dặn dò. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Lan gia lựa chọn thật không nhiều, nếu như có thể đưa ra một ít đệ tử nòng cốt tốt nhất, coi như không đưa ra đi, đó cũng là Hạ Lan gia mệnh. Chỉ có thể như vậy, chúng ta vậy thì đi an bài, Xích Viêm đại nhân dễ sanh đẻ tổn thương, dù sao cũng không nên để lại ám thật. Hai cái ông già không nhiều lời nữa, thở dài một cái, rồi mới hướng chàng thanh niên thi lễ cáo lui. Ai, nên tôi cuối cùng muốn tới à? Chàng thanh niên ở giữa không trung hơi dừng lại, cuối cùng cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi biến mất ở tại chỗ. Chương 2200, một kiếm ai. Thiên Tâm Thành náo nhiệt không khí vẫn không có yếu bớt khuynh hướng, Tần gia đại tiểu thư chém chết Đường gia Tam thiếu gia tin tức càng truyền càng rộng, như vậy thứ nhất, tham dự thảo luận số người càng ngày càng nhiều, cho đến ngày nay, toàn bộ Thiên Tâm Minh phạm vi cơ hồ đều phải biết chuyện này. Tất cả mọi người đều đang chờ Đường gia đáp lại, dựa theo lẽ thường mà nói, Đường gia đệ tử nòng cốt bị giết, Đường gia là nhất định không thể nào từ bỏ ý đồ. Bất quá chuyện lần này kiện lại có chút không so tầm thường, ai cũng hiểu, Tần gia lần này sở dĩ dám như vậy to gan, chính là bởi vì người ta bảng thượng một cái lợi hại chỗ dựa vững chắc, Đường gia muốn theo Tần gia tính sổ, sợ là còn được qua cửa ải này. Thiên Tâm Thành mặc dù rất lớn, thực lực của Đường gia cũng đích xác rất mạnh, có thể trên đời này thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, cũng không ai biết Tần gia dựa trên vị kia kết quả đến cảnh giới gì. Một khi Đường gia làm ra lựa chọn sai lầm, đối với khắp cả Đường gia mà nói cũng có thể là một tràng tai họa lớn khó khăn. Thần gia, một gian rộng rãi trong mật thất. Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, hưởng thụ hiếm có thanh nhàn thời gian. Tần Lộ đã bắt đầu bế quan tiềm tu, toàn lực dưới sự xung kích vị thần cảnh giới, cái này ở giữa có chín chuôi cổ kiếm tương trợ, ngược lại cũng không cần hắn đi lo lắng. Hắn lúc này cần phải làm chính là yên tĩnh chờ đợi, cho đến Tần Lộ công thành xuất quan mới ngưng. Hả? Mỗi một khắc, một mực nhắm mắt dưỡng thần Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Chậc chậc, vẫn là giữ thế nào không được sao? Cũng tốt, vẫn luôn không theo linh thần cảnh cường giả đã từng quen biết, lần này ngược lại là có thể đích thân cảm thụ một phen. Khoe miệng khều một cái, hắn thân hình từ từ tại chỗ biến mất, cùng hắn lần nữa lúc hiện thân, nhưng là đã tới một phiến mịt mở dị thứ nguyên hư không chỗ sâu. Cố ý đem ta đưa ra. Chẳng lẽ các hạ liền chuẩn bị một mực nút trong bóng tối xem xét ta không được? Hai tay ôm ngực, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, giọng khinh bạc mở miệng nói. Ông ba. Lời của hắn vừa dứt, đối diện với hắn một mảnh không gian chính là hơi rung động, sau đó, một cái mặt mũi hồng hào quắc thước ông già chính là hiện hiện ra. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy phát hiện bổn tọa vị trí, nhiều năm qua như vậy, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Ông già hai tay sau lưng, nở nụ cười đánh giá Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình đáy mắt vẻ ngạc nhiên. Từ hắn tu luyện tới linh thần cảnh sau đó, hắn che giấu đã rất ít có người có thể phát hiện, có thể từ Vân Tiêu biểu hiện tới xem, đối phương hiển nhiên là phát hiện hắn vị trí, nếu không không thể nào vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Không cần nâng đỡ ta, chắc hẳn các hạ hẳn là người của Đường gia, không biết xưng hô như thế nào. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu lười được theo như đối phương khách sáo, trực tiếp hỏi nói. Lão hủ Đường Thiên Hảo, không biết các hạ có thể hay không nói lên tên họ thật. Đường Thiên Hảo cũng không tức giận, trực tiếp nói lên danh hiệu của mình, đồng thời hỏi ngược lại Vân Tiêu nói. Người phía dưới có theo hắn nói qua Vân Tiêu tục danh, bất quá hắn nhưng là cảm thấy vậy chưa chắc là Vân Tiêu tên họ thật, dù sao hắn là chưa từng nghe nói qua một cái tên là Vân Tiêu linh thần cảnh cao thủ, coi như là toàn bộ Thiên Tâm Minh cũng tuyệt đối không có. Ta sao? Ta liền kêu Vân Tiêu, chính là danh tiếng nhỏ hơn một chút, ngài sợ là chưa từng nghe nói qua. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu sắc mặt đàng đàng, dỗi danh nói thiếu tự, Đường lão cầm ta đưa ra, chắc là muốn hưng sư vấn tội. Có thủ đoạn gì, xử hết ra là được. Trước theo thượng vị thần giao thủ, hắn cũng còn không phát lực, đối phương cũng đã chết vểnh mông lên, khó khăn được lần này gặp một cái linh thần cảnh cường giả, hắn ngược lại thật rất muốn theo như đối phương qua mấy chiêu. Quả nhiên là người sảng khoái, vậy lão hủ cũng sẽ không vòng vo, các hạ giúp Tần gia người theo ta Đường gia đối nghịch, công khai giết chết ta Đường gia dòng tránh truyền nhân, sổ nợ này, lão hủ nhất định phải cùng các hạ thanh toán. Thanh tựu Đường gia hiện nay duy nhất một cái linh thần cảnh lão tổ, hắn đã sẽ rất ít vì gia tộc chuyện hiện thân. Nhưng cái này lần biết được có siêu cấp cường giả phải đối phó Đường gia, hắn dĩ nhiên nhất định phải đứng ra mới được. Đối diện Vân Tiêu, hắn đã quan sát hồi lâu, nhưng là như cũ không có thể nhìn ra Vân Tiêu sâu cạn, nhưng bỏ mặc Vân Tiêu là mạnh hay yếu, hắn lần này đi ra, tổng không thể cứ như vậy dễ dàng trở về. Không cần nói những thứ vô dụng này, cái đó Đường Tử Phong chính là ta giết, ngươi muốn cho hắn trả thù, vậy liền đem ta giết chết tốt lắm, bất quá, nếu như ngươi không giết được ta, vậy ngươi có thể phải chú ý một chút mình tánh mạng. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trên mình bắt đầu có từng cổ hơi thở giật tản ra, nhưng là tùy thời làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cuồng ngông. Trăm vòng ngàn kết ba. Mắt thấy Vân Tiêu lại không nể mặt như vậy, Đường Thiên Hảo cũng đã làm giòn không nghĩ nhiều nữa, run tay một cái, từng đạo kinh khủng căn nguyên sợi tơ rối rít dạo rực ra, ngay lập tức bây giờ liền đem đối diện Vân Tiêu vây ở giữa, lại là muốn trực tiếp cầm Vân Tiêu giam cầm. Cái này chỉ muốn bắt sống ta. Ngài cũng quá cảm tưởng liền đi ba. Mắt thấy từng đạo năng lượng sợi tơ hướng mình mãnh liệt tới, Vân Tiêu thong thả, tiếng chê cười trong, hắn tay phải bỗng rung động, một khắc sau, từng đạo kinh khủng kiếm khí văng tứ tán, vừa vặn cầm Đường Thiên Hảo sử dụng căn nguyên sợi tơ toàn bộ cắn nát. Hả? Hảo kiếm pháp. Đường Thiên Hảo ánh mắt hơi đông lại một cái, đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ. Làm một linh thần cảnh cường giả, hắn tầm mắt dĩ nhiên là không có nói, Vân Tiêu một kiếm này, hắn xem được hết sức chân thiết, rất rõ ràng. Vân Tiêu một kiếm này lực lượng không hề mạnh, bởi vì một kiếm này lực lượng, căn bản là hạ vị thần cảnh kiếm chi bản nguyên. Nhưng chính là cái này cùng thấp hai người họ cảnh giới kiếm chi bản nguyên, lại cầm hắn linh thần căn nguyên toàn bộ chôn vùi, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết, đây đều là bởi vì Vân Tiêu thanh kiếm pháp tu luyện đến cực hạn nguyên nhân, thẳng thắn nói, tu luyện đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp qua kinh khủng như vậy kiếm pháp cảnh giới. Lao tiền bối, ngươi vậy tiếp ta một chiêu thử một chút, vạn kiếm quy nhất ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu lúc này cũng sẽ không khách khí, nếu đối phương đã ra tay, như vậy hắn dĩ nhiên không cần phải hạ thủ lưu tình. Hôm nay, hắn chính là muốn xem, mình phải chăng có chém chết linh thần cảnh cường giả thực lực. Ông ba, trong tay không có kiếm, nhưng một đạo quỷ dị kiếm mang, vẫn là ngay lập tức bây giờ chém đi ra ngoài. Một kiếm này chất phác không màu mè, giống như là người mới học tùy ý bổ ra một kiếm như nhau, chỉ bất quá, theo một kiếm này chém ra. Đúng phiến thiên địa tựa hồ cũng vào giờ khắc này chấn động một chút. Đó là thiên địa quy luật sinh ra cộng minh một kiếm, mà có thể làm cho đúng phiến thiên địa cùng đồng tình, có thể tưởng tượng được một kiếm này kết quả có bao kinh khủng. Cho đến ngày nay, Vân Tiêu đối với kiếm pháp mài đã đến một cái kinh khủng cảnh giới, roi mắt toàn bộ thiên khải đại thế giới, thậm chí là roi mắt muôn vàn đại thế giới, sợ rằng tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai có thể ở kiếm pháp lên theo hắn sánh vai tồn tại. T. Đây là Đường Thiên Hảo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thành tựu linh thần cảnh cường giả, hắn đối với nguy hiểm cảm giác hết sức bén nhạy, thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được, nguy hiểm to lớn đang đem hắn bao phủ, mà nguy hiểm ngọn nguồn, chính là Vân Tiêu một kiếm này. Làm sao có thể? Dẫn thiên địa đồng tình. Kiếm đạo của hắn lại có thể đưa tới thiên địa đồng tình. Cặp mắt trợn tròn, hắn lúc này trừ rung động vẫn là rung động, cơ hồ là theo bản năng, hắn tất cả lực lượng điên cuồng xung ra, ở mình trước người ngưng tụ lại vô số tầng phòng ngự kết giới. toàn lực ngăn cản Vân Tiêu một kiếm này. Hắn ngược lại là rất muốn né tránh, nhưng vấn đề là, Vân Tiêu một kiếm này mượn thiên địa thế, chỉ cần hắn tồn tại ở mảnh thiên địa này bây giờ, như vậy thì tương đương với là bị đúng phiến thiên địa phong tỏa, căn bản không có thể trốn được đi. Phước 3. Quỷ dị kiếm mang ngay lập tức tới, một khắc sau, Đường Thiên Hào vội vàng ngưng tụ phòng ngự kết giới, giống như là tầng tầng giấy trắng như nhau, rất nhanh liền bị một kiếm này tất cả chạm phá. Phước 3. Kiếm mang nhập vào cơ thể mà qua, một đồng máu tươi trên không phiêu sái, một khắc sau, khó khăn lắm tránh nửa thân vị Đường Thiên Hào, sắc mặt lập tức đổi được trắng bệch như tờ giấy, mà hắn một cái cánh tay trái, cơ hồ là sát thân thể bị chém đứt mở, giữa không trung bể thành một phiến xương máu, thoát khỏi hắn thân thể. Ông 3. Dầm 3. Cánh tay bị đoạn, Đường Thiên Hào liền một tia tiếng vang cũng không có phát ra, điện quang đá lửa bây giờ, hắn thân hình bỗng dưng run lên, toàn cho dù là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng xa xa chui đi, lại là trực tiếp trốn. Chương 2201, trả hết nợ ân huệ. Thiên địa khôi phục bình tĩnh, Vân Tiêu giờ phút này một mặt rửng rưng đứng ở nơi đó, ở đối diện với hắn, Đường Thiên Hào tay cụt lưu lại xương máu còn đang không ngừng sôi trào, tựa hồ là muốn hóa thành hình người thoát đi chạy đi. Ha ha, chạy được thật đúng là khá nhanh, vừa là như vậy, vậy thì thả ngươi một con đường sống tốt. Nhìn lướt qua Đường Thiên Hào biến mất phương hướng, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, nhưng là cũng không có đuổi theo. Một cái linh thần cảnh cường giả cố ý muốn chạy trốn, nói đến vẫn là rất khó khăn đem lưu lại, dĩ nhiên, nếu như hắn toàn lực xuất thủ, ngược lại là có thể đem chém chết, nhưng phải trả giá cao sợ rằng sẽ không quá nhỏ. Linh thần cảnh cường giả liều mạng lên tới, sợ rằng đúng phiến thiên địa cũng muốn gặp họa theo, đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người, cũng không ai có thể đoán trước. Hắn lần này chặn Đường Thiên Hào một cánh tay, muốn đến đối phương nhất định là sẽ trí nhớ lâu, chí ít đối phương đã hiểu được hắn thực lực, sau này tuyệt đối không dám lại tiếp tục tìm hắn và Tần gia phiền toái. Thật ra thì nói cho cùng, Đường Thiên Hào hôm nay tới, liền là muốn do thám rõ hắn sâu cạn, nếu như hắn thực lực không đủ, như vậy đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua Tần gia. Chỉ khi nào hắn lực lượng đủ cường đại, như vậy đối phương cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh. Một gia tộc đệ tử nòng cốt mà thôi, nếu cũng đã chết, dĩ nhiên không cần phải bởi vì là một người chết, lại đem toàn bộ Đường gia cũng bồi đi vào. Linh thần cảnh cường giả một cánh tay, thứ này năng lượng thực không nhỏ, muôn ngàn lần không thể lãng phí. Ánh mắt thu hồi, hắn trực tiếp nhìn về phía Đường Thiên Hào lưu lại xương máu, tâm tư động một cái, tất cả xương máu tất cả đều bị hắn đưa vào mình Kỳ Lân thần điện chính giữa, nơi đó vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện chỉ xích mãng đã sớm chờ đã lâu, một hớp đem những huyết vụ này nuốt xuống, sau đó bắt đầu trắng trợn luyện hóa. Chỉ xích mãng cái này cùng hồng hoang dị chủng, năng lực tiêu hóa tự nhiên không phải giống vậy mạnh, xem cái này cùng linh thần cảnh máu cường giả thịt tinh khí, chính thích hợp nó dùng để đánh vào mạnh hơn cảnh giới. Dĩ nhiên, những tinh khí này máu thịt nếu là bị chín chuôi thần kiếm chiếm đoạt cũng có thể, chúng giống vậy có thể đem tiêu hóa, nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, vậy chín chuôi thần kiếm có thể cung cấp cho sự giúp đỡ của hắn, sợ là xa xa không có chỉ xích mãng như vậy trọng yếu. Chỉ xích mãng bây giờ chỉ có hạ vị thần cấp bậc, mặc dù lực lượng còn không yếu, nhưng so với hắn hiện nay phải đối mặt đối thủ mà nói, hạ vị thần cảnh giới vẫn là thấp một ít. Nếu như chỉ xích mãng có thể lên cấp thượng vị thần cảnh, như vậy đối không gian vận dụng át phải hơn nữa tùy tâm muốn, đến lúc đó hắn làm lên chuyện tới, cũng chỉ càng thêm không chỗ nào băn khoăn. Ồ, tốt năng lượng quen thuộc chập chờn. Hơi thở này, tựa hồ là thần thú Chu Tức trực hệ huyết mạch. Ngay tại lúc này, một cổ cực kỳ nhỏ nhẹ năng lượng ba động, đột nhiên tiến vào phạm vi cảm nhận của hắn. Cái này năng lượng ba động hẳn cách nơi này rất xa, nếu như không phải là bởi vì trong đó có một tia thần thú Chu Tức lực lượng, hắn sợ rằng cũng rất khó cảm ứng được. Khá lắm, dường như là một đầu thập phần cường đại Chu Tức hậu duệ, không nghĩ tới ngày này khải đại thế giới vẫn còn có mạnh mẽ như vậy thần thú hậu duệ tồn tại, xem ra cùng Tần Lộ lên cấp thần cảnh sau này. Ta có thể theo dấu vết đi trước xem. Ngước mắt trông về phía xa, hắn tinh thần lực điên cuồng lan tràn, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, hắn vẫn không thể nào xác định năng lượng ba động ngọn nguồn. Dường như là Thiên Cực Minh phương hướng, nghe nói Thiên Cực Minh bên kia có rất nhiều gia tộc lãnh đời, thực lực cũng vô cùng cường đại, hôm nay ta muốn có nơi tăng lên, thật đúng là được trước đi một vòng. Tu vi lên cấp hạ vị thần sau đó, hắn muốn tiến hơn một bước là thật càng ngày càng khó. Nhất là hắn hiện lực lượng của hôm nay đã sắp đạt tới cái thế giới này cực hạn, muốn tiến hơn một bước, vậy nhất định phải có vượt quá tầm thường gặp được. Những thứ này sau này lo lắng nữa, dưới mắt vẫn là phải trước cùng Tần Lộ lên cấp thần cảnh, tính một chút thời gian, nàng hẳn cách thần cảnh rất gần chứ. Tần Lộ khoảng cách thần cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn tin tưởng, có mình vậy chín chuôi thần kiếm tương trợ, Tần Lộ nhất định có thể rất nhanh lên cấp hạ vị thần cảnh giới, mà đến khi Tần Lộ lên cấp hạ vị thần cảnh giới, hắn đối với Tần gia cũng có thể có một cái cuối cùng dặn dò. Tần gia giúp hắn lên cấp hạ vị thần, còn hắn thì vẫn còn cho đối phương hai cái hạ vị thần. Không chỉ có như vậy, lần này chém đứt đường ra lão tổ tông một cánh tay, có thể nói là tần gia hoàn toàn xóa bỏ chướng ngại. Có thể tưởng tượng, mượn chân đạp đường ra thanh thế, cộng thêm hai lớn cường giả thần cấp xuất hiện, tần gia tất tương hội tại trong thời gian ngắn nên đón một cái toàn cục diện mới, tới bất ở đây Thiên Tâm Thành, đã không có bất kỳ gia tộc nào dám can đảm trêu chọc tần gia. Hả? Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, xem ra ta dự đoán là đúng. Ngay tại lúc này, hắn thần hồn chính giữa đột nhiên truyền đến chín chuôi thần kiếm đưa tin, nội dung chính là tần lộ thành công phá trướng, đã một lần hành động đạt tới hạ vị thần cảnh giới. Giờ 3. Tiếp thu được chín chuôi thần kiếm đưa tin, hắn lúc này cũng không dám trì hoãn, thân hình động một cái bây giờ, chính là đã trở lại tần gia, trực tiếp xuất hiện ở tần lộ bế quan trong mật thất. Lấy hắn hiện nay cảnh giới mà nói, xem tần gia gia tộc như vậy, cơ hồ không địa phương nào là hắn không đi được, coi như là tần gia thần môn nội bộ, hắn thật ra thì cũng có thể âm thầm lẻn vào, chỉ bất quá không cái đó cần thiết thôi. Vèo vèo vèo vèo. Thân hình mới vừa xuất hiện, từng đạo ánh sáng chính là rối rít lóe lên, trở lại hắn trong thân thể, chính là hoàn thành nhiệm vụ chín chuôi thần kiếm, bị hắn từng cái thu hồi. Vân Tiêu công tử. Đây là, ngồi ngay ngắn ở trong mật thất ương Tần Lộ cũng đã mở hai mắt ra, một mặt kích động nhìn về phía hắn. Lúc này Tần Lộ cả người trên dưới nhộn nhạo kiếm ý bén nhọn, hiển nhiên là kiếm chi bản nguyên rốt cuộc thành hình, xuống vị thần cường giả khí thế, đủ để cho bất kỳ một người nào thần cảnh trở xuống người quỳ bái. Không cần nói nhiều, trước theo ta đi độ kiếp, chờ qua thần kiếp chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tạm thời cắt đứt đối phương, vừa dứt lời, hắn chính là khoát tay, trực tiếp đem Tần Lộ gói lại, sau đó mang đối với mới rời Tần gia phạm vi. Tần Lộ vậy không phản kháng, rất nhanh hai người chính là đi tới Vân Tiêu ban đầu độ kiếp hư không, mới vừa xuất hiện, thần kiếp mây kiếp chính là ủng ủng tụ họp lại, tùy thời có thể trên không hạ xuống. Ngồi ở nơi này tốt, tỉ mỉ cảm ngộ kiếp lôi chính giữa quy luật chân lý, còn lại cái gì cũng không cần quản. Hướng về phía Tần Lộ phân phó một tiếng, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trong lúc nói chuyện chính là chạy thẳng tới bầu trời mây kiếp chui vào, không có một tia một hào chần chờ. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu lại trực tiếp chui vào mây kiếp, Tần Lộ không khỏi bị sợ hết hồn. Chỉ bất quá, nàng cũng sớm đã thói quen liền Vân Tiêu không gì không thể, nếu đối phương dám vào mây kiếp, như vậy ắt phải ngay cả có chỗ ỷ lại. Nghĩ tới đây mà, nàng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, liền như vậy ngồi xếp bằng ở mây kiếp dưới, một môn tâm tư tiếp tục cảm ngộ đứng lên. Nàng đối với Vân Tiêu có tuyệt đối tín nhiệm, nếu Vân Tiêu để cho nàng cái gì cũng không cần quản, như vậy nàng tự nhiên không cần phải đi sợ chính là thần kiếp. Ở nàng nhìn lại, coi như là trời sập, cũng có Vân Tiêu ở phía trên là nàng chĩa vào. Loại cảm giác này, thật sự là lại an tâm lại vui vẻ. Chương 2202, vui mừng thật lớn. Tần gia, mây mù tràn ngập thần môn lối vào, lúc này, Tần gia gia chủ Tần Tự Chân đang cùng một cái ông già ngồi đối diện ở một tòa trong lương đình, nhàn nhã vừa nói chuyện. "Ai, Tự Chân, ngươi lần này là thật quá mức lỗ mãng, lập tức cầm đường ra đắc tội chết, cái này đối với chúng ta Tần gia mà nói, nhất định chính là một cái to lớn nguy cơ, phía sau cuộc sống sợ rằng sẽ không tốt lắm à?" Tần Tứ Hải chân mày hoàn toàn nếp nhăn với nhau, giọng chính giữa tràn đầy nồng nặc lo lắng. Thanh cựu Tần gia lão tổ một trong, hắn một mực phụ trách bả khống Tần gia đại thế phương hướng, chỉ bất quá đoạn này ngày giờ, hắn bởi vì tự mình đi một chuyến thiên cực minh, cho nên liền không làm sao tham dự chuyện gia tộc. Để cho hắn không nghĩ tới là, làm hắn về đến gia tộc sau đó, lại nghe được nhà mình đệ tử chém giết đường ra trực hệ truyền nhân tin tức, đối với lần này, hắn không khỏi bị sợ hết hồn, vội vàng cầm Tần Tự Chân tìm tới. Cẩn thận biết sự kiện cụ thể đi qua. Lão tổ cứ yên tâm, vị kia Vân Tiêu công tử sâu không lường được, hắn nếu như vậy làm, như vậy ắt phải ngay cả có tuyệt đối tự tin, ta ngược lại không lo lắng đường ra dám trả thù. Nghe được Tần Tứ Hải nói như vậy, Tần Tự Chân lắc đầu cười một tiếng, nhưng là cũng không có quá nhiều vẻ lo âu. Thân là Tần gia gia chủ, hắn Tần Tự Chân cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng quyết định, lần này sở dĩ mặc cho Vân Tiêu mang Tần Lộ đi theo đường ra ngành hám. Chính là bởi vì hắn đối với Vân Tiêu có lòng tin tuyệt đối. Người khác không biết, có thể gặp qua Vân Tiêu vậy cùng khủng bố uy thế hắn nhưng là rõ ràng, chỉ cần có Vân Tiêu ở đây, như vậy đường ra liền tuyệt đối lật không dậy nổi cái gì sóng tới. Ngươi à, đường ra là thực lực gì, chẳng lẽ ngươi trong lòng còn không có đếm sao? Cho tới bây giờ, gia tộc của bọn họ chỗ sâu đều có không chỉ một vị linh thần cảnh cao thủ tồn tại, nếu như dẫn được linh thần cảnh cường giả ra tay, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi à. Thấy Tần Tự Chân lại một chút cũng không lo lắng, Tần Tứ Hải thở dài một tiếng, trong bụng lo âu sâu hơn. Tần gia hiện nay nhưng mà không có linh thần cảnh cao thủ trấn giữ, một khi có linh thần cảnh cường giả đánh tới cửa, bọn họ coi như phòng ngự dốc hết, cũng chưa chắc có thể đem linh thần cảnh cường giả đuổi chạy. Lao tổ ngài hãy yên tâm, ta làm việc từ trước đến giờ có đúng mực, ta tin tưởng, lần này chuyện đối với ta Tần gia tuyệt đối không phải nguy cơ, nói không chừng chính là một cái thiên đại cơ hội phát triển. Sướng sốt cười một tiếng, Tần Tự Chân như cũ tin tưởng mình suy đoán và suy đoán, chỉ bất quá có chút tình huống, hắn còn không tốt theo nhà mình vị Lao tổ tông này nói được quá nhiều, miễn được đến lúc đó chọc Vân Tiêu mất hứng. Lao tổ, nói một chút ngài thu hoạch lần này đi, thiên cực minh bên kia rốt cuộc muốn làm cái gì, trước thăm dò tin tức. Không phải nói bốn lớn gia tộc lãnh đời muốn cử hành một lần người tuổi trẻ trao đổi hội họp lớn sao, tin tức này rốt cuộc là thật là giả. Thiên cực minh bốn lớn gia tộc lãnh đời đã bận rộn khá hơn chút ngày, thiên tâm minh bên này rất sớm đã có tin tức truyền ra, nói là bốn lớn gia tộc lãnh đời cố ý cử hành đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội, có thể tin tức này một mực vậy không có thể được sau cùng chứng thật, cho tới bây giờ, mọi người đối với tin tức này thật giả đều bắt đầu cầm thái độ hoài nghi. Ta lần này tự mình đi thiên cực minh hỏi do. Mục đích chủ yếu cũng là muốn xác định tin tức này thật giả, bất quá thẳng đến trước mắt mới ngưng, tin tức này vẫn không có thể đạt được sau cùng chứng thật, nói không chừng chính là vậy bốn gia tộc cố ý thả ra đạn khói. Nghe được Tần Tự Chân hỏi chuyện này, Tần Tứ Hải sắc mặt hơi căng, cầm mình lần này hành trình thu hoạch đại khái nói một chút. Bốn lớn gia tộc lãnh đời muốn cử hành đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội tin tức, thật ra thì sớm ở rất lâu trước liền bị tất cả thành trì lớn đứng đầu gia tộc biết được, mà tất cả đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi cũng đều có vì thế âm thầm làm chút chuẩn bị. Có thể từ tình hình trước mắt tới xem, bốn lớn gia tộc lãnh đời rất có thể liền là cố ý truyền ra tin tức giả, lấy này tới rời đi mọi người sự chú ý, mà lén lút không biết lặng lẽ đã làm chút gì. Vậy bốn gia tộc thần thần bí bí, đúng là để cho người không đoán ra, bất quá như đã nói qua, nếu như vậy bốn nhà thật muốn cử hành cái gì đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội nói, ta cũng không biết chúng ta Tần gia là hay không còn có người có thể tham gia. Khoe miệng kêu một cái, Tần Tự Chân đột nhiên cười lên, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện vui như nhau. Không người có thể tham gia. Tần Lộ vậy nha đầu không đã là bán thần cảnh sao, nếu như có như vậy một cái trao đổi đại hội, nàng hoàn toàn có thể đại biểu ta Tần gia xuất chiến. Tần gia ở do tham bốn lớn gia tộc lãnh đời muốn làm hội giao lưu sau đó, vốn là kế hoạch để cho Tần Triển Hào đi tham gia, có thể sau đó xảy ra một loạt sự việc, Tần Triển Hào đã lên cấp thần cảnh, mà thần cảnh cứng giả. Dĩ nhiên không thể lại đi tham gia cái gì đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội. Nhìn tổng quát toàn bộ thiên khải đại thế giới, mọi người đối với tuổi trẻ đời một định nghĩa, chính là bán thần cảnh cùng với bán thần cảnh trở xuống tu vi, mà thần cảnh cường giả, vậy đã không thể tính là trẻ tuổi đồng lứa. Lao tổ có chỗ không biết, Tần Lộ vậy nha đầu cái này mấy ngày hẳn là ở đánh vào thần cảnh, dựa theo ta phỏng đoán, có vị kia Vân Tiêu công tử tương trợ, nàng xuất quan lúc đó, rất có thể trực tiếp lên cấp hạ vị thần cảnh. Tần Lộ bế quan đánh vào thần cảnh chuyện, hắn thành tiểu Tần gia chủ nhân, đương nhiên là sớm đã có nơi biết rõ. Nếu như đổi thành từ trước nói, hắn đối với con gái mình đánh vào thần cảnh, sợ là sẽ không ôm hy vọng quá lớn. Có thể dưới mắt có nói Tiêu như vậy một cái thần bí siêu cấp cường giả ở đây, hắn có lý do tin tưởng, con gái mình hoàn toàn có thể một lần hành động thành công, là Tần gia thêm một người nữa thần cảnh cao thủ. Cái gì? Dưới sự xung kích vị thần cảnh. Nghe được Tần Tự Chân nói như vậy, Tần Tứ Hải nhất thời hơi kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới, mới vừa lên cấp bán thần cảnh không bao lâu Tần Lộ, thì đã bắt đầu đánh vào thần cảnh. Thật là ẩu tạ à, nàng mới vừa lên cấp bán thần cảnh, nhanh như vậy liền vội vã đi đánh vào thần cảnh, thật sự là quá mức lô mãng một ít, không được, ta phải đi thăm nàng tình huống, tuyệt đối không thể ra cái gì bất ngờ. Sắc mặt tối sầm, Tần Tứ Hải có chút không vui, trong lúc nói chuyện thì phải đứng dậy, đi Tần Lộ nơi tu luyện xem một chút. Lao tổ. Mắt thấy Tần Tứ Hải muốn đứng dậy, Tần Tự Chân vội vàng chìa tay ra, liền muốn ngăn cản đối phương. Lạc lạc lạc, Lao Tổ không cần nhìn, cháu gái đây không phải là chủ động tới thăm ngài sao. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ, đột nhiên ở trong lương đình vang lên, tiếng cười không nghỉ, một đạo ánh sáng thoáng qua, sau đó, một cái trẻ tuổi nam tử và một cái cô gái xinh đẹp, chính là đồng thời xuất hiện ở lương đình bên ngoài. Hả? Lộ Ma Ba. Tần Tự Chân thông suốt đứng dậy, cặp mắt ngay tức thì trừng tròn xoe. Chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt Tần Lộ, thân thể không khỏi được bắt đầu run rẩy. Hạ vị thần cảnh. Nha đầu, ngươi. Ngươi đã thành công. Theo bản năng giật giật cổ họng, Tần Tự Chân đầu tiên là ổn ổn mình tâm trạng, lúc này mới thanh âm khô khốc mở miệng nói. Làm một thượng vị thần cường giả, hắn nơi nào không nhìn ra, con gái mình, giờ phút này lại đã là một cái hạ vị thần cảnh siêu cấp cường giả. Chương 2203, kinh sợ. Trong lương đình bầu không khí có chút ngưng trệ một cái. Tần Tự Chân trên mặt một mực viết đầy khiếp sợ, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại, mà ở đối diện hắn Tần Tứ Hải, tình huống sợ cũng kém không nhiều, đồng dạng là trợn to cả mắt, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trước đây không lâu, bọn họ hai người cũng còn gặp qua Tần Lộ, hồi đó Tần Lộ mới vừa lên cấp bán thần cảnh, liền bán thần cảnh cảnh giới cũng còn không thế nào ổn định, có thể lúc này mới bao lâu thời gian, khi bọn hắn mới gặp lại đối phương lúc đó, đối phương thì đã là hạ vị thần cảnh cường giả. Không thể không nói, cho dù là chính mắt nơi gặp, bọn họ đều có loại cảm giác không thật. Ha ha, lão tổ, phụ thân, ta đã thành công vượt qua thần kiếp, bây giờ ta, rốt cuộc có thể là Tần gia làm càng nhiều hơn chuyện. Tần Lộ sắc mặt ngược lại là hết sức bình tĩnh, mắt nhìn mình phụ thân thậm chí là Tần gia lão tổ tông một trong, đều bị kinh được trợn mắt hốt mồm, nàng ở cảm thấy buồn cười đồng thời, nhưng cũng khó tránh khỏi là mình khoảng thời gian này tiến bộ có chút cảm khái. Nói thật, coi như là chính nàng, thật ra thì đều có chủng nằm mơ cảm giác giống nhau, chỉ bất quá, hôm nay nàng thật đã là thần cảnh cường giả, một điểm này tuyệt đối là chân thực. Ha ha ha, được được được, ta con gái ngoan mà, ngươi quả nhiên không để cho là cha thất vọng. Tần Tự Chân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hưng phấn kêu to ba tiếng tốt, trong lúc nói chuyện liền đã đến Tần Lộ phụ cận, từ trên xuống dưới đánh giá con gái mình. Hắn có thể cảm nhận được, Tần Lộ lúc này chẳng những lên cấp thần cảnh, hơn nữa cảnh giới cực kỳ ổn định, giống như là ở nơi này một cảnh giới thấm nhuần thật nhiều năm như nhau. Có thể tưởng tượng, bằng vào kiếm chi bản nguyên, con gái mình, coi như là đối với thượng vị thần cảnh cường giả, chắc hẳn đều có sức tự vệ. Phụ thân, những thứ này đều là Vân Tiêu công tử công lao. Nếu là không có Vân Tiêu công tử, nữ nhi muốn lên cấp thần cảnh, còn không biết muốn năm nào vì sao tháng đâu. Dịu dàng cười một tiếng, Tần Lộ không khỏi lắc đầu một cái, trong lúc nói chuyện nhìn về phía một bên Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh nhu tình. Nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể nói đều là Vân Tiêu ban cho nàng, nếu như không có Vân Tiêu truyền thụ nàng như vậy cao thâm kiếm pháp, nàng coi như lại tu hành 100 năm, chỉ sợ cũng chưa chắc lên cấp thần cảnh. Đúng đúng đúng, Vân Tiêu công tử. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, xin nhận tại hạ một bái. Nghe được Tần Lộ nói như vậy, Tần Tự Chân vẻ mặt nghiêm, vừa nói chính là vội vàng nhìn về phía một bên Vân Tiêu, không chậm trễ chút nào địa đối trước Vân Tiêu không người xuống, trịnh trọng thi lễ một cái. Đối với Vân Tiêu, hắn cũng coi là tương đối quen thuộc, chỉ bất quá, mỗi một lần thấy Vân Tiêu, hắn cũng sẽ có cảm thụ bất đồng, giống như lần này gặp lại, hắn cảm giác Vân Tiêu cả người trên dưới hơi thở hơn nữa nội liễm, nhưng cho hắn cái loại đó lực các bách. Ngược lại thì đổi được mạnh hơn một ít. Tần gia chủ thiết mạc như vậy, ta cũng không có làm gì, đều là Tần Lộ cô nương mình đủ cố gắng kết quả. Mắt thấy Tần Tự Chân đối với mình không người thi lễ, Vân Tiêu vội vàng khoát tay, ngăn cản đối phương động tác, đồng thời cười lên tiếng. Lúc này Vân Tiêu cả người trên dưới lại cũng không có một tia hơi thở giật tán, đặt ở trong đám người mà nói, sợ rằng một chút cũng không biết đưa tới người khác chú ý, cũng chỉ có xem Tần Tự Chân như vậy, từng gặp qua hắn kinh khủng người. Mới sẽ rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Tự Chân, vị này chính là ngươi một mực nói Vân Tiêu công tử sao? Còn không là lão hủ giới thiệu một phen. Bên này nói chuyện bây giờ, trong lương đình Tần Tứ Hải đã đi rồi đi ra, thẳng đến Vân Tiêu phụ cận, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Vân Tiêu, đáy mắt lóe lên suy tư vẻ. Tần Tứ Hải thần sắc cũng đã khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá, hắn loại an tĩnh này hiển nhiên chỉ là biểu tượng, còn như sâu trong nội tâm, chỉ sợ sớm đã sóng lớn phập phồng. Lão tổ, vị này chính là Vân Tiêu công tử không sai, trước một mực không cơ hội tiến cử, vừa vặn lần này thấy, mọi người có thể biết nhau biết, Vân Tiêu công tử, vị này là ta Tần gia lão tổ Tần Tứ Hải, chính là ta và Tần Lộ trực hệ tổ tiên. Thấy Tần Tứ Hải chủ động xít tới gần, Tần Tự Chân nghiêm sắc mặt, vội vàng là hai người làm giới thiệu, đồng thời còn không quên cho mình lão tổ tông đưa cái ánh mắt, tựa hồ là đang nhắc nhở đối phương gia tăng chú ý. Đã sớm nghe Tử Chân nói tới Vân Tiêu công tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là không giống vật thường. Khoe miệng hơi cong, Tần Tứ Hải hơi chần chờ, chính là dẫn đầu chắp tay, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Hắn đã từ Tần Tự Chân nơi đó nghe nói rất nhiều Vân Tiêu tình huống, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng đối với như vậy một cái thần bí siêu cấp cường giả, hắn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nguyên lai là Tần gia lão tiền bối, Vân Tiêu đây xin chào. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là bạn thân cười một tiếng, hướng về phía Tần Tứ Hải đáp lễ nói. Đối với hiện nay hắn mà nói, chính là một cái thượng vị thần, thật đã không đáng giá một đề ra, chỉ bất quá trước mắt Tần Tứ Hải chính là Tần gia tổ tiên, hơn nữa còn là Tần Lộ trực hệ huyết thân, hắn ngược lại không tốt quá mức vô lễ. Tần lao tiền bối, Tần gia chủ, đoạn này thời gian tới nay, tại hạ tự tiện chủ trương, nhưng là làm một ít hơi có vẻ chuyện lỗ mãng tình, mong rằng hai vị nhiều hơn tha thứ. Sửa sang lại thân sắc, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, chợt hướng về phía hai lớn Tần gia cao thủ chắp tay nói. Đoạn này thời gian tới nay, hắn mang Tần Lộ công khai khiêu khích Đường gia, đây đối với Tần gia mà nói, hiển nhiên không là một chuyện tốt, mà Tần tự chân có thể cho phép hắn buông tay đi làm, cái này cùng tín nhiệm, thật ra thì vẫn là đáng ca ngợi. Vân Tiêu công tử nói chi vậy, ngài có thể trượng nghĩa ra tay, là ta Tần gia thắng hồi mặt mũi, chúng ta cảm kích ngài còn không kịp đây. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tần tự chân vội vàng nhảy ra ngoài, không đợi Tần Tứ Hải mở miệng, chính là dẫn đầu hướng về phía Vân Tiêu đáp lại. Xem ra, hắn vẫn là có chút bận tâm, nhà mình vị lao tổ tông này nói sẽ ra cái gì để cho Vân Tiêu mất hứng tới. Ha ha, Tần gia chủ nói quá lời. Nghe được Tần tự chân trả lời, Vân Tiêu hào hào cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá hai vị yên tâm, Đường gia sự việc, ta trên căn bản cũng đã giải quyết, trước đây không lâu, Đường gia có một cái kêu là Đường Thiên Hào người chạy đến tìm qua ta, ta theo hắn đã giao thủ, chặn hắn một cánh tay, tin tưởng chỉ cần hắn không phải người ngu, cũng sẽ không ngu xuẩn đến lại theo Tần gia là địch là được. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt không khỏi được thoáng qua lau một cái vẻ ngạo nghễ, giọng lãnh đạm nói. Cái gì? Ngươi gặp qua Đường Thiên Hào? Còn chặn hắn một cánh tay. Ngay tại Vân Tiêu lời nói mới vừa rơi xuống, Tần Tứ Hải cả người run rẩy dữ dội, con ngươi cũng suýt nữa trợn lên, hiển nhiên là bị Vân Tiêu dọa sợ không nhẹ. Đường Thiên Hào là ai? Hắn vẫn là hết sức rõ ràng, Vân Tiêu nói chặn Đường Thiên Hào một cánh tay, hắn bản năng có chút không tin, có thể nếu như chuyện này là thật, vậy coi như quá mức kinh người nghe nói. Không sai, tên kia muốn dò ta để, đáng tiếc thủ đoạn thật sự là kém một chút mà, hôm nay cánh tay hắn bị đoạn, cả người lực lượng sẽ đại vi bị tổn thương, mấy trăm năm bên trong, sợ rằng hắn là sẽ không lại tùy tiện ra tay. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa giới thiệu. Cái này, nghe vậy, Tần Tứ Hải và Tần Tự Chân đều là mí mắt cuồng loạn, hồi lâu cũng không nói ra lời. Chương 2204, siêu cấp lớn tặng lại. Làm một tu luyện vô số năm lão tiền bối, Tần Tứ Hải đối với Đường Thiên Hào biết rõ, nhưng là phải so Vân Tiêu hơn được hơn. Nghĩ lúc đó, ở hắn còn chưa lên cấp bán thần cảnh lúc đó, Đường Thiên Hào cũng đã là thượng vị thần cảnh cao nhất nhân vật, cũng là Đường gia trẻ tuổi nhất tộc trưởng, Thiên Tâm Minh lợi hại nhất minh chủ. Sau đó không bao lâu, Đường Thiên Hào liền lên cấp linh thần cảnh, ở sau đó liền lui cư tuyến 2, sẽ rất ít lộ mặt, nhưng ai cũng biết, vị này Đường gia siêu cấp cường giả, hẳn một mực ở Đường gia chỗ sâu tiềm tu, chấn nhiếp chư thiên bốn phương. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, chính là như vậy một vị kinh khủng tồn tại, lại sẽ bị Vân Tiêu phế bỏ một cánh tay. Đây chính là linh thần cảnh cường giả à, muốn đoạn linh thần cảnh cường giả một cánh tay, trời mới biết cần thực lực rất mạnh, kinh khủng dường nào thủ đoạn mới có thể làm được. Vân Tiêu công tử, thứ cho tại hạ lô mãng, dám hỏi Vân Tiêu công tử kết quả là thần thánh phương nào. Nếu như có thể, xin Vân Tiêu công tử hơi thêm ám chỉ. Hồi lâu, Tần Tứ Hải lúc này mới thoáng lấy lại được sức, hơi chần chờ sau đó, cuối cùng không nhịn được hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Thản trắng nói, lỗ mãng hỏi một cái siêu cấp cường giả lai lịch, cái này ít nhiều có chút không quá lễ phép, có thể hắn là thật quá mức tò mò. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái nào linh thần cảnh cường giả bị người chém đứt cánh tay, Vân Tiêu có thể làm được một điểm này, thật sự là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Dựa theo hắn trước khi suy đoán, Vân Tiêu có thể là thiên cực minh bên kia một cái gia tộc lánh đời thiên tài, có thể coi là vậy mấy cái gia tộc lánh đời người. Sợ cũng không khả năng có như thế cường hắn chứ. Tiền bối không cần suy đoán lung tung, ta chính là một cái vận khí tốt nhân vật nhỏ, vậy không có gì lớn bối cảnh, cơ duyên xảo hợp tu luyện đến cảnh giới bây giờ, nói cho cùng đều là ông trời hỗ trợ thôi. Nghe được Tần Tứ Hải nói như vậy, Vân Tiêu biết, đối phương nhất định là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bất quá cái này cũng về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao, có thể đánh bại linh thần cảnh cường giả, hơn nữa chặt đứt linh thần cảnh cường giả cánh tay. Cái này cũng rất nhiều thật không phải là người bình thường có thể làm được. Tốt lắm, hai vị tiền bối, ta đoạn này thời gian ở Tần gia có nhiều quấy rầy, dưới mắt, ta cũng là thời điểm rời đi Tần gia, đi làm một ít chuyện của mình. Nên nói, kém không nhiều đều đã nói rõ ràng, mà Tần gia bên này, hắn cũng coi là có một câu trả lời, tự nhiên không cần phải tiếp tục ở lại. Cái gì? Vân Tiêu công tử, ngươi? Ngươi phải đi sao? Vân Tiêu vừa dứt lời, không đợi hai vị Tần gia người chủ trì mở miệng. Một bên Tần Lộ phòng rộng rãi sắc mặt đại biến, tâm trạng nhất thời có chút không yên. Tần Lộ vẫn luôn đang nghe Vân Tiêu và Tần gia hai vị trưởng bối đối thoại, chỉ bất quá, so sánh với mình phụ thân và lão tổ tông, nàng đối với Vân Tiêu có thể còn ăn hiếp linh thần cảnh cường giả loại chuyện này, nhưng là một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Ở trong lòng của nàng, Vân Tiêu chính là không gì không thể, quản nó là hạ vị thần thượng vị thần vẫn là linh thần, chỉ cần Vân Tiêu ra tay, hết thảy chỉ có bị ngược địa vị. Ha ha, đúng vậy. thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn, ban đầu cầm ngươi đưa về tới, vốn là dự định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới ở giữa chỉ hoãn lâu như vậy. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu nhìn về phía Tần Lộ, đáy mắt giống vậy thoáng qua một tia không thôi. Đối với Tần Lộ, hắn đã hoàn toàn cầm đối phương coi thành bạn mình, nhất là trải qua khoảng thời gian này sớm chiều sống chung, hắn còn cầm kiếm pháp của mình lý niệm truyền thụ cho đối phương, thật muốn coi như mà nói, hắn cũng có thể cũng coi là đối phương nửa sư phụ. Giờ phút này mắt thấy thì phải phân biệt, có lẽ sau này cũng chưa chắc sẽ có tạm biệt cơ hội, vừa nghĩ tới này, hắn dĩ nhiên khó tránh khỏi có chút cách buồn đường tự. Có thể. Nhưng mà, nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tần Lộ sắc mặt nhất thời trở nên có chút nóng nảy, đáng tiếc là, nàng mặc dù rất muốn giữ lại Vân Tiêu, nhưng lại liền một cái lý do hợp lý cũng không tìm được. Cô bé, không được tự do phóng khoáng ngông là. Mắt nhìn mình nữ nhi có chút thất thố, Tần Tự Chăn vội vàng đứng dậy, hướng về phía Tần Lộ nhắc nhở. Làm một tới đây người, Tần Tự Chăn tự nhiên rõ ràng con gái mình tâm tư, bất quá, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu tựa hồ cũng không có ý tưởng dư thừa. Ở hắn xem ra, xem Vân Tiêu cái này cùng siêu nhiên tồn tại, đó là khẳng định sẽ không bị một người phụ nữ ràng buộc ở, trước khi hắn còn có tâm tư kết hợp hai người, có thể từ biết được liền Vân Tiêu thực lực chân chính sau đó, hắn là một chút như vậy ý tưởng cũng không dám có. Vân Tiêu công tử là ta Tần gia bỏ ra quá mức hơn, lão hủ thành mời Vân Tiêu công tử ở ta Tần gia ở lâu mấy ngày, cũng tốt để cho lão hủ tận tình địa chủ. Nghe nói Vân Tiêu phải đi, Tần Tứ Hải cũng là thành tâm muốn giữ lại, dẫu sao, cái này cùng kinh khủng tồn tại, hơn ở Tần gia ở một ngày, đối với Tần gia mà nói liền có một ngày chỗ tốt. Ta xác thực còn có một chút sự việc phải làm, tiền bối không cần giữ lại. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp từ chối, ngày sau phương giải, nói không chừng có cơ hội, ta còn sẽ lại tới Thiên Tâm Thành, đến lúc đó nói không phải chả muốn đánh nhiều chư vị đâu. Cái này, nếu Vân Tiêu công tử cố ý rời đi, vậy lão hủ cũng chỉ không nói thêm nữa. Thấy Vân Tiêu rõ ràng cho thấy chủ ý đã định, Tần Tứ Hải vậy là không dám nhiều lời, nếu là chọc được Vân Tiêu mất hứng, vậy coi như thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Đúng rồi, Tần cô nương, ta truyền thụ ngươi kiếm pháp, vô luận là kiếm chiêu vẫn là kiếm pháp ý cảnh, ngươi toàn đều có thể truyền thụ cho Tần gia đệ tử, ta tin tưởng, bằng vào ta kiếm đạo lý luận, hơn nữa ngươi tự mình chỉ điểm, chỉ cần có người chịu nghiêm túc điều nghiên, như vậy lên cấp bán thần cảnh, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Ánh mắt nhìn về phía Tần Lộ, Vân Tiêu cười bổ sung nói, đối với Tần gia, hắn là báo đáp thế nào cũng không quá đáng, dẫu sao, nếu như không có Tần gia tương trợ, hắn bây giờ còn chưa hẳn có thể lên cấp hạ vị thần cảnh, tự nhiên cũng không có hiện nay thực lực mạnh mẽ. Cho nên, trải qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn cuối cùng làm ra như vậy một cái quyết định. Cái gì? Vân Tiêu công tử, ngươi không phải là đang nói giỡn chứ? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Tứ Hải và Tần Tự Chăn đều là kinh được nhảy cất lên, trên mặt tất cả đều viết đầy vẻ hưng phấn. Vân Tiêu kiếm pháp thông thiên, một điểm này đã không thể nghi ngờ, có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, Vân Tiêu truyền thụ cho Tần Lộ những thứ đó, nếu như Vân Tiêu không đồng ý, bọn họ là tuyệt đối không thể tùy ý truyền cho những người khác. Dưới mắt Vân Tiêu chủ động cho phép bọn họ truyền thụ kiếm kỹ cho hậu bối, đây đối với Tần gia mà nói, thật là một kiện chuyện lớn bằng trời. Tần gia điều nghiên kiếm pháp hậu bối từ trước đến giờ không thiếu, nếu như những người này tu luyện Vân Tiêu kiếm pháp, cuối cùng rối rít lên cấp bán thần cảnh mà nói, hỏi do sau này Tần gia sẽ cường đại đến loại nào kinh khủng cảnh giới. Dĩ nhiên không phải nói đùa, ta nơi này còn có một bộ kiếm quyết, là ta trước cố ý sửa sang lại, xin Tần gia chủ thu cất. Khẽ cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, dứt khoát cầm mình đã chuẩn bị trước kiếm phổ lấy ra, trực tiếp quăng cho Tần Tự Chăn. Tốt lắm, chư vị, chúng ta sau này gặp lại đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Vân Tiêu cuối cùng nhìn một cái Tần Lộ, lời còn chưa dứt, hắn thân hình hơi chớp mắt, chính là biến mất ở tại chỗ, liền liền một tia hơi thở cũng không có để lại. Chương 2205, nguyên dậy. Đúng mảnh không gian đột nhiên đổi được yên tĩnh vô cùng, Tần gia ông cháu ba người đứng tại chỗ, tựa hồ còn không có tử Vân Tiêu rời đi chính giữa phục hồi tinh thần lại. Vân Tiêu công tử. Hồi lâu, vẫn là Tần Lộ dẫn đầu lấy lại được sức, tràn đầy ai huyển lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này Tần Lộ cặp mắt thường đỏ, mắt sáng chính giữa đã trùm lên một tầng nhàn nhạt hơi nước, một bộ huyễn nhiên muốn khóc hình dáng. Nhìn ra được, nàng là thật rất thương tâm, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, lần này theo Vân Tiêu biệt ly, sợ rằng thật rất khó lại còn gặp mặt cơ hội, dẫu sao, Vân Tiêu thực lực thông thiên, theo nàng căn bản cũng không phải là một tầng thứ người. Ai, nha đầu, không cần quá mức thương cảm, có duyên phận mà nói, các ngươi nhất định có thể gặp mặt lại. Thấy con gái mình thương tâm hình dáng, Tần Tự Chăn yếu ớt thở dài, vỗ sau lưng đối phương một cái, kiên nhận an ủi mình con gái bà bối. Hắn đã sớm nhìn ra con gái mình đối với Vân Tiêu cố ý, nguyên bản, hắn cũng đích xác rất giống thúc đẩy hai người nhân duyên, nhưng vấn đề là, xem Vân Tiêu cái này cùng ưu tú người, con gái mình, sợ rằng rất khó nhập được người ta pháp nhãn à. Cha! Nghe được mình phụ thân an ủi, nguyên bản còn cố nén nước mắt Tần Lộ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được chảy xuống nước mắt, giống như một cái ra đời không sâu đứa nhỏ. Cô bé, đều là cường giả thần cấp, lại thế nào như vậy hành động theo cảm tình? Cha ngươi nói đúng, có duyên phận mà nói, các ngươi một nhất định sẽ gặp lại, ngươi lập tức muốn làm chính là nghiêm túc tu luyện, để cho mình tu vi đủ cường đại, cũng chỉ có như vậy, các ngươi gặp mặt lại cơ hội mới có thể lớn hơn một chút. Tần Tứ Hải lúc này cũng lên được tới, hướng về phía hậu bối của mình con cháu khuyên bảo nói. Tần Lộ đã là cường giả thần cấp, dĩ nhiên là Tần gia chân chính nồng cốt người, nhất là đối phương vẫn là lĩnh ngộ kiếm chi bản nguyên siêu cường chiến lực, chỉ cần tương lai lên cấp thượng vị thần cảnh, như vậy linh thần cảnh trở xuống, trên căn bản có thể đi ngang. Có thể nói, sau này Tần gia sợ rằng đều phải trông cậy vào Tần Lộ như vậy nhân tài mới nổi tới chống đỡ, nói riêng về giá trị, hắn cái này lão tổ tông cũng được dựa vào mà đứng. Thậm chí hắn cũng có loại ảo giác, tựa hồ coi như là bây giờ Tần Lộ, cũng có thể có theo hắn thực lực đánh một trận, dẫu sao, Tần Lộ từ Vân Tiêu vậy nhóm cường giả trên mình lấy được không thiếu chỉ điểm, cũng không ai biết nàng kết quả học biết liền nhiều ít sát chiêu. Đúng, ta phải nghiêm túc tu luyện, chỉ cần ta đủ cường đại, tương lai nhất định có biện pháp tìm được hắn. Nghe được Tần Tứ Hải nói như vậy, Tần Lộ mắt đẹp nhất thời sáng lên, trên mặt yêu thương lập tức ít đi hơn nửa, đáy mắt nặng đốt hy vọng ngọn lửa. Đúng như Tần Tứ Hải nói, nàng muốn tạm biệt Vân Tiêu, như vậy đầu tiên là phải có tạm biệt Vân Tiêu vốn, nếu như nàng có thể đổi được đủ cường đại, đến lúc đó nhất hô bách đứng, muốn tìm Vân Tiêu vậy chưa chắc đã là việc khó. Ta phải nói, vị này Vân Tiêu công tử lưu lại chân quý như vậy kiếm pháp, chắc hẳn cũng là đối với ngươi có chút tình ý, chân quý như vậy kiếm kỹ, thật là liền là bảo vật vô giá à. Thấy con gái mình nặng đốt hy vọng, Tần Tự chăn vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, cầm Vân Tiêu lưu lại kiếm pháp bí tịch bày ra. Vân Tiêu lưu lại kiếm kỹ, hắn mới vừa rồi đại khái nhìn lướt qua, thản trắng nói, coi như là mạnh mẽ như hắn, vậy hoàn toàn ngộ không ra huyền diệu trong đó, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới vừa thể hiện ra bộ này kiếm kỹ chỗ kinh khủng. Nếu như Tần gia hậu bối đệ tử có thể luyện thành như kiếm pháp này, hỏi do toàn bộ Thiên Tâm Minh, lại có gia tộc nào có thể theo Tần gia đối kháng? Đa tạ lão tổ và phụ thân khuyên bảo, nữ nhi biết phải làm sao. Kiên định gật đầu một cái, Tần Lộ hướng về phía hai người thi lễ một cái, toàn cho dù là hơi chớp mắt, trực tiếp rời đi. Xem ra, nàng đây là muốn hóa nhớ nhung là động lực, hoàn toàn đem mình vùi đầu vào tu luyện chính giữa, mà có như vậy mục tiêu, nàng tu vi, nhất định có thể tiến bộ thần tốc. Ha ha, cái này nha đầu. Thấy Tần Lộ rời đi, Tần Tự Chân không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cũng coi là hoàn toàn yên lòng. Chúng ta Tần gia, lần này thật sự là gặp phải quý nhân, xem ra yên lặng nhiều năm như vậy, vậy đến phiên ta Tần gia dương danh lập vạn à. Tần Tứ Hải lão hoài đại quý, đáy mắt tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Không sai, lần này ta Tần gia không nhưng nhiều hai cái thần cảnh cường giả, còn có chân chính truyền thừa căn cơ, chỉ cần kinh doanh đúng cách, sau này ắt sẽ quang minh vô hạn. Gật đầu một cái, Tần Tự Chân khó tránh khỏi cảm khái muôn vàn. Ai có thể nghĩ đến, con gái mình lại sẽ cho Tần gia mang đến to lớn như vậy thay đổi, cái gọi là phong thủy quay vòng, xem ra lần này là thật chuyển tới Tần gia. Bộ này kiếm pháp quan hệ trọng đại, ta ngươi hai người vẫn là phải nghiêm túc cân nhắc, muôn ngàn lần không thể để cho một chuyện tốt biến thành tai họa. Vui vẻ yên tâm hơn, Tần Tứ Hải sắc mặt dần dần đổi được nghiêm túc, bởi vì hắn biết, như vậy một bộ kiếm pháp, nếu như xử trí không thích đáng, vậy hoàn toàn có thể là Tần gia khai ra họa sát thân. Cho nên, kết quả phải như thế nào an bài, hắn phải theo Tần Tự Chân nghiêm túc thương nghị mới được. Không khó tưởng tượng, chỉ cần Tần Tứ Hải và Tần Tự Chân không phạm hồ đồ, như vậy tương lai Tần gia khẳng định sẽ biến thành một cái siêu cấp khổng lồ, nhưng cái này chút đối với Vân Tiêu mà nói, đã hoàn toàn không trọng yếu. Rời đi Tần gia, Vân Tiêu ngửa không ngừng vào câu, trực tiếp hướng Thiên Cực Minh phương hướng dịch chuyển đi, lấy hắn hiện nay thực lực, không bao lâu thời gian, liền đã ra Thiên Tâm Minh phạm vi, tới Thiên Cực Minh vòng ngoài khu vực. Trước vậy Chu Tức huyết mạch hơi thở chính là từ bên này chuyển tới, xem ra 10 có 8 9 chính là trời vô cùng minh nơi này một cái siêu cấp thế lực lớn, chỉ tiếc nó bây giờ không có động tĩnh, ta cũng không có biện pháp xác định nó vị trí. Đứng ở Thiên Cực Minh ra, hắn ánh mắt hơi một thiếu, trên căn bản gần phân nửa Thiên Cực Minh đều có thể thu hết vào mắt. Nếu như là tại chưa có lên cấp hạ vị thần trước, hắn nhất định sẽ bị Thiên Cực Minh khủng bố chấn nhiếp, bởi vì hắn có thể cảm giác đến, ngày này vô cùng minh mặc dù ở quy mô lên không đuổi kịp Thiên Tâm Minh, nhưng cái này bên trong khắp nơi đều có khí tức cường đại ở nút, thần cảnh cường giả muốn so với Thiên Tâm Minh hơn quá nhiều, coi như là thượng vị thần cảnh khí tức cường giả, hắn cũng cảm nhận được không dưới mười mấy cổ. Chỉ là, hắn hôm nay lên cấp thần cảnh, cả người lực lượng muốn so với linh thần cảnh cường giả còn cường đại hơn được hơn, hạ vị thần cũng tốt, thượng vị thần cũng được, đối với hắn mà nói đều đã không việc gì đáng ca ngợi. Trước hay là tìm một nơi nghỉ ngơi đi, thân ở ngày này vô cùng minh bên trong, chỉ cần đầu kia thần thú Chu Tức Hậu Duệ lại còn động tác, liền nhất định chạy không khỏi ta cảm giác, đến lúc đó tìm lại hắn trò chuyện một chút cũng không muộn. Cặp mắt híp lại, hắn hơi làm suy tư, liền là có quyết định. Minh minh bên trong, hắn cảm giác mình theo ngày này vô cùng minh tựa hồ có không biết liên hệ nào đó, sở dĩ muốn tới thiên cực minh, thật ra thì cũng là trực giác một loại chỉ dẫn. Hắn không biết mình ở nơi này thiên cực minh sẽ gặp cái gì, lại có thể được cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, tới đây thiên cực minh, hắn hẳn không sẽ đi uổng chuyến này. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì hộ tống Tần Lộ hồi Tần gia nói, hắn có thể chạm thứ nhất, cũng đã đến ngày này vô cùng minh. Chương 2206, kéo nhau trở lại. Thành tựu toàn bộ thiên khải đại thế giới thần bí nhất, vậy đặc thù nhất lớn minh, thiên cực minh có để cho người chùn bước lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, thiên cực minh mặc dù thuộc về lớn minh, nhưng toàn bộ thiên cực minh cũng không có minh chủ gia tộc tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên cực minh vô số cao thủ, viễn cổ gia tộc lánh đời có mấy, coi như muốn chọn một minh chủ đi ra, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoài ra, xem thiên cực minh như vậy siêu nhiên tồn tại, vậy căn bản sẽ không gặp phải cái gì bên ngoài tới khiêu chiến, cho dù có, đến lúc đó tất cả gia tộc lớn tùy tiện phái cái cường giả đi ra, là có thể ung dung giải quyết hết, nơi nào còn cần gì phát hiệu lệnh người. Cho đến ngày nay, thiên cực minh cách cục đã sớm ổn định lại, ban đầu tiếng tăm lừng lây gia tộc lánh đời, có thể theo lịch sử kéo dài, dần dần loãng ra mọi người tầm mắt. Bất quá, có 4 cái siêu cấp gia tộc lánh đời, nhưng là từ đầu chí cuối đều bị coi là trời vô cùng minh chân chính khổng lồ, dù là ngày thường hoạt động so với thiếu, nhưng cũng sẽ không bị người bất kỳ nơi quên. Cái này 4 lớn gia tộc lánh đời, theo thứ tự là Đông Phương Thế Gia, Âu Dương Thế Gia, Tư Không Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia, cái này tứ đại gia tộc nghe nói từ thiên cực minh mới vừa thành lập lúc cũng đã tồn tại, thậm chí muốn so với thiên cực minh lịch sử còn muốn lâu đời. Tứ đại thế gia trong ngày thường cũng là rất ít hoạt động, liền liền bọn họ bên ngoài lịch luyện đệ tử trẻ tuổi. Vậy sẽ rất ít tiết lộ mình thân phận chân thật, nhưng cái này tứ đại gia tộc thực lực, nhưng là tất cả mọi người công nhận. Nghe nói, cái này tứ đại thế gia chính giữa vô số cao thủ, coi như là linh thần cảnh cường giả cũng không ít hơn nhất thủ chi sổ, đệ tử trẻ tuổi càng là thiên tài bối xuất, lên cấp thần cảnh căn bản không phải việc khó. Chủ ý này là bởi vì làm cho này tứ đại thế gia tu luyện huyết mạch gây ra, tương truyền, tứ đại thế gia đều là nhận thượng giới chiếu cố, huyết mạch của bọn họ chính giữa có thần giới cao thủ ban phúc. Phổ thông gia tộc người căn bản hâm mộ không đến. Thậm chí tứ đại thế gia đã trở thành thần giới ở trên trời khải đại thế giới phát ngôn viên, cũng không ai biết, cái này tứ đại gia tộc cứu lại có thể từ thượng giới đạt được như thế nào chỗ tốt. Trước đây không lâu, tứ đại thế gia đột nhiên xuất hiện động tác lớn, thậm chí một lần truyền ra muốn cử hành đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội tin tức, nhưng tin tức này cho đến hôm nay cũng không có đạt được chứng thật, ai cũng không dám xác định, tứ đại thế gia lần này động tĩnh, kết quả là vì chuyện gì. Lúc này, ngay tại tứ đại thế gia chính giữa hoàng phủ gia tộc, một đám siêu cấp cường giả, giờ phút này đang tụ tập tại một mảnh sương mù mưa lất phất trong thế giới nhỏ, ngồi quanh ở một bản ngọc giường chung quanh. Ngọc giường trên, một cái thanh niên quần áo trắng ngồi ngay ngắn ở giữa, thanh niên quần áo trắng sắc mặt hơi có vẻ thương trắng, cả người trên dưới lộ ra cực kỳ kinh khủng hơi thở, dường như muốn cầm đúng phiến thiên địa xanh phá như nhau. Mà ngồi quanh ở ngọc giường chung quanh có 8 người, cái này 8 người lúc này tất cả đều nắm tay trưởng để ở ngọc giường trên. Quần quần không ngừng đem thần lực của mình truyền vào đến ngọc giường chính giữa, mà theo bọn họ 8 người lực lượng truyền vào, ngọc giường trên thanh niên quần áo trắng, cả người hơi thở rõ ràng cho thấy ở ổn định leo lên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, ngọc giường trên thanh niên quần áo trắng, sắc mặt dần dần khôi phục đỏ thắm, hơi thở vậy dần dần vững vàng, ngược lại là ngọc giường chung quanh 8 cái siêu cấp cường giả, chẳng biết lúc nào đã sắc mặt hiện lên trắng, tựa hồ là tiêu hao không nhỏ. Ông ba, rào rào rào rào ba. Rốt cuộc ở qua sau hồi lâu, thanh niên quần áo trắng dưới người ngọc giường rào rào rào rào bể thành một phiến bột, 8 đại linh thần cảnh cao thủ đồng thời thu bàn tay về, trên mặt của mỗi người đều là thoáng qua một tia như chút được gánh nặng vẻ. Ha ha ha, được được được, rốt cuộc thích hứng ngày này khải đại thế giới quy luật, bây giờ bổn tọa lực lượng, ít nhất có thể đủ phát huy ra 20. Thanh niên quần áo trắng trôi giạt rơi xuống, cả người trên dưới tản mát ra hám tâm hồn người khí thế, ở hắn dưới khí thế, linh thần cảnh cường giả lực lượng lại là lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Thấy thanh niên quần áo trắng thần công đại thành, tám đại linh thần cảnh cường giả tất cả đều cung kính khom người xuống, hèn mọn giống như là người làm như nhau. Không tệ không tệ, các ngươi tứ đại thế gia trung thành cảnh cảnh, ta trở về sau đó định sẽ hướng phụ vương bẩm báo, ngày đó tiến vào thần giới, các ngươi tám cái có thể trực tiếp đi thần vương cung báo danh, ta sẽ để cho các ngươi đạt được người khác khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ánh mắt ở tám cái linh thần cảnh cường giả trên mình quét qua, thanh niên quần áo trắng hết sức hài lòng nói. Lần này đi qua cái này tám đại linh thần cảnh cường giả lực lượng dưới vào, hắn chẳng những khôi phục trước bị hạ lan ra thần thú bảo vệ tạo thành thương thế, lại là thích ứng hạ giới quy luật, nếu như bây giờ hắn lại đối với hạ lan ra đầu kia thần thú nói, hắn tự tin có thể ung dung đem xóa bỏ. Như đã nói qua, vậy cùng cường đại thần thú huyết mạch, giết đích xác có chút đáng tiếc, nếu như có thể bị hắn thu phục thành thú cưới mà nói, đến lúc đó tiến hành chăm sóc huấn luyện, tựa hồ cũng là một chuyện tốt. Đa tạ đại nhân, chúng ta vô cùng cảm kích. Nghe được thanh niên quần áo trắng nói như vậy, tám đại linh thần cảnh cường giả tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, từng cái kích động quỳ xuống, biểu minh mình thần phục thái độ. Đối với bọn họ tám cái mà nói, có thể bị thượng giới một cái thần vương cung trực tiếp chọn chúng, đây là bực nào cơ hội và quang vinh à, bọn họ những người này sở dĩ không muốn tùy tiện phi thăng thượng giới, liền thì không muốn đến thượng giới sau đó trở thành hạ các người, tùy ý người khác trà đạp giày xéo. Dưới mắt có thần vương cung cam kết, bọn họ lại cũng không cần có lo lắng như vậy. Đi đi, trước cầm lần này tiêu hao khôi phục tốt, chớ có rơi xuống cái gì ám tật. Gật đầu một cái, thanh niên quần áo trắng vừa đỡ tay, tỏ ý tám người có thể tạm thời lui xuống. Đối với hắn mà nói, hạ giới phi thăng cao thủ sát thực cũng là có thể dùng tài, những người này có thể ở phía dưới cái này cùng tồi tệ hoàn cảnh chính giữa tu luyện tới linh thần cảnh, có thể nói là thiên tài chân chính liền được, chỉ cần đến thượng giới thật tốt đào tạo một phen, tương lai là thật có thể trở thành hắn tâm phúc. Đông Phương Úc Khanh, Âu Dương Thiên Tuần, Tư Không Dạng Ngùng, Hoàng Phủ Cơ Kha Ba. Đến khi tám đại linh thần cảnh cường giả lui ra, thanh niên quần áo trắng đống nhiên nghiêm mặt, hướng về phía chỗ hư không hô. Xoát xoát xoát dầm ba. Tiểu nhân ở ba. Bốn cái người đàn ông trung niên thân hình cơ hồ đồng thời hiện ra, xếp thành một hàng ở thanh niên quần áo trắng trước mặt, cùng kêu lên đáp lại. Cái này bốn cái người đàn ông trung niên, chính là bốn lớn gia tộc lãnh đời hiện đảm nhiệm tộc trưởng, mỗi một người đều là linh thần cảnh cao thủ. Hơi thở chút nào không thể so với mới vừa rồi tám đại linh thần cảnh lão tổ yếu, tuổi tác nhưng là muốn so với tám người kia nhỏ được hơn. Các ngươi bốn cái theo bổn tọa đi một chuyến, nếu như có thể rất tốt hoàn thành lần này chuyện, các ngươi bốn cái toàn đều có thể trở thành bổn tọa tâm phúc, đến lúc đó đến thần giới, các ngươi giống vậy có thể làm người trên người. Đa tạ đại nhân tác thành, chúng ta ổn thỏa đem hết toàn lực, chết vạn lần không chối từ ba. Bốn vị tộc trưởng giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng, quỳ một gối xuống nói. Lên đường. Thanh niên quần áo trắng không nhiều lời nữa, khoát tay, chính là mang bốn lớn linh thần cảnh cường giả, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, còn như bọn họ mục tiêu, chính là trước đây không lâu để cho hắn gãy kích hạ lan thế gia. Chương 2207, Tồn vong cuộc chiến. Thiên cực minh, hạ lan thế gia. Thanh tiểu thiên cực minh giả nhất bảng hiệu một trong thế gia, hạ lan gia sớm ở mấy năm trước cũng đã thu liễm mũi nhọn, dần dần loãng ra mọi người tầm mắt. Bất quá, mặc dù hạ lan gia danh tiếng càng ngày càng nhỏ. Nhưng chân chính biết rõ lịch sử người đều biết, xem Hạ Lan gia như vậy viễn cổ gia tộc, tuyệt đối là vĩnh viễn đều không thể đánh giá thấp tồn tại. Trên thực tế, cho dù là thiên cực minh bốn đại siêu cấp thế gia, cũng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng đi treo chọc Hạ Lan gia, bởi vì ai vậy không thể nói, Hạ Lan gia nội tình kết quả như thế nào. Hạ Lan gia phủ đệ không hề coi là sang trọng, lúc này, toàn bộ Hạ Lan gia phủ đệ hoàn toàn yên tĩnh, vốn cũng không làm sao náo nhiệt gia tộc, hôm nay lại là liền một bóng người cũng không thấy được. Mà ở Hạ Lan gia phủ đệ chỗ sâu, một tòa cao lớn thần điện, chẳng biết lúc nào nhô lên, thần điện toàn thể phơi bày tối tăm kim vẻ, cả tòa thần điện phía trên trạm trổ vô cùng hắn văn lộ phức tạp, những văn lộ này có chính là kỳ quái phù văn, có chính là ly kỳ cổ quái kỳ chân dị thú, tất cả đường vân phủ đầy cả tòa thần điện, khiến cho được chỗ tòa này thần điện nhìn như vô cùng thần bí. Xoát xoát xoát. Mỗi một khắc, từng đạo quang ảnh từ đàng xa thiểm lực tới, ngay sau đó, một cái thanh niên quần áo trắng mang bốn cái người đàn ông trung niên sâu kín xuất hiện ở Hạ Lan gia trong phủ đệ, vừa vặn ở nơi này bắt mắt to lớn thần điện phụ cận đứng quyết định. Chắc chắc, không tệ sao, không nghĩ tới Hạ Lan gia vẫn còn có tốt như vậy thần điện, xem ra đây chính là Hạ Lan gia sau cùng lá bài tẩy à. Thanh niên quần áo trắng đứng ở thần điện cách đó không xa, ánh mắt ở nơi này tỏa thật to thần điện đi lên hồi quét nhìn một vòng, đáy mắt không khỏi được thoáng qua lau một cái lượng sắc. Thanh tiểu thượng giới huyền thần cảnh cường giả, hắn nhãn lực tự nhiên không phải người thường có thể so với. Hắn nhìn ra được, trước mắt chỗ tòa này thần điện nhưng mà tuyệt không đơn giản, thậm chí hắn còn ở đây tòa thần điện phía trên cảm nhận được thần giới thần vật hơi thở, 10 có 8 9, chỗ tòa này thần điện chế tạo, thì có thượng giới thần vật sảm tạp trong đó. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hạ Lan gia ở thời kỳ viễn cổ thập phần cường đại, đuổi theo giới vậy vẫn luôn có chút liên lạc, có thượng giới ban cho bảo vật, cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. Đại nhân, cái này thần điện cực kỳ cổ quái, nhất là phía trên những thần kia văn, hình như là tiên thiên thần thú chu tức thần văn dấu vết. Thanh niên quần áo trắng sau lưng, tứ đại thế gia bốn vị tộc trưởng, lúc này giống vậy nhìn chằm chằm Hạ Lan gia thần điện, trên mặt lộ ra rung động vẻ. Bọn họ làm vì gia tộc tộc trưởng, kiến thức dĩ nhiên vậy không có nói, mặc dù không nhìn ra thần điện bản thân vật liệu chân quý bao nhiêu không, nhưng chỉ là thần điện phía trên những văn lộ kia, sẽ để cho bọn họ sâu sắc nhận thức được chỗ tòa này thần điện bất phàm. Như đã nói qua, bọn họ đều biết Hạ Lan gia thần thú bảo vệ chính là một đầu chu tức thần thú hậu duệ, nghe nói huyết mạch độ tinh khiết còn rất cao, muốn đến hẳn là truyền thừa một ít tiên thiên thần thú thủ đoạn. Các ngươi vậy coi là có chút kiến thức, không tệ, cái này thần điện phía trên văn lộ đúng là tiên thiên thần thú chu tức phù văn, nếu như bổn tọa không có đoán sai, những phù văn này hẳn là công phòng một thể, sau này các ngươi bốn cái còn phải cẩn thận nhiều hơn. Liếm môi một cái, thanh niên quần áo trắng ánh mắt nhìn chằm chằm thần điện, cũng không quay đầu lại hướng về phía bốn đại tộc trưởng dặn dò. Hắn đã sớm đoán được, Hạ Lan gia người nhất định sẽ chú đóng ở một khối, theo hắn làm cuối cùng đánh một trận, còn như chạy trốn, đó là khẳng định không thể nào. Phải biết, Hạ Lan gia bây giờ là đang cùng hắn đối nghịch, mà hắn đại biểu nhưng mà thần giới một đại thần vương cung, hỏi dò, coi như đối phương như thế nào đi nữa có thể trốn, chẳng lẽ còn có thể chạy ra khỏi hắn và thần vương cung lòng bàn tay không được. Cho nên nói, Hạ Lan gia hy vọng duy nhất, chính là mượn mình nhiều năm tổ chức địa lợi thế, kiên định chú đóng ở một hối, nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, chắc hẳn Hạ Lan gia cũng sớm đã cầm một số trực hệ người phân nhóm đưa ra ngoài, còn như những người đó phải chăng chạy thoát, vậy sẽ phải xem tâm tình của hắn. Ông ba, ngay tại lúc này, trước mắt thần điện đột nhiên hơi chớp mắt, sau đó, một cái hư ảo chim lửa quang ảnh, liền là xuất hiện ở năm người trước mặt. Tứ đại thế gia tộc trưởng đều tới, nhìn dáng dấp, các hạ lần này là dự định hoàn toàn phá hủy ta Hạ Lan gia. Chim lửa quang ảnh nhìn lướt qua đối diện, một bên phe phẩy hừng hực thiêu đốt cánh, một bên lãnh đạm hướng về phía năm người nói. Hừ, nghiệt xúc, đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội, bây giờ bó tay chịu trói, bổn tọa còn khả năng tha ngươi không chết, nhưng nếu ngươi u mê không tỉnh, ngươi và ngươi bảo vệ Hạ Lan gia, ngày hôm nay tất cả đều muốn tan thành mây khói. Nhìn lướt qua chim lửa quang ảnh, thanh niên quần áo trắng hừ lạnh một tiếng nói. Hủy diệt một đầu chu tức thần thú hậu duệ, nhắc tới thật sự là quá mức lãng phí, nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng mình có thể đem thu phục. Không cần nói nhiều, muốn diệt ta Hạ Lan gia, vậy ngươi sẽ chờ bỏ ra giá thê thảm đi. Chim lửa quang ảnh hiển nhiên cũng là đã sớm có dự định, tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể đột nhiên run lên bần bật, trực tiếp hướng thần điện xông tới. Phước ba, ông ba, đi đôi với chim lửa quang ảnh tiến vào thần điện, cả tòa thần điện đột nhiên run lên bần bật, một khắc sau, lấy thần điện làm trung tâm, đúng phiến thiên địa, giống như là bị một cổ lực lớn hấp dẫn vậy, nháy mắt bây giờ, toàn bộ Hạ Lan gia phủ đệ đột nhiên hóa thành một cái hắc động, cơ hồ phải đem toàn bộ thiên cực minh đều hút vào như nhau. Suy suy suy, vô cùng lực lượng vô tận, xen lẫn từng tia cái thế giới này căn nguyên lực, điên cuồng tụ tập đến Hạ Lan gia phủ đệ, sau đó sẽ chuyển tới trong phủ giữa to lớn trong thần điện, cũng chính là hô hấp bây giờ, thần điện phía trên đường vân tất cả đều ánh sáng lớn thả, mà toàn bộ thiên cực minh cũng vào giờ khắc này nổi lên lạnh thấu xương gió lốc lớn. Đây chính là Hạ Lan gia sau cùng cậy vào, sở dĩ không chạy trốn, cũng chính là bởi vì Hạ Lan gia phủ đệ phía dưới đã sớm làm qua an bài, một khi đối mặt khảo nghiệm sinh tử, Hạ Lan gia liền sẽ khởi động sau cùng phương án, cùng gia tộc cùng chết sống. Đây là bọn họ sau cùng cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội, nếu như thần điện có thể cầm ý hiếp trận ngoài cửa, như vậy chỉ đợi thanh niên quần áo trắng không kiên trì nổi trở về thượng giới. Như vậy Hạ Lan gia liền có thể lại lấy được cuộc đời mới. Hừ, quả nhiên là có chút nội tình, chỉ là, các ngươi lấy làm cái này là có thể ngăn được bổn tọa liền sao. Cho ta mở ra ba. Thanh niên quần áo trắng thong thả, mắt thấy Hạ Lan gia phủ đệ mở ra công phòng hệ thống, hắn nhưng vậy không chần chờ nữa, động niệm bây giờ liền đã đến thần điện phụ cận, sau đó hướng về phía thần điện mánh anh thượng đi. Bành ba. Kết kết thật thật một quyền, hung hãn đánh vào thần điện phía trên, nhưng mà... Cả tòa thần điện liền đong đưa đều không đong đưa một chút, ngược lại thì thần điện phía trên ánh sáng hơn nữa sáng lên, rồi rít hội tụ đến bị thanh niên quần áo trắng công kích vị trí. Dầm ba. Ánh sáng hội tụ, một giây kế tiếp, một đạo chùm ánh sáng từ thần điện nhanh như điện bắn ra, chạy thẳng tới thanh niên quần áo trắng giết đi lên. Hả? Quả nhiên có chút con đường ba. Thấy chùm ánh sáng tấn công tới, thanh niên quần áo trắng chợt cái lắc mình, vừa vặn cầm chùm ánh sáng tránh, chỉ bất quá, sắc mặt hắn, rõ ràng ở trong một cái chớp mắt này trở nên có chút nghiêm túc. Chương 2208, dùng hết tất cả. Hô hô hô ba. Cuồng bạo năng lượng gió lốc lớn, như cũ liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Hạ Lan gia thần điện chính giữa, chẳng biết lúc nào, lấy Hạ Lan gia phủ đệ làm trung tâm, chu vi khu vực trên trăm dặm, không biết bao nhiêu nhà và kiến trúc đều đã bị di vì đất bằng phẳng, vô số tu sĩ cũng vào giờ khắc này điên cuồng chạy thoát thân, miễn được từ mình trở thành bị vạ lây ao cá. Trên thực tế, ở nơi này mấy ngày chính giữa, khoảng cách Hạ Lan gia tương đối gần thế lực gia tộc, cũng đã cảm nhận được Hạ Lan gia động tĩnh, lớn rất nhiều gia tộc thế lực lớn, nhưng là cũng sớm đã trước thời hạn dọn đi, miễn cho liền lần này tai họa. Ông ông ông, có tiết tấu luật động, không ngừng từ thần điện trên truyền ra, loại cảm giác đó, giống như là cả tòa thần điện, đã trở thành thiên khải đại thế giới một trái tim như nhau, cơ hồ theo thiên khải đại thế giới hợp làm một thể. Thiên tâm đại trận. Cái này Hạ Lan gia lại sáng sớm liền bày ra thiên tâm đại trận. Thần điện cách đó không xa, thanh niên quần áo trắng sắc mặt đã càng khó xem, trải qua một trận xem xét và dò xét sau đó, hắn rốt cuộc nhìn ra, Hạ Lan gia phủ đệ, lại có thể đã sớm bày xong thiên tâm đại trận, mà trước mắt thần điện, chính là thiên tâm đại trận tâm trận, cũng là lớn trận trọng yếu nhất nồng cốt. Cái gọi là thiên tâm đại trận, chính là cầm đặc định một cái mục tiêu, biến thành một khối thiên địa tim, khiến cho được cái này một mục tiêu cùng đúng phiến thiên địa hợp hai là một, trở thành một phe này thiên địa che chở đối tượng. Nói liếc, lúc này Hạ Lan gia thần điện chính là trời khải đại thế giới tim, chỉ cần có người công kích thần điện, như vậy thì tương đương với là muốn hủy diệt thiên khải đại thế giới nồng cốt, cứ như vậy, dĩ nhiên là phải bị thiên khải đại thế giới công kích. Nếu như không tìm ra đại trận đầu mối then chốt, một lần hành động đem phá hỏng, như vậy bọn họ những người này thì tương đương với là đang cùng thiên khải đại thế giới chiến đấu, mà muốn chiến thắng một cái đại thế giới, độ khó có thể tưởng tượng được. Đáng chết, cái này Hạ Lan gia làm sao sẽ hiểu được thiên tâm đại trận bố trí. Lấy ta hiện lực lượng của hôm nay, muốn áp chế toàn bộ thiên khải đại thế giới, sợ rằng thật có chút khó khăn. Sắc mặt biến ảo, thanh niên quần áo trắng đáy mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn biết, chuyện lần này thật sự có chút khó giải quyết, nếu như không phá hết thiên tâm đại trận, hắn ngày hôm nay thật vẫn có thể sẽ lần nữa không công mà về. Lấy hắn hiện nay thực lực, chém chết linh thần cảnh cường giả nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Có thể đối mặt một tòa do không chỉ một linh thần cảnh cường giả chủ trì thiên tâm đại trận, còn có một tòa sâu không lường được thần điện, tình huống dĩ nhiên đổi được bất đồng. Các ngươi bốn cái nghe, chờ một chút ta sẽ kiểm chế chỗ tòa này thần điện, các ngươi bốn cái nghĩ biện pháp tìm được chỗ tòa này thần điện sơ hở, tập trung tất cả lực lượng hung hãn công kích, nhất định phải cầm cái này vỏ rùa phá vỡ cho ta. Tâm tư chuyển động, thanh niên quần áo trắng lập tức có so đo, vừa hướng tứ đại thế gia bốn cái tộc trưởng truyền âm phân phó một tiếng, một bên trực tiếp hướng thần điện lần nữa xông tới. Hắn thật đúng là không tin, lấy Hạ Lan gia nội tình, có thể cầm thiên tâm đại trận không có chút nào không may hoàn mỹ vận chuyển, chỉ cần hắn cho tòa đại trận này đủ cường lực áp chế, như vậy người sau nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Ông ba, nói chuyện bây giờ, một chuôi đen nhánh thần phủ đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Cái này thần phủ toàn thân đen nhánh, cũng không biết là dùng cái gì vật liệu chế tạo, vừa thấy thì không phải là phổ thông thần khí, thần phủ nơi tay. Thanh niên quần áo trắng vận chuyển lực lượng, hướng về phía trước mắt thần điện chính là hung hãn bổ xuống. Đây là hắn từ thượng giới mang xuống thần khí, nhắc tới, vì mang như vậy một chuôi thần khí xuống, hắn nhưng mà hao tốn to lớn giá phải trả, nguyên bản chỉ là vì để người vặn nhất, không nghĩ tới thật vẫn phái lên công dụng. Vành ba, thần phủ chém ra khủng bố lệ mang, hung hãn đánh vào thần điện trên, nháy mắt bây giờ, lấy thần điện làm trung tâm, chu vi mười mấy dặm phạm vi, tất cả kiến trúc tất cả đều ầm ầm sụp đổ. Mà có chút chưa tới kịp chạy trốn tu sĩ, phàm là không có đạt tới bán thần cảnh, tất cả đều ở lần này chấn động chính giữa chết oan uổng. Bất quá, mặc dù thần phủ chưa từng có từ trước đến nay, nhưng Hạ Lan gia thần điện, nhưng là đang lay động liền mấy cái sau đó, cứ thế chống được như vậy nhất kích, chính là thần điện lên ánh sáng, tựa hồ thoáng ảm đạm một tia. Ha ha ha, quả nhiên không phải hoàn mỹ không sức mẻ, thiên tâm đại trận tuy mạnh, nhưng cũng không phải hoàn mỹ dung nhập vào thiên khải đại thế giới, ta đây muốn xem. Các ngươi có thể tiếp được bổn tọa mấy lưỡi dịu. Mắt thấy thần điện ánh sáng u ám, thanh niên quần áo trắng nhất thời trước mắt sáng lên, hưng phấn cười lớn. Nếu như trước mắt thiên tâm đại trận hoàn mỹ không sức mẹ nói, như vậy hắn lực công kích, át phải sẽ bị thiên khải đại thế giới toàn bộ triệt tiêu. Có thể từ trước mắt thần điện biến hóa tới xem, thiên tâm đại trận có thể cung cấp lực lượng, hiển nhiên vẫn không có thể triệt tiêu hắn thế công. Như vậy thứ nhất, chỉ cần hắn không ngừng phát động tấn công, như vậy đối diện thần điện, nhất định sẽ dẫn đầu không gánh nổi. Oanh oanh oanh. Có suy tính, hắn dứt khoát buông tay chân ra, tay trung thần dịu không ngừng vùng ra, một dịu tiếp theo một dịu hướng thần điện đánh đứng lên, mỗi một dịu đánh ra, thần điện chung quanh mặt đất cũng sẽ sụp đổ một phần, thần điện chung quanh ánh sáng, cũng là một lần so một lần ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, thần điện nội bộ không gian. Xích Viêm đại nhân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sợ rằng kháng không bao lâu. Hạ Lan gia lão tổ tông Hạ Lan Thiên Kình, lúc này sắc mặt thương trắng, tràn đầy dầu dỉ hướng về phía thần điện trung tâm Xích Diễm thần thú hét. Vào giờ phút này, Hạ Lan gia ba đại linh thần cảnh cường giả, Hạ Lan Thiên Kình, Hạ Lan Vũ Thành, cộng thêm Hạ Lan gia gia chủ Hạ Lan Khuyết, xếp thành một hàng ngồi ở chỗ đó, sau lưng thì là đang ngồi Hạ Lan gia tất cả thần cảnh cường giả, trong đó thượng vị thần cường giả 7 người, hạ vị thần cường giả 30 mấy người. Tất cả mọi người đều đang tương mình lực lượng liên tục không ngừng chuyển vận đến thần điện chính giữa, mà theo bên ngoài thanh niên quần áo trắng công kích, bọn họ sắc mặt đều có chút không tốt lắm xem, liền liền thần điện trung tâm thần thú Xích Viêm, giờ phút này cũng là cả người run rẩy, hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi ngoại giới lực công kích. Mọi người cố chịu, nhất định phải kiên trì nữa một trận, chỉ cần vác qua cái này một sóng thế công, thiên tâm đại trận là có thể tốt hơn dung hợp thiên khải đại thế giới, đến lúc đó này tiêu người dài, thắng nhất định là chúng ta. Xích Viêm thần thú ánh mắt ngược lại là hết sức sáng ngời, mặc dù vác rất khó khăn, có thể hắn nhưng là lòng tin 10 phần, bởi vì hắn cảm giác được, theo thanh niên quần áo trắng không ngừng công kích thần điện, toàn bộ thiên tâm đại trận đang dần dần theo thiên khải đại thế giới dung hợp, mà một khi hai người dung hợp hơn nữa hoàn mỹ, như vậy thanh niên quần áo trắng chưa chắc có thể được như ý. Hô ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn quanh người lửa cháy mạnh nhất thời bay lên, hiển nhiên là phải làm cuối cùng đánh cuộc một lần. Liều mạng, thế cùng Hạ Lan gia cùng chết sống. Mắt thấy thần thú Xích Viêm bắt đầu liều mạng, những người khác cũng biết lúc này mấu chốt nhất, đối mặt bây giờ, tất cả mọi người đều điên cuồng vận chuyển mình lực lượng, không giữ lại chút nào hướng thần điện chính giữa chuyển vận đi vào. Lòng của mỗi người bên trong đều là rõ ràng, trừ vác ở bên ngoài thế công ra, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, coi như là muốn phi thăng, bên ngoài người sợ rằng cũng không biết cho bọn họ cơ hội. Ngoài ra, bọn họ kẻ địch vốn là thần giới đại lão, hỏi dò, coi như bây giờ đến thần giới, bọn họ thì như thế nào có thể đặt chân. Sợ không phải vừa mới tới liền thần giới, sẽ bị thần giới đại lao trực tiếp diệt sạch. Chương 2209, ra tay. Oanh oanh oanh. Kinh khủng nổ vang tiếng ở toàn bộ thiên cực minh chính giữa quanh quẩn, thanh niên quần áo trắng tay cầm thần phủ, thật là thiên thần hạ phàm không người có thể địch. Đến lúc này, lấy Hạ Lan gia làm trung tâm, kém không nhiều chu vi khu vực trên trăm dặm đều đã bị năng lượng dư âm chôn vùi, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể sống sót. Thanh niên quần áo trắng công kích quá kinh khủng, làm một huyền thần cảnh cường giả, hắn ở nơi này thiên khải đại thế giới, có thể nói liền là chân chánh nắm giữ, nếu như không phải là cố ý thu liễm, sợ rằng toàn bộ thiên cực minh cũng có thể ở hắn thế công giới hóa là cho tàn. Nhưng mà, cho dù là ở hắn cái này cùng cực kỳ kinh khủng thế công giới, Hạ Lan gia thần điện, lại là như cũ sừng sững ở trên phế tích, mặc dù nhìn như hết sức hung hiểm, nhưng lại một lần chịu đựng được điên cuồng đả kích. Chuyện gì xảy ra? Cái này Hạ Lan gia thần điện làm sao sẽ như vậy bền chắc? Lại liền ta đều khó công phá. Thanh niên quần áo trắng sắc mặt có chút không tốt lắm xem, hắn đã đem mình có thể phát huy lực lượng, không giữ lại chút nào phát huy được. Nguyên vốn cho là có thể công phá thần điện, có thể bây giờ nhìn lại, dường như vẫn là kém như vậy một chút. Trong tay thần phủ ánh sáng lóe lên, nhưng lại cũng không có tiếp tục vỗ xuống, nói thật, coi như mạnh mẽ như hắn, lúc này vậy hơi có chút mệt mỏi cảm giác. Đại nhân, cái này thần điện thật giống như đang mượn giúp lực lượng của ngài, dần dần theo thiên khải đại thế giới dung hợp đâu. Ngay tại lúc này, tứ đại thế gia một cái tộc trưởng đột nhiên ở vòng ngoài truyền âm tới đây, hướng về phía thanh niên quần áo trắng nhắc nhở. Thanh niên quần áo trắng trước chỉ lo điên cuồng công kích, căn bản không có chú ý tới thần điện và đại trận biến hóa, nhưng bốn đại tộc trưởng ở một bên lực trận, nhưng là rốt cuộc ý thức được vấn đề chỗ. Cái gì? Mượn ta lực lượng dung hợp thiên khải đại thế giới. Nghe được truyền âm, thanh niên quần áo trắng cả người chấn động một cái, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc tức giận. Đáng chết, những con kiến hôi này lại muốn mượn ta lực lượng, cầm thiên tâm đại trận theo thiên khải đại thế giới hoàn toàn dung hợp. Nếu để cho bọn họ thành công, như vậy bọn họ liền có thể một mực co đầu rút cổ ở trên trời khải đại thế giới, coi như thần giới lại phái dưới người tới, chỉ sợ cũng căn bản không làm gì được bọn họ. Tâm tư chuyển động, hắn rất nhanh liền biết rõ cục diện trước mắt, mà vừa nghĩ tới công kích mình liền như thế nửa ngày, lại suýt nữa cho Hạ Lan gia người làm đồ cưới, hắn trong lòng liền tràn đầy lửa giận. Đây là các ngươi ép ta. Nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách bổn tọa vô tình. Lực lượng cuồng bạo từ hắn trong thân thể điên cuồng trào vào trong tay thần phủ chính giữa. Trong thoáng chốc, thần phủ phía trên ánh sáng cơ hồ so mặt trời còn muốn sáng ngời. Hu hu hu. Từng trận tiếng nghẹn ngào từ thần phủ chính giữa truyền tới, nghe nhưng là có chút bi hùng. Cho ta mở ra ba. Rốt cuộc, khi tất cả lực lượng toàn bộ bơm vào đến thần phủ chính giữa lúc, thanh niên quần áo trắng xuất thủ lần nữa, hung hãn hướng về phía trước mặt thần điện bổ xuống. Vành ba. Cực kỳ kinh khủng dịu mang, hung hãn đánh vào thần điện trên, cả tòa thần điện nhất thời sáng lên dậy vô số phù văn, muốn ngăn cản cái này một cây dịu mánh kích. Ca ba. Đáng tiếc là, mặc dù thần điện phía trên phù văn hết sức vận chuyển, nhưng cuối cùng, thần điện điện trên mình mặt vẫn là xuất hiện một cái hở, hơn nữa nhanh chóng mở rộng mở. Rào rào rào rào ba. Cùng lúc đó, thanh niên quần áo trắng trong tay thần phủ, giờ khác này vậy rốt cuộc vỡ vụn thành đầy trời mặt vụn, liền như vậy tán lạc ở phía dưới đất bùn chính giữa, trở thành vô dụng phế cặn bã. Thanh niên quần áo trắng ra mặt một hồi co rúm, đáy mắt đều là một phiến khó che giấu đau tim vẻ, phải biết, trôi này thần phủ nhưng mà hắn thiếp thân thần khí, cũng là hắn chân quý nhất một món bảo vật, coi như ở thần giới, vật này cũng là giá trị liên thành. Dưới mắt thần phủ bể tan cảnh, hắn giản không ngừng đau lòng muốn chết, có thể hắn càng rõ ràng hơn, nếu như không đem cái này kiện thần khí hiến tế, như vậy hắn muốn phá vỡ Hạ Lan ra thần điện, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Suy suy suy. Thần điện phía trên phù văn, vào lúc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tựa hồ là muốn lần nữa cầm thần điện tự chữa tốt, đáng tiếc là, thần điện bản thân chất liệu quá mức cao cấp, những phù văn kia tụ tập mà đến lực lượng, hiển nhiên không thể nào ở quá ngắn trong thời gian đem tu bổ hoàn hảo, huống chi thanh niên quần áo trắng vậy căn bản không sẽ cho nó tu bổ thời gian. Còn chờ cái gì? Còn không ra tay ngăn cản nó tu bổ. Mang vô tận tức giận, thanh niên quần áo trắng một tiếng thét dài, dẫn đầu hướng thần điện kẽ hở chạy trốn. Hiển nhiên là muốn trực tiếp tiến vào thần điện nội bộ, cầm người ở bên trong tàn sát không còn một ngống. Lần này tổn thất một chuôi siêu cấp thần khí, tính thế nào sợ rằng đều là thua thiệt lớn, nếu như vẫn không thể cầm hoàn thành nhiệm vụ, vậy hắn lần này hạ giới, nhất định chính là thất bại cực kỳ. Vèo vèo vèo vèo ba. Bốn lớn linh thần cảnh cường giả một mực tìm sơ hở, giờ phút này thấy thần điện rốt cuộc bị công phá, căn bản không cần thanh niên quần áo trắng phân phó, bốn người cũng đã rối rít tiến lên, ác liệt thế công chạy thẳng tới thần điện lỗ hổng. Ngăn cản thần điện phục hồi như cũ. Sát sát sát, ta phải đem các ngươi toàn đều giết sạch ba. Thanh niên quần áo trắng đã cặp mắt đỏ lên, nháy mắt bây giờ đã đến thần điện kẽ hở chỗ. Có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn tiến vào thần điện chính giữa, như vậy bên trong Hạ Lan gia cao thủ, sợ rằng thật một cái đều khó may mắn tránh khỏi. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đoàn lửa cháy mạnh đống dưng từ thần điện kẽ hở chính giữa truyền tới, màu trắng lửa cháy mạnh tốc độ cực nhanh. Thoáng qua bây giờ đã đến thanh niên quần áo trắng trước mặt, tựa hồ phải đem hắn trực tiếp đốt thành cho tẫn. Hả? Chu Tước Thần Viêm. Thấy thần hỏa tấn công tới, thanh niên quần áo trắng không dám thờ ơ, vội vàng thân hình chợt lui, nhưng cũng không dám trực tiếp dính đối diện ngọn lửa. Hắn nhìn ra được, vật này mặc dù không phải là thuần tránh Chu Tước Thần Viêm, nhưng đã có Chu Tước Thần Viêm 30-40 sức lửa, mặc dù chưa chắc đốt được chết hắn, chỉ khi nào dính, sợ cũng sẽ để cho hắn không tốt lắm bị. Lệ ba. Đi đôi với lửa cháy mạnh tách thả ra, một tiếng gáy vang ngay sau đó ở đúng phiến giữa trời đất truyền ra, thanh âm không nghỉ, Hạ Lan gia thần thú bảo vệ Xích Viêm, đã xuất hiện ở thần điện kẽ hở trước, uy phong lấm lấm nhìn bằng nửa con mắt trước hết thể trước mắt. Nghiệt xúc, ngươi đây là mình chịu chết. Thấy Xích Diễm thần thú hiện thân, dùng nó mấy chục trượng thân thể to lớn chặn lại thần điện kẽ hở, thanh niên quần áo trắng chợt nắm chặt quả đấm, không khách khí chút nào hướng Xích Diễm thần thú xông tới. Vành ba. Thanh niên quần áo trắng tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là ở chạy đồng thời, hắn công kích liền đã đến Xích Viêm thần thú phụ cận, một quyền đánh vào trên người đối phương. Lệ. Phốc phốc phốc. Xích Viêm thần thú tiếp liền kêu thảm thiết, trong miệng lại là không ngừng khạc ra lớn oành máu tươi, ở thần điện trước hạ nổi lên mưa máu, nhưng dù vậy, nó vẫn là kiên quyết đứng ở thần điện kẽ hở trước, không để cho thanh niên quần áo trắng vào điện. Hiển nhiên, nó đây là định dùng mình tánh mạng, đổi lấy Hạ Lan ra tất cả mọi người một tia sức sống. Không biết sống chết ba. Thanh niên quần áo trắng ngay tức thì liền hiểu Xích Viêm thần thú tâm tư, bất quá hắn nhưng là khịt mũi coi thường, bởi vì hắn đã chú ý tới, Hạ Lan gia thần điện tu bổ rất chậm, cộng thêm bốn đại tộc trưởng vẫn luôn đang ngăn trở hắn tu bổ, ở thần điện chữa trị khỏi trước, hắn đã sớm đem Xích Viêm thần thú giải quyết hết. Oanh oanh oanh. Tiếng cười lạnh bên trong, hắn thân hình không ngừng nghỉ chút nào, kinh khủng công kích khều một cái tiếp theo khều một cái gọi ở Xích Viêm thần thú trên mình, mấy cái thời gian nháy mắt, Xích Viêm thần thú cả người hơi thở cũng đã hể vải quá nhiều, mắt thấy là chống đỡ không được bao lâu. Ông ba. Giờ ba. Nhưng mà, ngay tại thanh niên quần áo trắng mắt thấy thì phải cầm Xích Viêm thần thú tiêu diệt, sau đó xông vào thần điện đại khai sát giới lúc đó, một đạo kiếm mang, đông dưng từ chân trời chém tới, ngay lập tức bây giờ đã đến thanh niên quần áo trắng nơi gáy. Hả? Cảm nhận được sau lưng truyền tới lợi khí, thanh niên quần áo trắng nhất thời cả người run lên, dù muốn hay không, hắn thân hình chợt trước mắt, lại vậy cố không được công kích Xích Viêm thần thú, mà là trực tiếp hướng một bên tránh thoát. Chương 2210, mạnh nhất giao thủ. Đúng phiến thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại, thanh niên quần áo trắng lắc mình bay ngược, tứ đại thế gia bốn vị tộc trưởng cũng là cảm nhận được uy hiếp, rối rít ngừng trên tay công kích. Mà nguyên bổn đã sắp không nhịn được Xích Viêm thần thú, lúc này chính là trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm chân trời xa xa, đáy mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Vô liêm sỉ. Là ai? Là ai âm thầm đánh lén bổn tọa, còn không cho ta cút ra đây ba? Thân hình đứng yên, thanh niên quần áo trắng sắc mặt cơ hồ âm trầm nhanh hơn muốn nhỏ ra nước, hướng về phía chân trời lớn tiếng kêu to nói. Ngay vừa mới rồi, hắn đã lập tức phải đồng phục Xích Viêm thần thú, nhưng ngay khi mấu chốt nhất lúc đó, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm ý từ phía sau tấn công tới. Kiếm ý này mạnh mẽ vô cùng, cho dù là hắn, nếu như không tiến hành tránh né nói, sợ cũng muốn bị thương nặng. Nói cách khác, đột nhiên này dàn từ chỗ tối đối với hắn người xuất thủ, thậm chí có đánh cho bị thương hắn lực lượng. Cái này cả kinh thật đúng là không phải chuyện đùa, phải biết, lấy hắn thực lực và cảnh giới, ở trên trời khải đại thế giới địa phương như vậy, có thể tổn thương đạt được người hắn tuyệt đối không nhiều, cho dù là trước mắt Xích Viêm thần thú, thật ra thì đối với hắn vậy căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp. Thực khó khăn tưởng tượng, cái thế giới này vẫn còn có như vậy siêu cấp cường giả ẩn nút trong bóng tối. Nhiều cao thủ như vậy khi dễ một đầu giả mua thần thú, mấy vị chẳng lẽ không cảm thấy được hơi quá đáng sao? Ngay tại lúc này, một cái trẻ tuổi chàng trai thanh âm tại chỗ lên vang khắp mở, thanh âm không nghỉ, một cái đứng thẳng thân hình, liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Trẻ tuổi chàng trai ánh mắt quét qua toàn trường, đầu tiên là ở Xích Viêm thần thú trên mình dừng lại chốc lát, lúc này mới nhìn về phía đối diện thanh niên quần áo trắng, còn như ngoài ra bốn cái linh thần cảnh cường giả, hắn nhưng là xem cũng không có đi xem. Đáng chết, nơi nào nhô ra trẻ trâu, lại dám xấu xa bổn tọa chuyện tốt, cho ta chết ba. Mắt thấy người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mắt, thanh niên quần áo trắng thật là khí được thất khiếu bốc khói, bởi vì hắn đã chú ý tới, người tuổi trẻ trước mắt này, lại chỉ có hạ vị thần cấp bậc tu vi. Một cái hạ vị thần chạy đến đối với hắn ngang ngược mắng, đây đối với hắn mà nói, đã không thể dùng đơn giản sỉ nhục hai chữ để hình dung. Điểm chết người là chính là bởi vì cái này chốc lát thời gian cắt đứt, hắn phát hiện đối diện Xích Viêm thần thú rốt cuộc lại lấy lại được sức, mà hạ lan ra thần điện, vậy mắt thấy liền phải hoàn thành liền tự mình tu bổ. Một khi thần điện phục hồi như cũ, như vậy tại chưa có liền siêu cấp thần binh nơi tay sau đó, hắn có thể rất khó lần nữa đem thần điện phá vỡ. Nghĩ đến những thứ này, hắn liền giận không chỗ phát tiết, khoát tay, hướng về phía cách đó không xa người tuổi trẻ chính là vô xuống đi. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng? Băng thiên chém. Mắt thấy thanh niên quần áo trắng ra tay, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, động niệm bây giờ, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hướng về phía thanh niên quần áo trắng đại thủ ấn trực tiếp chém xuống. Vành ba. Kiếm mang kinh khủng trực tiếp đứng ở thanh niên quần áo trắng đại thủ ấn trên, đi đôi với nổ vang một tiếng, kiếm mang và dấu tay đồng thời chôn vùi vào vô hình, thanh niên quần áo trắng sắc mặt trầm xuống, thân thể thoáng lui về phía sau nửa bước. Còn như đối diện Vân Tiêu, thì là không bị khống chế về phía sau ném bay, ước chừng lui lên khoảng trăm thước, trong tay một chuôi linh khí trường kiếm, lại là phát ra một tiếng nghẹn ngào, trực tiếp biến thành cho tàn. Nghịch lân kiếm. Một bên lui về phía sau, Vân Tiêu sắc mặt không khỏi hơi một trắng, nhưng là nghịch lân kiếm bị hủy sau đó, khó tránh khỏi bị một chút ảnh hưởng, thêm tới thanh niên quần áo trắng một trường này, cũng để cho chuẩn bị chưa đủ hắn ăn cái thua thiệt ngầm. Thật là khủng khiếp người, tên này thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Cái này sợ rằng chí ít cũng phải là thiên thần cảnh, thậm chí là mạnh hơn cường giả chứ. Cố không được lo lắng khác, lúc này Vân Tiêu tâm tư thay đổi thật nhanh, cả người đều là trước đó chưa từng có nghiêm túc. Từ lên cấp thần cảnh sau này, hắn tự nhận là ở trên trời khải đại thế giới địa phương như vậy, hoàn toàn có thể xông pha, có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, ngày này khải đại thế giới còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Hắn hiện nay đã có thể còn ăn hiếp linh thần cảnh cường giả, thực lực coi như là xen vào linh thần cảnh và thần cảnh bây giờ, nhiều nhất cũng chính là thần cảnh tầng thứ, nhưng đối diện thanh niên quần áo trắng lực lượng, hắn đã xen vào thiên thần cảnh và huyền thần cảnh bây giờ, ít nhất phải so hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Ngươi lại có thể theo bổn tọa chính diện chống lại. Thanh niên quần áo trắng trên mặt viết đầy khó tin thần sắc, mới vừa một cái đụng nhau, mặc dù hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng đối với này, hắn nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi. Phải biết, hắn nhưng mà đường đường huyền thần cảnh cao thủ, nhân vật như vậy, lại bị một cái hạ giới người tuổi trẻ ép thành như vậy, cái này phải nói ra còn không được ném chết người. Để cho hắn rung động là, đối diện người tuổi trẻ thậm chí có thể so với thiên thần cảnh cường giả lực lượng. cái này tại hạ giới, cơ hồ chính là không có thể xuất hiện sự việc. Hắn cảm thụ được, đối phương tuyệt đối không phải thượng giới xuống người, huống chi nếu như thượng giới có người xuống, hắn đã sớm nên nhận được phía trên tin tức truyền đến, không thể nào một chút đều không biết. Làm sao? Ngươi cảm giác được mình rất lợi hại sao? Nếu như không phải là binh khí không xứng tay, mới vừa vậy một chút, ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được quá nhiều tiện nghi. Vững tâm thần, Vân Tiêu đem những thứ ngổn ngang kia ý niệm tạm thời bỏ ra, đang đối mặt với thanh niên quần áo trắng cười nói. Thản trắng nói, đối mặt một cái thực lực rõ ràng ở mình trên cường giả, hắn thật ra thì cũng không nên tùy tiện dính vào, khiến cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Có thể làm hắn thấy Xích Viêm thần thú lúc đó, hắn biết, mình vô luận như thế nào đều phải muốn ra tay, cho dù là dùng hết cuối cùng một tia khí lực, hắn đều phải nghĩ biện pháp cứu Xích Viêm thần thú. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết ba. Nghe gặp Vân Tiêu lại vẫn dám khinh thị mình, thanh niên quần áo trắng nơi nào bị được như vậy chê. Thân hình trước mắt, chính là tạm thời buông xuống Xích Viêm thần thú và hạ lan ra thần điện, quay lại hướng Vân Tiêu vào tới. Ông ba, ken két ken két. Nói chuyện bây giờ, thanh niên quần áo trắng đã đến Vân Tiêu phụ cận, không có chút nào sặc sỡ một quyền, trực tiếp nhắm Vân Tiêu chỗ ở đúng mảnh không gian, nháy mắt bây giờ, đúng mảnh không gian toàn bộ vỡ vụn, phát ra một hồi chói tai tiếng vỡ vụn. Thật là mạnh công kích. Thứ nguyên dịch chuyển ba. Cảm nhận được thanh niên quần áo trắng công kích được tới, Vân Tiêu căn bản liền nghĩ cũng thời gian cũng không có, vậy hoàn toàn không có thấy rõ thanh niên quần áo trắng nơi ở nơi nào. Suy nghĩ bây giờ, hắn chính là điều dụng chỉ xích mãng không gian năng lực, phụ trợ mình tránh rời thuật, gian không cho phát trốn chạy tại chỗ. Cái gì? Thanh niên quần áo trắng một quyền đánh hụt, cặp mắt nhất thời trợn thật lớn, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dễ dàng như thế liền tránh ra hắn công kích. Phải biết, hắn một kích này nhưng mà toàn lực dốc hết. Hơn nữa còn là tận lực thi triển am hiểu nhất cấm không tuyệt kỹ, ở hắn cái này cùng công kích dưới, coi như là thiên thần cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể tránh được mở. Chương 2211, một kiếm bốn giết. Không có người có thể tưởng tượng thanh niên quần áo trắng lúc này rung động, ở hắn toàn lực xuất thủ dưới tình huống, một cái chưa rõ thần cảnh người tuổi trẻ, lại dễ dàng như thế tránh được hắn công kích, đây nếu là nói ra, sợ rằng tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Lại sẽ có loại chuyện này. Cặp mắt trừng tròn xoe. Thanh niên quần áo trắng ra mặt không bị khống chế run rẩy, đối với hắn mà nói, tu luyện đến nay, cái này còn là hắn cực kỳ thất thố một lần. Tránh! Tránh ra! Hắn lại tránh ra! Bên kia, hạ lan ra thần thú bảo vệ Xích Viêm, giờ phút này vậy đang ngó chừng nơi này tình huống, khi nó thấy Vân Tiêu lại tránh được thanh niên quần áo trắng công kích lúc đó, nó cặp mắt giống vậy trợn thật lớn, đáy mắt đều là một phiến khó tin thần sắc. Đông nhiên nô ra Vân Tiêu, vốn là để cho nó cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bất quá, hắn trước nhưng là cũng không có đối với Vân Tiêu ôm hy vọng quá lớn, dẫu sao, đối mặt một cái huyền thần cảnh cường giả, toàn bộ thiên khải đại thế giới, cây bản không có người có thể ngăn trở đối phương bước chân. Nhưng mà, làm hắn thấy Vân Tiêu lại tránh được thanh niên quần áo trắng công kích sau đó, nó đáy lòng không khỏi được thiêu đốt lên hy vọng ngọn lửa tới, phải biết, coi như là mạnh mẽ như hắn, vậy căn bản không biện pháp tránh thanh niên quần áo trắng công kích. Chẳng lẽ là phía trên vậy phái người tới giải cứu hạ lan ra? Vẻ mặt chấn động một cái, hắn lúc này ý nghĩ đầu tiên, chính là thượng giới phái người tới cứu hạ lan ra, dẫu sao, ở nó trong lòng, cũng chỉ có thượng giới cao thủ, mới có thể ngăn được cùng là hơn giới hạ xuống thanh niên quần áo trắng. Ta không tin. Chính là một cái nho nhỏ thần cảnh con kiến hôi, xem ta không ăn tươi nuốt sống ngươi. Thanh niên quần áo trắng cũng không có lúc này ý buông tha, nhất kích không trúng sau đó, sắc mặt hắn đổi được hết sức dữ tợn, thân hình động một cái, chính là một lần nữa xuất hiện ở Vân Tiêu bên người. Không có chút nào sặc sỡ một quyền, lần nữa hướng Vân Tiêu đánh giết đi lên. Vâng! Ken Kaka! Không gian thanh âm tan vỡ này thay nhau vang lên, nháy mắt bây giờ, hắn đã không biết đánh ra nhiều ít khoán, mỗi một quyền cơ hồ đều là toàn bộ hết sức ra, có thể mỗi tương ứng hắn cảm giác mình có thể đánh trúng Vân Tiêu lúc đó, người sau lại tất cả đều ở giây phút sau cùng thoát khỏi trói buộc, cứ thế để cho hắn tất cả công kích tất cả đều rơi chỗ không. Đáng chết à! Hắn kết quả là làm sao làm được? Tất cả không gian đều bị ta phá hủy, căn bản không biện pháp tiến hành dịch chuyển, hắn kết quả là như thế nào làm được. Một bên công kích, thanh niên quần áo trắng trong lòng một bên điên cuồng gào thét, hắn không có biện pháp tiếp nhận mắt tình hình trước mắt, đây cũng không phải là có mất mặt hay không vấn đề, bởi vì Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, rất có thể sẽ để cho nhiệm vụ của hắn đều khó hoàn thành, mà đây tuyệt đối là hắn không có biện pháp tiếp nhận. Khá lắm, người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ta lực lượng ở trước mặt hắn, căn bản là không đáng giá một đề ra à? Vậy may ta mượn dùng chỉ xích mãng không gian kỹ xảo, phụ trợ thần sư tránh rời thuật, lúc này mới có thể di chuyển lén lút, coi như ít đi như nhau, lúc này ta sợ rằng cũng đã là đầu lìa khỏi xác. Giữa không trung, Vân Tiêu một bên nhảy lên nhảy xuống tránh né thanh niên quần áo trắng công kích, trong bụng một bên âm thầm rung động, đồng thời cũng có một tia vui mừng. Thanh niên quần áo trắng lực lượng thật quá mạnh mẽ, ở kinh khủng như vậy lực lượng trước mặt, bất kể là đơn độc tránh rời thuật, vẫn là đơn độc không gian thủ đoạn, căn bản cũng không có biện pháp đi chống lại đối phương lực lượng, cũng chỉ có đem hai người dung hợp là một, mới có thể để cho hắn lấy được một tia thở dốc cơ hội. Chịu đựng, vậy thần điện phía trên đường vân hẳn rất mau liền sẽ lần nữa phục hồi như cũ, chỉ cần cái này thần điện khôi phục hoàn hảo, ta liền lập tức tạm thời rút đi, đến lúc đó thủ đoạn dốc hết, cũng có thể từ tên nảy trên tay chạy mất. Nhìn lướt qua Hạ Lan ra thần điện, hắn phát hiện, lúc này thần điện đã lập tức phải được chữa trị hoàn hảo, mà một khi thần điện phục hồi như cũ, như vậy lấy thanh niên quần áo trắng tình huống lúc này tới xem, hắn rất khó khăn lại đem thần điện phá vỡ lần thứ hai. Bất quá như đã nói qua, hắn vào lúc này né tránh thanh niên quần áo trắng tấn công, thật ra thì vẫn là tương đương khổ cực và nguy hiểm, chỉ cần hắn hơi không lưu ý, như vậy thì có thể không trốn thoát đối phương phạm vi công kích, đến lúc đó có thể thì thật phiền toái. Vô luận là chỉ xích mãng không gian chi lực, vẫn là hắn rất lâu cũng không có tăng tinh thần lực, nói cho cùng đều không phải là vô cùng vô tận, nếu như lực lượng dùng hết, hắn như cũ khó thoát thanh niên quần áo trắng chặn đánh. Đáng chết, không thể lại theo hắn dây dưa tiếp, các ngươi bốn cái cho ta kéo hắn ba. Thanh niên quần áo trắng lúc này vậy chú ý tới thần điện tình huống bên kia, mắt thấy thần điện lập tức phải phục hồi như cũ, hắn biết, mình không thể tiếp tục theo Vân Tiêu một mực trốn truy đuổi đi xuống, trong lòng suy nghĩ, hắn trực tiếp hướng về phía tứ đại thế gia bốn đại tộc trưởng hạ đạt chỉ thị, mà hắn tự mình thì là chạy thẳng tới thần điện đi, thề phải ở thần điện kẽ hở tự chữa tốt trước và vào. Xoát xoát xoát dầm ba. Cơ hồ ở lời của hắn mới vừa rơi xuống lúc đó, một mực chờ ở một bên chỉ lệnh bốn đại tộc trưởng đồng thời hiện thân, đồng loạt hướng Vân Tiêu gọi đi, thay thanh niên quần áo trắng vị trí. Bốn đại tộc trưởng đều là linh thần cảnh chính giữa người xuất sắc, bốn người liên thủ tới, thực lực cũng là không thể khinh thường, coi như không đánh lại thần cảnh cường giả, nhưng chí ít chỉ hoãn tạm thời chốc lát vẫn là có thể. Oanh oanh oanh. Thanh niên quần áo trắng đã đến thần điện phụ cận, bất quá nhưng là lần nữa gặp phải Xích Viêm thần thú chống cự. Xích Viêm thần thú lấy được nhiều như vậy khôi phục thời gian, lúc này lại khôi phục không ít lực lượng, mặc dù cuối cùng khẳng định không ngăn được thanh niên quần áo trắng, nhưng chí ít còn có thể kiên trì một cái. Rất hiển nhiên, Xích Viêm thần thú là ôm quyết tâm liều chết, thanh niên quần áo trắng muốn xông vào thần điện, nhất định phải đạp nó thi thể thông qua mới được. Hả? Lại muốn cho mấy cái này phế vật kéo ta? Vân Tiêu chân mày, ở bốn đại tộc trưởng tiến lên thời gian đầu tiên liền nhíu lại, hắn rất rõ ràng thanh niên quần áo trắng là ý tưởng gì. Chỉ bất quá, muốn để cho bốn cái linh thần cảnh võ giả kéo mình, đối phương dường như cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Hừ, không đánh lại huyền thần cảnh siêu cấp cường giả, chẳng lẽ ta còn đánh nữa thôi thắng các ngươi bốn cái phế vật không được. Kiếm tới ba. Thời khắc nguy cấp, hắn vào lúc này vậy không thời gian suy nghĩ nhiều, động niệm bây giờ, từng đạo lánh mang bỗng dưng tránh hiện ra, những thứ này lánh mang tiếp liền xuất hiện, một khắc sau, lại là ở trên tay hắn ngưng tụ thành một chuôi ước chừng 6 xích có thừa, 5 tấc hơn chiều rộng cự kiếm. Cự kiếm toàn thân đen nhánh, phía trên phơi bày ra vô cùng hắn văn lộ phức tạp, chính là hắn chín chuôi thần khí trường kiếm dung hợp mà thành siêu cấp thần kiếm. Sớm ở những thứ này thần kiếm khôi phục thần cấp lực lượng lúc đó, hắn cũng biết cái này chín chuôi thần kiếm là có thể hợp lại là một, cũng chỉ có chín kiếm hợp nhất, chín chuôi thần kiếm uy lực mới có thể làm cho hắn lớn nhất hạn độ phát huy được. Vạn kiếm quý nhất ba. Cự kiếm nơi tay, Vân Tiêu cả người ngay tức thì hóa thân cao nhất chiến thần, trong tay thần kiếm chợt rạch một cái, một khắc sau, một đạo hình tròn kiếm mang điên cuồng nhộn nhạo lên, ngay tức thì liền đem bốn lớn linh thần cảnh cường giả tất cả đều cuốn vào. Phốc phốc phốc phốc ba. Không có người có thể hình dung một kiếm này khủng bố, mà đang ở kiếm mang chém qua sau đó, còn chưa chân chính đến gần Vân Tiêu bốn lớn linh thần cảnh cường giả, lại là không một ngoại lệ bị chém eo hai nửa, ngay tức thì, cả thế giới hạ nổi lên mưa máu, đậm đà mùi máu tanh, khiến cho được đúng phiến thiên địa cũng đổi được dị thường nghiêm nghị. Chương 2212, lần nữa đánh lui. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua phép mới được. Đối với hiện nay Vân Tiêu mà nói, đối mặt thượng giới xuống huyền thần cảnh cường giả, hắn đúng là chỉ có chạy trốn địa vị, căn bản không biện pháp chính diện chống lại, có thể đối mặt bốn cái hạ giới linh thần cảnh võ giả, vậy thì hoàn toàn muốn chớ bàn những thứ khác. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Tiêu hiện nay bản thân lực lượng, hẳn đã đạt đến thần cảnh tầng thứ, mà làm hắn sử dụng chín kiếm hợp nhất siêu cấp thần kiếm sau đó, như vậy hắn sức chiến đấu, tuyệt đối là muốn bình thường thần cảnh trên. Tiếng kêu thảm thiết tràn đầy một phe này thiên địa, bốn lớn linh thần cảnh tộc trưởng tuy bị chém eo, nhưng hiển nhiên sẽ không như vậy dễ dàng sẽ chết, chỉ bất quá, lần này không có nửa người dưới, bốn người cả người lực lượng, sợ rằng lập tức muốn đánh giảm 50%. Trốn à? Người này thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại, mau lui lại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cũng không biết là cái nào gia tộc tộc trưởng đột nhiên quát to một tiếng, căn bản cố không được từ mình ném ở nơi đó nửa người dưới, chơi mệnh hướng xa xa chui đi. Vèo vèo vèo ba. Bị hắn cái này vừa hô, ngoài ra ba đại thế gia tộc trưởng giống vậy hướng xa xa bỏ chạy, bọn họ vào lúc này là thật cũng bị giật mình. Phải biết, tu luyện đến nay, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy kẻ địch, nếu như trễ nữa trốn một hồi nói, phỏng đoán bọn họ ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Phốc phốc phốc phốc ba. Theo bốn người bỏ chạy, bọn họ bỏ lại nửa người dưới mất đi lực lượng khống chế, đều bị vân tiêu kiếm khí chôn vùi, biến thành tinh khiết năng lượng bị thần kiếm chiếm đoạt không còn một ngống. Hừ, không chịu nổi một kích. Một kiếm bị thương nặng bốn lớn linh thần cảnh cường giả, vân tiêu nhưng cũng lười được đuổi bắt bọn họ. Trên thực tế, hắn lần này xuất thủ, thật ra thì cũng đã hạ thủ lưu tình. Nếu như hắn mới vừa rồi cầm mình xuất kiếm vị trí hướng lên điều một cái, như vậy cái này bốn lớn linh thần cảnh cường giả, rất có thể đã bị phế kim đan. Đến lúc đó cho dù có mạng sống, sợ cũng tất cả đều phải đổi thành phế nhân. Hắn không hề nhận được bốn đại tộc trưởng, vậy không có biện pháp phán xét cái này bốn người tốt xấu xa, nếu như không phải là tình thế vội vã, hắn cũng sẽ không xảy ra kiếm tổn thương người, để tránh sai tổn thương vô tội. À, đáng chết, ngươi lại có thần khí. Đây là, nguyên vốn dự định công kích thần thú Xích Viêm thanh niên quần áo trắng, tự nhiên vậy chú ý tới mình bốn cái thuộc hạ bị vân tiêu phế bỏ tình huống. Mắt thấy bốn lớn linh thần cảnh cường giả, lại liền vân tiêu một kiếm cũng không tiếp nổi, liền bị thương nặng chạy trốn, hắn cả người cũng sắp hỏng mất. Mà càng làm cho hắn phát điên là, vân tiêu trong tay vẫn còn có một chôi thần kiếm. Mặc dù không có cẩn thận đi xem xét nghiên cứu, có thể hắn hoàn toàn có thể xác định, vân tiêu trong tay thần kiếm, cấp bậc khẳng định sẽ không quá thấp, chí ít đạt tới uy hiếp được hắn trình độ. Thủ hạ ngươi đã bị ta tiêu diệt, ta xem ngươi hôm nay sợ rằng rất khó như nguyện, thức thời, vẫn là ngoan ngoãn cút đi tốt. Miễn được lưu lại tự dứt lấy. Đưa mắt về phía thanh niên quần áo trắng, vân tiêu tay cầm thần kiếm, nở nụ cười mở miệng nói. Lệ ba. Thần thú Xích Viêm mắt thấy hết thể phát sinh, lúc này nghe được vân tiêu theo thanh niên quần áo trắng gọi nhịp, nó tâm trạng cũng không khỏi trở nên có chút kích động, phối hợp vân tiêu cao giọng gáy vang. Đáng chết, tiểu tạp chủng, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có biết, như vậy trắng trợn theo bổn tọa đối nghịch, ngươi nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh niên quần áo trắng giờ phút này đứng ở giữa không trung, nhưng là căn bản không dám nữa tùy tiện đi công kích Xích Viêm thần thú. Dẫu sao, nếu như hắn lúc này đi tấn công, vậy cũng thì tương đương với là đem mình sau lưng để lại cho một chỗ thần cảnh trở lên cao thủ. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự việc. Còn như Vân Tiêu, hắn mới vừa rồi đã thấy được Vân Tiêu chạy trốn thủ đoạn, muốn đến coi như hắn toàn lực dốc hết, sợ cũng chưa chắc là có thể bắt được đối phương, nhất là trong tay đối phương lại thêm một chôi kinh khủng thần kiếm. Cố kỵ của hắn càng nhiều. Bên kia, Hạ Lan ra thần điện, lúc này đã lập tức phải tu bổ hoàn hảo. Thanh niên quần áo trắng trong lòng rõ ràng, hắn lần hành động này sợ rằng lại phải thất bại. Đến khi Hạ Lan ra thần điện tu bổ hoàn thành, hắn coi như lại dẫn người tới, nhưng chỉ cần không có tiện tay thần binh lợi khí, sợ là khó đi nữa đem Hạ Lan ra thần điện phá vỡ. Hắn thừa nhận, lần này là thật đánh giá thấp Hạ Lan ra, lại là hoàn toàn không ngờ rằng lại đột nhiên toát ra một chỗ thần cảnh cường giả tới. Xem ra hắn muốn làm sự việc. Sợ rằng còn được thảo luận kỹ hơn mới được. Ta là ai cũng không trọng yếu, lần này ra tay, ta chính là vừa gặp hắn sẽ mà thôi. Nếu như các hạ có hứng thú, ta ngược lại nguyện ý tiếp tục cùng các hạ đùa bỡn một đùa bỡn, vừa vặn coi như là chui luyện ta thân pháp tốc độ. Khoe miệng khều một cái, vẫn tiêu tiện tay lưới cái kiếm hoa, sau đó đem thần kiếm cong ở sau lưng, không khỏi khiêu khích nói. Chỉ bất quá, mặc dù hắn ngoài miệng nói đơn giản dễ dàng, nhưng trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là tràn đầy thấp vọng. Nói thật. Hắn thật là không muốn tiếp tục theo như đối phương dây dưa tiếp. Tuy nói đối phương rõ ràng cho thấy bị một ít hạn chế, có thể huyền thần cảnh cường giả chính là huyền thần cảnh cường giả. Nếu như kéo dài dây dưa tiếp, hắn thật không dám bảo đảm mình có thể không chút tổn hao nào. Ông ba, ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, Hạ Lan ra thần điện đột nhiên chấn động mạnh một cái. Sau đó, thần điện phía trên những phù văn kia chính là điên cuồng lóe lên, nhưng là thần điện rốt cuộc hoàn thành sau cùng tu bổ, hơn nữa tựa hồ so với trước đó cứng cáp hơn. Đáng chết ba. Cảm nhận được thần điện biến hóa, thanh niên quần áo trắng hận hận mắng một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh lửa giận, nhưng cũng không thế nào phát tiết. Tiểu tạp chủng, ta bỏ mặc ngươi là người nào, bổn tọa lần này nhớ ngươi, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Vèo ba. Hung tận trợn mắt nhìn vân tiêu một mắt, thanh niên quần áo trắng nhưng cũng sẽ không lưu lại, thân hình động một cái, chính là trực tiếp rời đi tại chỗ, lại cũng không có một tia hơi thở lưu lại. Đi. Mắt thấy thanh niên quần áo trắng rời đi. Vân Tiêu không khỏi trong mắt co rúm một cái, đáy mắt không bị khống chế thoáng qua lau một cái ánh kinh ngạc vui mừng. Hắn còn lo lắng đối phương sẽ tiếp tục dây dưa tiếp, nếu như là nói như vậy, hắn chỉ sợ cũng phải dùng xuất thần thú chu tức thủ đoạn, có thể không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn thật không muốn ở nơi này nhóm cường giả trước mặt bại lộ mình lai lịch. Hắn nhưng là cũng không biết, thanh niên quần áo trắng lúc này tự biết nhiệm vụ không có biện pháp hoàn thành, coi như dây dưa tiếp nữa, cho dù là cuối cùng giết hắn, thật ra thì vậy không ý nghĩa thực tế gì, còn có thể sẽ ở hắn sắp chết phản công dưới tổn thương đạt tới căn bản. Thần Vương cung cạnh tranh cũng không phải là đùa giỡn, nếu quả thật tại hạ giới tổn thương đạt tới liền căn bản, đến lúc đó trở lại thượng giới, tất nhiên sẽ bị hắn những cái kia huynh đệ đào thải, vậy thì chân chính là cái mất nhiều hơn cái được. Trời xanh che chở, cuối cùng là trốn thoát một kiếp hà ba. Ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, đến khi thật hoàn toàn không cảm giác được thanh niên quần áo trắng hơi thở sau đó, Vân Tiêu lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, treo lòng, cuối cùng có thể thả lại trong bụng. Chương 2213, sâu xa. Ông ông ông. Hạ Lan gia phủ đệ thiên tâm đại trận như cũ đang điên cuồng vận chuyển, theo Hạ Lan gia thần điện tu bổ hoàn hảo, toàn bộ thiên tâm đại trận tựa hồ đổi được hơn nữa trôi chảy, muốn đến hẳn là bởi vì đại trận trải qua ở một phen khảo nghiệm, khiến cho được thần điện theo toàn bộ thiên khải đại thế giới hơn nữa phù hợp. Vân Tiêu lúc này đứng trên không trung, trong tay thần kiếm vẫn không có thu hồi, hiển nhiên là lo lắng thanh niên quần áo trắng đi mà trở lại, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Giờ ba. Ngay tại lúc này, trước thần điện phương ánh sáng trước mắt, sau đó, vẫn luôn là lấy bản thể gặp người Xích Viêm thần thú, rốt cuộc vào giờ khắc này biến ảo thành hình người trạng thái. Biến ảo trưởng thành Xích Viêm thần thú, lúc này cả người trên dưới khắp nơi đều là vết máu, sắc mặt đã sớm trắng bệch như tờ giấy, cả người hơi thở cũng là lập tức hề vải tới cực điểm, nhưng là chống đỡ nó một miếng cuối cùng khí rốt cuộc thanh tĩnh lại, khó đi nữa tiếp tục kiên trì tiếp. Nó lần này rất miễn cưỡng nhận chịu thanh niên quần áo trắng vô số đạo đánh, thân thể thật ra thì đã sớm chịu không nổi. Nếu như không phải là bằng vào một hơi cứng rắn chống, nó sợ là cũng sớm đã ngã xuống, không thể nào chống đỡ đến bây giờ. Khu khu khu. Miễn cưỡng ở giữa không trung đứng yên, Xích Viêm thần thú không khỏi được ho khan, mỗi một lần ho nhẹ, cũng sẽ đi đôi với từng cổ một xương máu phún ra ngoài, trong đó tựa hồ còn kèm theo một ít nội tạng mặt vụn. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, tại hạ đại biểu cá nhân cùng cả cái hạ Lan gia, cảm ơn các hạ ân cứu mạng. Ổn ổn hơi thở, nó lúc này cũng không đoái hoài được từ mình thương thế. Vội vàng nhìn về phía đối diện Vân Tiêu không người xuống, thành tâm thành ý nói cảm tạ. Lần này Hạ Lan gia có thể tránh qua một kiếp này, nói cho cùng đều là bởi vì Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, nếu như không có Vân Tiêu tương trợ, Hạ Lan gia thần điện cũng sớm đã bị thanh niên quần áo trắng công phá, đến lúc đó toàn bộ Hạ Lan gia sợ rằng không có một người có thể may mắn tránh khỏi. Vị này thần thú tiền bối khách khí, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ. Mặc dù ta cũng không biết ngài và gia tộc của ngài theo mới vừa những người đó có cái gì ân oán, nhưng chỉ bằng ngài không sợ sống chết, bỏ mấy làm người tinh thần, ta cũng quả quyết không có ngồi nhìn bất kể đạo lý. Trôi giạt tiến lên, Vân Tiêu một bên cảnh giác chung quanh, vừa hướng Xích Viêm thần thú nói. Nhìn trước mắt Xích Viêm thần thú, hắn ấy mắt không khỏi tràn đầy kính phục, bởi vì có thể dùng mình tánh mạng đi bảo vệ người khác, cái này có thể không phải là người nào cũng có thể làm được. Ngươi không phải thượng giới phái tới người. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Xích Viêm thần thú sắc mặt hơi đổi, tràn đầy kinh ngạc nói. Ở nó trong lòng, Vân Tiêu nhất định là thượng giới phái xuống cao thủ, vì chính là tới giải cứu Hạ Lan gia, có thể từ Vân Tiêu nói nghe tới, dường như Vân Tiêu cũng không phải là từ thượng giới chạy tới, cố ý tới cứu. Thượng giới phái tới người. Ha ha, ta không phải cái gì thượng giới phái tới người, thích mới nghe được bên này động tĩnh, lại cảm nhận được thần thú chu tức huyết mạch hơi thở, tạm thời tò mò, lúc này mới tới đây xem. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, tâm tư nhanh chóng chuyển động, đồng thời thuận miệng trả lời. Không phải thượng giới phái tới. Có thể ngươi tu vi. Đạt được Vân Tiêu đáp lại, Xích Viêm thần thú không khỏi càng phát càng cảm thấy rung động đứng lên, bởi vì ở nó nhận biết chính giữa, hạ giới người tu vi, đến linh thần cảnh cũng đã nóc, tuyệt đối không thể nào có người vượt qua linh thần cảnh cảnh giới. Nhưng mà, Vân Tiêu mới vừa rồi triển hiện ra lực lượng, khẳng định đã vượt qua linh thần cảnh. Ổn thỏa thần cảnh trở lên, cái này không thể nghi ngờ theo nó nhận biết có chút mâu thuẫn. Ta tu vi có chút đặc thù, ngược lại không liền quá nhiều tiết lộ, dưới mắt vẫn là tiền bối chữa thương muốn chặt, nếu như tiền bối tin được lời của tại hạ, cái này mấy viên thuốc ngươi cầm đi phục đi. Vừa nói, trực tiếp lấy ra một chai đan dược, thiện tay ném qua. Đây là... Theo bản năng nhận lấy đan dược, Xích Viêm thần thú cặp mắt nhất thời trợn tròn, đáy mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Làm sao có thể... Đây là thần thú chu tức luyện chế thần hỏa đan. Hắn làm sao có thể sẽ có loại bảo vật này? Thanh tựu thần thú Chu Tức huyết mạch hậu duệ, nó một mắt liền nhận ra, Vân Tiêu cho nó đang ăn dược, chính là thần thú Chu Tức lấy căn nguyên lượng ngưng tụ mà thành thần đan. Vật này đối với loài người võ giả sợ rằng không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng đối với linh thú thần thú mà nói, nhất định chính là nhất bảo vật chân quý. Thứ cho tại hạ lô mãng, không biết các hạ tại sao có thể có thần hỏa đan cái này cùng bà bối. Chẳng lẽ các hạ theo thần thú Chu Tức nhất tộc có chút liên quan không được? Vương Tâm Thần, nó lúc này không khỏi cầm Vân Tiêu theo thần thú Chu Tức nhất tộc liên hệ tới nhau, nhắc tới, nó thành tiểu thần thú Chu Tức huyết mạch hậu duệ, phải nói đang lúc nguy nan đạt được thần thú Chu Tức nhất tộc cứu trợ, thật giống như cũng có chút nói được. Tiền bối không cần suy đoán lung tung, ngươi thương thế rất nặng, nhanh lên cầm đan dược phục chính là. Khoát tay một cái, Vân Tiêu nhưng là chưa từng nghĩ giải thích thêm, nhắc tới, cái này mấy viên thần hỏa đan, chính là hắn trước tiện tay luyện chế. Vì chính là mình và chỉ xích mãng bị thương lúc có thể cầm tới khôi phục thương thế, không nghĩ tới đây sẽ cần đến. Là tại hạ lô mãng. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, xích viêm thần thú lập tức ý thức được mình không ổn, bởi vì nó trong lòng rõ ràng, thần thú Chu Tức nhất tộc từ trước đến giờ vô cùng thần bí, coi như Vân Tiêu thật theo thần thú Chu Tức nhất tộc có liên lạc, vậy quả quyết sẽ không theo nó nói rõ. Nghĩ thông suốt những thứ này, nó nhưng cũng sẽ không hỏi quá nhiều, vội vàng cầm mấy viên thần hỏa đan lấy ra ngoài. Một hấp tất cả đều nuốt xuống. Nó vậy không lo lắng những đan dược này có vấn đề, bởi vì nếu là Vân Tiêu muốn đối với nó bất lợi, như vậy lấy nó hiện nay trạng thái, Vân Tiêu giết hắn, sợ thì sẽ không có khó khăn quá lớn, lại làm sao có thể sẽ dùng chân quý như vậy đan dược đi mưu hại nó. Suy suy suy. Mấy viên thuốc xuống bụng, xích viêm thần thú trên mình nhất thời thiêu đốt lên liền hừng hực lửa cháy mạnh, mà nó thương thế trên người, cơ hồ là mắt thường có thể trình độ nhanh chóng khôi phục hoàn hảo. Hơi thở vậy dần dần đổi được cường đại lên. Chỉ chốc lát sau, nó thương thế là tốt 5-6 thành, cả người hơi thở, vậy cơ hồ khôi phục 3 tầng trở lên. Đa tạ các hạ, ta xích viêm thần thú ở chỗ này thề, sau này chỉ cần các hạ có phải dùng tới ta địa phương, ta nguyện ý hợp lại hết tất cả, cho dù là bỏ mạng, vậy định sẽ là các hạ lược tận miên lực. Ổn ổn hơi thở, xích viêm thần thú một lần nữa hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu cam kết. Ha ha, báo đáp cái gì? Ta xem thì miễn đi, bất quá như đã nói qua, ta nơi này thật đúng là có một việc, muốn tiền bối giúp ta giải thích nghi hoặc, không biết tiền bối có thể hay không mượn một bước nói chuyện. À, không biết các hạ muốn hỏi cái gì? Chỉ cần tại hạ biết được, một xác định biết gì nói nấy. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, xích viêm thần thú hơi sững sờ, lúc này mới vội vàng trả lời. Tiền bối mời theo ta tới. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu bỗng dưng run tay một cái, một khắc sau, đúng mảnh không gian hơi rung động. Một người một thú chính là đi thẳng tới một phiến dị thứ nguyên hư không chỗ sâu. Xích viêm thần thú không có phản kháng, tới một cái tin tưởng Vân Tiêu sẽ không đối phó nó. Thứ hai, Hạ Lan gia thần điện đã chữa trị khỏi, thiên tâm đại trận vậy vẫn luôn đang vận chuyển, nó vậy không lo lắng có người sẽ đối với Hạ Lan gia bất lợi. Có một kiểu đồ, ta muốn cho tiền bối giúp ta xem một chút, không biết tiền bối phải chăng nhận được cái này. Ở dị thứ nguyên hư không đứng yên, Vân Tiêu hơi chần chờ. Sau đó chính là lấy ra một quả phong cách cổ xưa chiếc nhẫn tới, chiếc nhẫn này toàn thân đen nhánh, phía trên còn chạm trổ một đầu chim lửa hình tượng, chính là hắn từ nhỏ liền mang ở trên người vậy cái nhẫn không gian. Ban đầu Vân Cận trước khi rời đi cầm chiếc nhẫn này giao cho hắn, nói là chiếc nhẫn này có thể là hắn phụ mẫu để lại cho hắn tín vật, nhiều năm qua như vậy, hắn một mực cầm chiếc nhẫn này dè dặt cất giấu, cho đến hôm nay, làm hắn thấy xích viêm thần thú lúc đó, lại là phát hiện chiếc nhẫn này lên chim lửa hình tượng. Lại theo xích viêm thần thú giống nhau như lúc. Vậy chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ ở thấy xích viêm thần thú lúc đó, không chút do dự đứng dậy, không tiếp theo một cái cường đại huyền thần cảnh cường giả giao thủ. Cái này, đây là xích viêm thần thú ánh mắt, sớm ở chiếc nhẫn xuất hiện thời gian đầu tiên thì trở nên được ngây dại ra, chẳng biết lúc nào, nó thân thể đều bắt đầu kịch liệt run rẩy, tựa hồ là thấy được trên đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi như nhau. Chương 2214, Vân Tiêu lai lịch. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Đối với xích viêm thần thú mà nói, tu vi đến hắn như vậy cảnh giới, đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn thốt nhiên biến sắc. Có thể làm hắn thấy Vân Tiêu trong tay nhận không gian lúc đó, hắn nhưng là không bị khống chế run sợ. Làm sao có thể? Vật này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Ngươi là từ nơi nào đạt được vật này? Hồi lâu, xích viêm thần thú cái này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Hơi có vẻ khàn khàn trầm giọng hỏi. Không có ai có thể so với hắn quen thuộc hơn Vân Tiêu trong tay cái này cái nhẫn không gian, bởi vì vật này, chính là hắn năm đó tự tay thả ở đó một trẻ sơ sinh trên người, mặc dù vật này giá trị không cao lắm, có thể phía trên chim lửa hình vẽ, nhưng là đích thân hắn khắc lên, có thể nói, chiếc nhẫn này chính là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, tuyệt đối không tìm ra thứ hai cái tới. Hả? Nói như vậy, tiền bối là thật biết vật này. Dám hỏi tiền bối, vật này nhưng mà ngươi. Nghe được Xích Viêm thần thú đối với mình chất vấn, Vân Tiêu ánh mắt cũng là hơi sáng lên, tràn đầy vội vàng dò hỏi. Đối với cái này cái có thể là mình phụ mẫu để lại cho mình tín vật chiếc nhẫn, hắn những năm này thật ra thì không thiếu lấy ra nghiên cứu, có thể nghiên cứu tới nghiên cứu đi, vậy từ đầu đến cuối không có phát hiện chiếc nhẫn này có cái gì không giống nhau. Duy nhất coi là đầu mối đồ, chính là chiếc nhẫn phía trên chim lửa hình vẽ, có thể lâu như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua trên đồ án mặt thần thú. Cho đến lần này thấy thần thú Xích Viêm, hắn lại có thể phát hiện đối phương chính là chiếc nhẫn phía trên khắc vẽ thần thú, hắn biết. Mình tìm nhiều năm như vậy câu trả lời, có lẽ thật phải có một cái kết quả. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi kết quả là từ nơi nào lấy được chiếc nhẫn này. Xích Viêm thần thú sắc mặt đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, khí tức trên người vậy mơ hồ có chút không yên đứng lên. Ở hắn muốn đến, chiếc nhẫn này xuất hiện ở những người khác trên mình, như vậy 10 có 8, 9, năm đó trẻ sơ sinh, sợ là đã bị người độc thủ. Còn như cầm trước mắt Vân Tiêu theo năm đó trẻ sơ sinh liên hệ với nhau, hắn dĩ nhiên không khả năng sẽ có như vậy ý tưởng. Dẫu sao, lúc này mới bao nhiêu năm thời gian, năm đó trẻ sơ sinh coi như thế nào đi nữa dị bẩm thiên phú, nhưng cũng không khả năng đạt tới thần cảnh khủng bố cảnh giới. Tiền bối trước đừng kích động, cái này cái nhẫn không gian cũng không phải là ta từ nơi nào được tới, mà là vẫn ở trên người ta, ban đầu ta bị người vứt bỏ ở Viêm Vàng đại thế giới, trên mình cũng chỉ có cái này cái nhẫn không gian, ta đoán chiếc nhẫn này cùng ta thân thế có liên quan, cho nên vẫn luôn đang điều tra, nếu như tiền bối thật nhận được nó mà nói. Như vậy tiền bối hẳn biết ta thân thế. Thấy Xích Viêm thần thú rõ ràng trở nên có chút không quá bản thân, Vân Tiêu biết, đối phương nhất định là có chút hiểu lầm, cho nên vội vàng giải thích. Ngươi nói gì sao? Ngươi nói là, ngươi. Ngươi chính là ban đầu cái đó trẻ em. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Xích Viêm thần thú cặp mắt lần nữa trừng tròn xoe, căn bản không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tiền bối quả nhiên biết ta thân thế. Xin tiền bối nói cho ta phụ mẫu là người nào? Bọn họ vì sao phải cầm ta vứt bỏ? Nghe được Xích Viêm thần thú lần này đáp lại, Vân Tiêu đã hoàn toàn có thể xác định, trước mắt Xích Viêm thần thú, tuyệt đối theo hắn có chút liên quan, chí ít, đối phương nhất định biết được hắn ban đầu bị vứt bỏ chuyện. Vừa nghĩ tới này, hắn tâm trạng cũng khó tránh khỏi có chút kích động, chặt chẽ nhìn chằm chằm Xích Viêm thần thú nói. Không thể nào, không thể nào, lúc này mới mấy năm thời gian, nếu như ngươi thật sự là hắn, làm sao có thể đổi được lớn mạnh như vậy? Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, Xích Viêm thần thú một bên quan sát tỉ mỉ trước Vân Tiêu, một bên không tự chủ được lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn chân thực không có biện pháp tin tưởng Vân Tiêu chính là ban đầu trẻ em, bởi vì điều này thật sự là có chút không quá thực tế, tính tới tính lui, cái đó trẻ em hôm nay cũng chỉ 30 chừng tuổi dáng vẻ, mà 30 chừng tuổi thần cảnh cao thủ, cho dù là ở thần giới, vậy quả quyết không thể nào xuất hiện chứ. Tiền bối đang hoài nghi ta nói sao? Ta có thể thề với trời, ta chính là ngài trong miệng nói trẻ em, nếu như ta nói láo nửa câu. Vậy hãy để cho ta thiên lôi hoanh đỉnh, chết không có chỗ chôn. Thấy Xích Viêm thần thú còn chưa tin mình, Vân Tiêu mạch nghiêm mặt, trong lúc nói chuyện, hắn lại là dấu tay biến ảo, đột nhiên ngưng kết ra một đạo dấu vết, tiện tay đem cái này dấu vết đánh vào hư không, không có nửa điểm chần chờ. Buồn mạng lời thề. Ngươi lại hiển thị buồn mạng lời thề. Thấy Vân Tiêu lại hiển thị buồn mạng lời thề, Xích Viêm thần thú lần này rốt cuộc lộ vẻ xúc động, nhưng là nhất thời tin Vân Tiêu nói. Buồn mạng lời thề. Đây là thần cảnh cường giả đặc biệt thủ đoạn, phàm là phát ra bổn mạng lời thề người, vậy nhất định phải chịu trách nhiệm lời của mình, nếu như có làm trái, tất bị trời phạt. Tiền bối bây giờ tin lời của ta liền sao? Xin tiền bối cho biết, ta kết quả là lai lịch ra sao? Ta phụ mẫu rốt cuộc là người nào? Bọn họ vì sao phải cầm ta vứt bỏ? Thấy Xích Viêm thần thú rốt cuộc tin mình, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa đổi phải gấp cắt lên tới, tiếp hỏi liên tục ra con tim nghi ngờ. Người trước không nên gấp. Cho ta hoán lại một chút, còn như ngươi nghi ngờ, ta sẽ tận lực là ngươi giải đáp. Chợt lắc đầu một cái, Xích Viêm thần thú trên mặt không khỏi có chút rối rắm, mặc dù hắn đã căn bản tin Vân Tiêu chính là ban đầu cái đó trẻ em, nhưng mà Vân Tiêu nói lên những vấn đề này, hắn thật vẫn không tốt lắm trả lời. Tiền bối nhưng mà có băn khoăn gì sao? Thấy Xích Viêm thần thú đột nhiên đổi được rối rắm, Vân Tiêu chân mày nhất thời nếp nhăn với nhau, đáy mắt khó tránh khỏi có chút gấp thiết. Cái này, nói thật với ngươi đi. Ban đầu ngươi bị người từ thượng giới mang xuống, sau đó ủy thác ta cầm ngươi đưa đến một cái nơi an toàn, bọn họ ý nghĩa là để cho ngươi làm một người bình thường, tốt nhất không muốn lại tham dự vào phân tranh chính giữa, ta ta thật không biết có nên hay không cầm chuyện ngươi nói cho ngươi, bởi vì đây đối với ngươi sợ rằng cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thế sự vô thường, hắn là vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, ban đầu bị hắn đưa đi trẻ em, lại chủ động tìm trở về, hơn nữa còn ở Hạ Lan gia nhất nhất thời khắc nguy nan, cứu vớt toàn bộ Hạ Lan gia. Ý của tiền bối là, ta là từ thần giới bị người đưa xuống. Nghe được Xích Viêm thần thú nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi được trận to cả mắt, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khiếp sợ. Đối với mình thân thế, hắn từng có vô số lần suy đoán, có thể để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có đoán được là, hắn lại là đến từ thần giới. Thần giới à, đây chính là tất cả mọi người đều hướng tới cao nhất thế giới, coi như là hắn đây, vậy không chỉ một lần ảo tưởng qua thần giới tốt đẹp, ai có thể nghĩ tới, hắn lại là từ vậy cùng thế giới thần bí tới. Nói cho ta kết quả là người nào? Cầm ta đưa hạ giới lại là người nào? Ta phải biết hết thể chân tướng. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên có chút lạnh như băng, bởi vì hắn đã ý thức được, mình thân thế, sợ rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy, chính là không biết, trước mắt Xích Viêm thần thú, cứ có thể là hắn giải đáp nhiều ít nghi ngờ. Chương 2215, bị trục xuất gia tộc. Vân Tiêu hơi thở có chút không quá ổn định, đối với hắn mà nói, hôm nay lấy được thân thế tin tức, thật sự là có chút quá mức rung động. Hắn không phải người ngu, từ thần giới đưa cái kế tiếp trẻ em tới, trời mới biết trong đó có nhiều ít khó khăn, nhưng cũng đang bởi vì như vậy, mới vừa hiện ra thân thế của hắn không giống bình thường. Đứa nhỏ, ngươi trước đừng kích động, có một số việc, ngươi thật tốt hơn không nên biết, bởi vì biết càng nhiều, đối với ngươi thì sẽ càng bất lợi, cho nên. Mắt thấy Vân Tiêu có chút tâm trạng mất khống chế, Xích Viêm thần thú không khỏi tiến lên một bước, thử trấn an Vân Tiêu tâm tình. Tại xác định Vân Tiêu chính là ban đầu bị hắn đưa đi trẻ em sau đó, hắn đối với Vân Tiêu nhất thời có chút thân thiết đứng lên, loại cảm giác đó, giống như Vân Tiêu là chính hắn một cái hậu bối như nhau. Vân Tiêu có thể sống sót, kéo dài gia tộc huyết mạch, đây đối với cái gia tộc đó mà nói, đã coi như là sau cùng an ủi, hắn cũng không muốn để cho Vân Tiêu đi lên không đường về, vậy thì hoàn toàn phụ lòng những người đó dụng tâm lương khổ. Nói cho ta rốt cuộc là ai? Vân Ba. Nhưng mà, không đợi Xích Viêm thần thú nói hết lời, Vân Tiêu sắc mặt nhưng là hoàn toàn âm trầm xuống, gầm lên bây giờ, hắn cả người trên dưới chợt buộc phát ra vô tận khí thế, cùng lúc đó, một đoàn màu sữa ngọn lửa từ hắn trên mình phóng lên cao, ngay tức thì cầm hắn phía trên hư không cũng lập tức đốt thành một mảnh hư vô. T. Đây là Chu Tước Thần Viêm. Xích Viêm thần thú bị Vân Tiêu tiếng quát sợ hết hồn, mà ngay lúc này, hắn lại thấy Vân Tiêu trên mình thả ra để cho hắn khó tin ngọn lửa. Mắt thấy vậy màu sữa ngọn lửa phóng lên cao, hắn thân thể không bị khống chế khẽ run lên, sau đó theo bản năng bò lồm ngồm xuống, cả người run lẩy bẩy. Thanh tựu thần thú Chu Tước hậu duệ, hắn đối với tinh khiết Chu Tước thần viêm, căn bản liền một chút sức đề kháng cũng không có, cái loại đó xuất xứ từ tại huyết mạch chỗ sâu áp chế, để cho hắn ngay tức thì vứt bỏ tất cả thần thú tôn nghiêm, giờ khắc này, hắn chính là thần thú Chu Tước nhất trung thành nhất nô buộc. Làm sao có thể? Chu Tước thần viêm ba. Hắn làm sao có thể sẽ có Chu Tước thần viêm trong người? Không thể nào, cái này không thể nào. Bò lồm lồm trên đất, Xích Viêm thần thú nội tâm đang điên cuồng gào thét trước, bởi vì hắn vô luận như thế nào vậy không có biện pháp suy nghĩ một chút voi, Vân Tiêu như vậy một nhân loại trên mình, làm sao sẽ xuất hiện tiên thiên thần thú Chu Tước bổn mạng ngọn lửa. Nói, cầm ngươi biết liên quan tới ta và ta thân thế tin tức, một chữ không rơi toàn nói hết ra. Vân Tiêu tự nhiên sẽ không theo đối phương giải thích cái gì, hắn lúc này một lòng chỉ nghĩ rõ ràng biết thân thế của mình, nếu như không phải là Xích Viêm thần thú luôn là đẩy ba lần bốn lượt, hắn cũng sẽ không đem Chu Tước thần viêm thả ra ngoài. Dưới mắt có Chu Tước thần viêm áp chế, hắn tin tưởng, Xích Viêm thần thú coi như thế nào đi nữa ngoan cố, nhưng cũng không khả năng cãi lại mệnh lệnh của hắn. Ta nói, ta tất cả đều nói. Cảm nhận được Vân Tiêu trên mình vậy cùng đích thực Chu Tước uy áp, Xích Viêm thần thú thật có loại bị cả thế giới đè xuống đất cảm giác, giờ khắc này, Vân Tiêu ở hắn trong mắt chính là một đầu thần thú Chu Tước, lại cũng không phải một cái người bình thường loại. Mấy năm trước, ta Hạ Lan gia nhận được thần giới lao tổ tông chỉ thị, để cho chúng ta nên đón một vị sứ giả hạ giới, vậy sứ giả đến sau đó, liền đem một cái trẻ em giao cho trong tay ta, cũng để cho ta cầm hắn an bài ở một người bình thường nhà, bình bình đạm đạm sống qua ngày, vậy sứ giả nói cho ta, con ít người nhà đều đã bị trục xuất thất lạc chi địa, đứa bé sơ sinh này liền là cả gia tộc duy nhất lưu lại huyết mạch, hy vọng hắn có thể cầm gia tộc huyết mạch một mực kéo dài tiếp. Xích Viêm thần thú không dám thờ ơ. Lập tức đem mình hiểu biết tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói ra, chỉ bất quá, hắn hiểu tình huống là thật có hạn, đối với Vân Tiêu kết quả họ quá mức tên ai, lại là xuất từ gia tộc nào, hắn nhưng là cũng không biết, chắc hẳn cũng là ban đầu hộ tống Vân Tiêu hạ giới người, cũng không có theo hắn nói tỉ mỉ. Nói cho ta, trục xuất thất lạc chi địa là ý gì? Vân Tiêu một mực kiên nhẫn nghe, đến nơi này một hồi, hắn đã căn bản rõ ràng, gia tộc mình, hẳn là đã gặp phải bất trắc, chỉ có hắn một cái trực hệ huyết mạch lưu cất xuống. Một sự thật như vậy, thật là để cho hắn cả người lạnh như băng, bởi vì hắn nghĩ tới vô số loại thân thế có thể, duy chỉ có không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy tàn khốc. Thất lạc chi địa là thần giới cấm địa, chỉ có thần vương cấp cường giả khác mới có thể mở cổng vào, nói liếc, nơi đó chính là thần vương cao thủ hành hạ đối thủ luyện ngục, gia tộc ngươi hẳn là đắc tội thần vương cung, cho nên bị thần vương cường giả đánh vào thất lạc chi địa, từ từ hành hạ đến chết, trọn đời không được sống lại. Liên quan tới thần giới kiến thức, Hạ Lan gia từng đã từng thượng giới lao tổ tông hạ xuống điện tịch, trong đó có rất nhiều liên quan tới thần giới giới thiệu, bên trong liền bao gồm trục xuất thất lạc đất tin tức. Ban đầu ở biết được Vân Tiêu gia tộc bị trục xuất thất lạc chi đất sau này, hắn còn cố ý đi xem qua điện tịch, chú trọng biết một chút trục xuất thất lạc đất hàng nghĩa. Vành ba. Đến khi Xích Viêm thần thú lần này tiếng nói rơi xuống, vốn là tâm tình đè nén Vân Tiêu lại cũng không khống chế được lửa giận trong lồng ngực, cả người trên dưới đều là buộc phát ra kinh khủng lửa cháy mạnh, cả người cũng đốt đốt. Nói cho ta, gia tộc ta là bị cái nào thần vương lưu đày? Hận hận nắm chặt quả đấm, Vân Tiêu cố gắng để cho mình bình tĩnh một ít, có thể vừa nghĩ tới gia tộc mình lại gặp bi thảm như vậy, hắn cũng không có biện pháp để cho mình bình tĩnh đối mặt. Thần giới có mấy đại thần vương, gia tộc ngươi đắc tội cái nào thần vương, ta cũng không biết, bất quá trước ngươi nhìn thấy người thanh niên kia, chính là thần vương cung phái tới truy xét ngươi, ngày đó tiến vào thần giới, ngươi chỉ cần tìm người hỏi rõ thân phận của người này, liền có thể biết được hiểu ngươi cựu nhân là ai. Xích Viêm thần thú lúc này nhất định chính là biết gì nói nấy, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, lấy Vân Tiêu hiện nay thực lực và thiên phú, thật giống như thật hẳn rõ ràng hết thảy các thứ này. Ngoài ra, hắn vậy đột nhiên có chút rõ ràng, ban đầu Vân Tiêu bị đưa xuống giới, thật giống như cũng không đơn thuần là vì để cho hắn kéo dài huyết mạch đơn giản như vậy. Người thanh niên áo trắng kia chính là tới tìm ta. Nghe Xích Viêm thần thú giải thích, Vân Tiêu hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới, náo loạn nửa ngày, trước khi người thanh niên áo trắng kia sở dĩ sẽ tấn công Hạ Lan gia, lại là vì tìm hắn. Nói như vậy, hắn lần này tình cờ cứu vớt Hạ Lan gia, căn bản là báo đáp Hạ Lan gia ban đầu ân tình. Được, không nghĩ tới ta cửu nhân lại có thể đang ở bên người, nói cho ta, ngươi có biết tên kia hiện ở nơi nào? Hắn nếu dám đến tìm ta, vật thì dứt khoát không phải đi về. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, mặc dù thanh niên quần áo trắng thực lực và tu vi cũng xa xa cao hơn hắn, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn theo như đối phương đấu một trận, chí ít, hắn cũng phải trước làm rõ ràng, gia tộc mình, kết quả là bị cái nào thần vương trục xuất tuyệt địa. Chương 2216, đâu vào đấy Hạ Lan gia. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu bình chọn cao giúp mình, nhớ qua ép mới được. Đại chiến sau này, toàn bộ Hạ Lan gia trừ một tòa thần điện giữ lại ra, còn lại tất cả kiến trúc đều đã không còn tồn tại. Dĩ nhiên, vượt quá Hạ Lan gia, liền Hạ Lan gia chu vi mấy trăm dặm bên trong, cũng đã không có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc gìn giữ xuống. Tất cả mọi người đều cũng không biết phát sinh cái gì, vậy căn bản không có người dám vào lúc này chạy đến Hạ Lan gia bên này tìm tòi kết quả, bởi vì ai trong lòng đều biết, nếu không cẩn thận quấn vào trong đó, sợ rằng thật liền chết cũng không biết là chết thế nào. Dĩ nhiên, ngoại giới tất cả lớn thế lực gia tộc cũng đang toàn lực hỏi thăm lần này đại chiến tin tức tương quan, nhưng là hay không có thể dò thăm cái gì, vậy thì không biết được. Lúc này, Hạ Lan gia thiên tâm đại trận như cũ đang vận chuyển, vô cùng vô tận năng lượng, còn đang cuồn cuộn không ngừng rót vào đến thần điện chính giữa, khiến cho được thần điện phòng thủ kiên cố, cơ hồ không có người có thể đem phá vỡ. Hạ Lan gia ba đại linh thần cảnh cao thủ đều ở đây thần điện nội bộ vận chuyển đại trận, ở không có được Xích Viêm thần thú chỉ thị trước, bọn họ là tuyệt đối không biết khinh cử vọng động. Lao tổ, chúng ta muốn không muốn đi ra xem. Xích Viêm đại nhân đã rời đi lâu như vậy, nên không biết xảy ra chuyện gì chứ. Thần điện chính giữa, Hạ Lan gia gia chủ đương thời Hạ Lan Khuyết đột nhiên mở miệng, hướng về phía một bên như cũ đang vận chuyển đại trận Hạ Lan Thiên Kình nói. Lúc này Hạ Lan gia ba đại linh thần cảnh cường giả, trên mặt đều có không che giấu được sống sót sau tai nạn vẻ. Đối với trước phát sinh hết thảy, bọn họ ở thần điện chính giữa đều là xem được hết sức rõ ràng, vốn là bọn họ cũng đã gần muốn tuyệt vọng, có thể chẳng ai nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, một người trẻ tuổi lại có thể nhảy ra ngoài, đem Hạ Lan gia rất miễn cưỡng từ diệt vong bên bờ cho kéo trở lại. Cho tới giờ khắc này, bọn họ cũng như cũ có loại cảm giác không thật. Yên tâm đi, Xích Diễm đại nhân theo người tuổi trẻ kia cùng nhau rời đi, chắc hẳn nên là có lời gì muốn nói riêng, chúng ta ba cái chỉ để ý ở chỗ này vận chuyển đại trận liền tốt, miễn được bị cái đó thần giới người giết một cái hồi ngựa thương. Lắc đầu một cái, Hạ Lan Thiên Kình trên mặt tràn đầy cảm khái, thật là không biết, mới vừa người tuổi trẻ kia là từ nơi nào nhô ra, xem hắn thực lực, sợ rằng chí ít cũng đạt tới thần cảnh cảnh giới, chẳng lẽ ở nơi này thiên khải đại thế giới, chúng ta còn có thể tiếp tục đột phá linh thần cảnh những ràng buộc không được. Cho tới nay, linh thần cảnh cảnh giới đều là thiên khải đại thế giới có thể chịu đựng cảnh giới mạnh nhất, cho tới bây giờ không có người có thể ở trên trời khải đại thế giới đột phá linh thần cảnh trình độ cao nhất, giống như là mảnh thế giới này quy tắc, không cho phép thần cảnh cường giả ra đời như nhau. Cái gọi là minh minh bên trong tự có định số, ta phải nói, vẫn là chúng ta Hạ Lan gia mệnh không nên tuyệt, cho nên thượng thiên mới phái như vậy một cái quái dị người tuổi trẻ tới cứu chúng ta. Hạ Lan Vũ Thành vào lúc này cũng là chen lời vào, khó được lộ ra một nụ cười. Lần này có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, đây đối với toàn bộ Hạ Lan gia mà nói, cũng có thể nói là nhất may mắn nhất một lần trải qua, trừ cảm ơn trời sinh ra, bọn họ cũng không biết có thể nói gì. Tình huống dưới mắt vậy coi là không được quá mức lạc quan, mặc dù cái đó thần giới người rút lui, nhưng chúng ta muốn làm như thế nào, sợ rằng còn được thảo luận kỹ hơn. Không có ai biết, người thanh niên áo trắng kia phải chăng sẽ lần nữa hạ xuống, mà thiên tâm đại trận nhưng là không thể nào một mực như vậy vận chuyển đi xuống. Một khi rút lui hết thiên tâm đại trận, Hạ Lan gia vẫn là phải bại lộ ở đối phương trước mắt, tùy thời cũng được trải qua đối phương khảo nghiệm. Tiếp tục cùng đi, cùng Xích Diễm đại nhân sau khi trở về, vẫn là do hắn tới quyết định tương đối khá. Ba người tham khảo mấy câu, nhưng cuối cùng vậy không có thể thảo luận ra một cái kết quả tới, chỉ có thể là chờ đợi Xích Viêm thần thú trở về, lại do đối phương tới hướng dẫn phương hướng. Ông ba, dầm ba, ngay tại ba người mới vừa dừng lại tham khảo không bao lâu, cả tòa thần điện đột nhiên hơi chấn động một chút, một khắc sau, một đạo ánh sáng thoáng qua, bóng hai người, chính là trực tiếp xuất hiện ở thần điện chính giữa, đứng ở ba người trước mặt. Xích Diễm đại nhân, đột nhiên bóng người xuất hiện, không ngừng để cho ba người hơi kinh hãi, bất quá. Khi bọn hắn thấy rõ người tới mặt mũi sau đó, nhưng là tất cả đều cười vui vẻ. Các ngươi ba cái tạm thời dừng lại, mau tới gặp qua chúng ta ân nhân cứu mạng. Xích Viêm thần thú duy trì hình người trạng thái, mới vừa xuất hiện, chính là một mặt nghiêm túc hướng về phía ba đại linh thần cảnh cường giả hạ lệnh, đồng thời lui về phía sau mở nửa bước, cầm theo hắn cùng nhau đến tới Vân Tiêu nhường lại. Đa tạ ân công cứu ta Hạ Lan gia, xin nhận chúng ta ba cái một bái. Ba người sớm liền thấy đi theo Xích Viêm thần thú đồng thời đến Vân Tiêu. Lúc này nghe được Xích Viêm thần thú chỉ thị, ba người nhất thời xếp thành một hàng, cung cung kính kính hướng về phía Vân Tiêu thi lễ nói. Mặc dù đối với Vân Tiêu không có chút nào biết rõ, nhưng Vân Tiêu cứu vớt bọn họ cả gia tộc, đây tuyệt đối là không tranh sự thật, chỉ lần này một chút, bọn họ nên cảm kích trong lòng. Ba vị không cần đa lễ, ta cùng Hạ Lan gia rất có sâu xa, ba vị như vậy, ngược lại có chút giết ta, đúng rồi, ta kêu Vân Tiêu, ba vị trực tiếp kêu ta Vân Tiêu là được, chớ có lấy cái gì ân công tương xứng. Thấy ba người hướng về phía mình thi lễ, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, trong bụng nhưng là có chút xấu hổ. Nhắc tới, Hạ Lan gia tuyệt đối cũng coi là đối với hắn có ân, lần này tai nạn, cũng là bởi vì là hắn lên, nói tóm lại, thật giống như vẫn là hắn thiếu nợ người ta tương đối nhiều. Tốt lắm, mọi người trước không nên khách khí khách tới khí đi, Trần Trụi Viêm tiền bối, ngươi theo ba vị tiền bối tạm thời nghỉ ngơi một chút, ta phải đem chỗ tòa này thần điện phù văn lần nữa bố trí một phen. Đến lúc đó coi như không có bên ngoài đại trận tương trợ, tên kia vậy đừng hòng phá vỡ thần điện phòng ngự. Không đợi ba đại linh thần cảnh cường giả mở miệng, Vân Tiêu liền là tiếp tục nói, vừa dứt lời, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, bắt đầu ở tòa đại điện này trong ngoài xuyên tới xuyên lui đứng lên, cũng thỉnh thoảng đánh ra từng đạo phù văn, tiến vào chỗ tòa này kiên cố thần điện chính giữa. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu chạy, ba đại linh thần cảnh cường giả tất cả đều kinh được trợn mắt hốt mồm. Coi như là đã có nơi chuẩn bị tâm tư Xích Viêm thần thú, lúc này đều không khỏi được tâm thần chấn động. Chu Tước thần văn. Đây là thuần túy Chu Tước thần văn à, hán. Hán rốt cuộc theo thần thú Chu Tước nhất tộc có như thế nào sâu xa. Xích Viêm thần thú cảm giác mình tim đập đều đã ngưng, hán chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu như vậy một người võ giả, kết quả là làm sao làm được tinh thông hết thể thần thú Chu Tước thủ đoạn. Đầu tiên là Chu Tước thần viêm, bây giờ lại là Chu Tước thần văn, đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Bất quá có thể khẳng định là, đến khi thần điện bị chân chính Chu Tước thần văn gia trì sau đó, coi như là không có trời tâm tư lớn trận phụ trợ, chỗ tòa này thần điện vậy tuyệt đối có thể gánh nổi một cái huyền thần cảnh cường giả thế công. Mấy năm thời gian tu luyện tới thần cảnh, hơn nữa tinh thông thần thú Chu Tước không lên thủ đoạn, coi như là ở thần giới, chỉ sợ cũng không tìm ra kinh khủng như vậy thiên mới tới chứ. Nhìn ở nơi đó mang thượng mang hạ Vân Tiêu, hắn tạm thời bây giờ, khó tránh khỏi có chút tâm thần hoảng hốt. Chương 2217 Kế hoạch mở ra là cả tòa thần điện khắc họa Chu Tước thần văn, Vân Tiêu ước chừng dùng gần nửa canh giờ thời gian, đợi đến cuối cùng một cái thần văn khắc vào thần điện, may là hắn thực lực thông huyền, nhưng cũng khó tránh khỏi mệt mỏi được sắc mặt thương trắng. Hạ Lan gia thần điện, chế tạo vật liệu thật sự là khủng bố rất, trong đó có rất nhiều vật liệu, sợ rằng căn bản cũng không phải là hạ giới vật, theo chỗ tòa này thần điện so với, Vân Tiêu Kỳ Lân thần điện, nhất định chính là đứa nhỏ đồ chơi như nhau. Dưới mắt có chân chính Chu Tức thần văn gia chỉ ở thần điện trên, Vân Tiêu tin tưởng, coi như là người thanh niên áo trắng kia lại lấy được một trôi thần khí, chỉ sợ cũng rất khó đem thần điện công phá. Đến khi hoàn thành thần văn khắc họa, Vân Tiêu đi theo thần thú Xích Viêm, đi thẳng tới thần điện chỗ sâu nhất một nơi không gian tạm nghỉ. Đa tạ đại nhân ra tay, là ta Hạ Lan gia đúc vạn thế không rút ra chi căn cơ. Mới vừa một chạm định, Xích Viêm thần thú chính là khom người xuống, hướng về phía Vân Tiêu làm một đại lễ, trên mặt đều là một mảnh vẻ cung kính. Ở kiến thức Vân Tiêu thần thú Chu Tức thủ đoạn sau đó, hắn mặc dù không biết Vân Tiêu rốt cuộc theo thần thú Chu Tức nhất tộc có liên hệ gì, nhưng có thể khẳng định là Vân Tiêu tuyệt đối cùng Chu Tức nhất tộc quan hệ quá mức chặt chẽ. Thản nói vô ích, hắn lúc này thật ra thì đã đem Vân Tiêu làm là thần thú Chu Tức nhất tộc mà đối đãi, dẫu sao có thể có được Chu Tức thần viêm và Chu Tức thần văn, cái này cùng chân chính thần thú Chu Tức nhất tộc thật không việc gì khác biệt. Chân chuỗi viêm tiền bối đây là làm gì? Nhắc tới ta có thể có ngày hôm nay, còn muốn nhờ có Trần Chuỗi Viêm tiền bối ban đầu cứu trợ, phải nói cảm ơn, cũng là ta cảm ơn ngài và Hạ Lan gia mới đúng. Vội vàng đem Xích Viêm thần thú đỡ dậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái. Đúng như hắn nói như vậy, so sánh với Hạ Lan gia và Xích Viêm thần thú đối với sự giúp đỡ của hắn và bỏ ra, hắn làm những thứ này, thật hoàn toàn coi là không được cái gì. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn, ban đầu bởi vì, tạo cho hôm nay quả, nói cho cùng, hết thể đều là hắn theo Hạ Lan gia duyên phận đi. Ai, chúng ta ban đầu cũng là phụng thượng giới lao tổ mệnh lệnh làm việc, đối với ngươi mà nói căn bản coi là không được thi ân, nhưng ngươi lần này ra tay, đầu tiên là trợ giúp Hạ Lan gia đuổi đi cương địch, sau lại là Hạ Lan gia thần điện gia chỉ chân chính Chu Tức thần văn, phần ân tình này, thật sự là chúng ta vô luận như thế nào vậy không có biện pháp hồi báo. Lắc đầu thở dài, Xích Viêm thần thú cũng có chút xấu hổ trả lời. Chân chuỗi viêm tiền bối không cần quấn quýt những thứ này. Nếu như tiền bối thật muốn báo đáp ta mà nói, vậy thì giúp ta phân tích một chút tên kia bây giờ tình huống, chí ít trước biết rõ hắn người ở chỗ nào. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu lại nữa theo như đối phương tiếp tục khách sáo, mà là về lại chính để nói. Ở biết mình thân thế đơn giản tình huống sau đó, hắn vào giờ phút này muốn làm nhất, chính là biết rõ ban đầu rốt cuộc là cái nào thần vương cung giết hại gia tộc mình. Đối với thần giới, hắn vào giờ phút này còn không muốn tùy tiện đi trước, cho nên, hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là từ người thanh niên áo trắng kia trên người tay. Đại nhân, nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Xích Viêm thần thú khẽ cau mày, hiển nhiên vẫn không quá hy vọng Vân Tiêu đi làm một ít không lý trí sự việc. Không nên kêu ta cái gì đại nhân, ngài là ta tiền bối, kêu ta một tiếng Vân Tiêu là được, ngoài ra, ta tâm ý đã quyết, bỏ mặc như thế nào, ta cũng sẽ theo cái tên kia đấu một trận. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp cắt dứt đối phương muốn khuyên nhủ mình nói, hoàn toàn biểu minh mình thái độ. Đối với huyền thần cảnh cường giả, hắn hoặc hơn hoặc thiếu là có như vậy vẻ kiên kỵ, thế nhưng vừa có thể như thế nào? Hắn từ một giới người bình thường tu luyện đến cảnh giới bây giờ, lúc nào đối mặt đối thủ không phải mạnh hơn mình. Mặc dù huyền thần cảnh cường giả rất mạnh, nhưng chỉ cần hắn cẩn thận một chút, ở địch minh ta ám dưới tình huống, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Phải biết, huyền thần cảnh cường giả tại hạ giới, đó là vô luận như thế nào cũng không khả năng phát huy tất cả lực lượng, nếu không, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Ai? Xem ra ngươi là rất khó thay đổi quyết định à? Thấy Vân Tiêu thái độ kiên quyết, Xích Viêm thần thú biết, mình coi như lại khuyên nhủ thế nào, Vân Tiêu chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi mình quyết định, đã như vậy, hắn vậy không cần phải nói nhiều. Cũng được, nếu ngươi đã nghĩ xong, vậy ta liền toàn lực phụ trợ ngươi chính là, dựa theo ta suy đoán, tên kia lần này hạ giới, tất nhiên là tứ đại thế gia đồng thời ra tay phụ trách tiếp đón, cho nên có thể khẳng định là, hắn lúc này nhất định là ở tứ đại thế gia một gia tộc chính giữa. Mà tứ đại thế gia chính giữa, hoàng phủ thế gia tư cách tương đối lão một ít, cho nên, tên kia có khả năng nhất là ở hoàng phủ thế gia lưu lại. Nếu quyết định phải giúp Vân Tiêu, Xích Viêm thần thú dứt khoát cầm mình nơi biết rõ và suy đoán tình huống từng cái nói ra, đồng thời vậy cầm tứ đại thế gia tình huống đơn giản đối với Vân Tiêu dặn dò một phen, cũng tốt làm được để cho trong lòng Vân Tiêu hiểu rõ. Đối kháng một cái huyền thần cảnh cường giả, nghe thật rất điên cuồng, có thể không biết tại sao, làm hắn nhìn trước mắt Vân Tiêu lúc đó. Nhưng là vô hình có loại không nói ra được cảm giác tín nhiệm. Thật ra thì cho tới bây giờ, hắn cũng đích xác không cần có quá nhiều băn khoăn, dẫu sao, Hạ Lan gia hiển nhiên đã là đắc tội thần giới một cái thần vương cung, bỏ mặc bọn họ làm gì, đối phương sợ là cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đã như vậy, ngược lại không như chủ động đánh ra, nghĩ biện pháp là mình thu được một đường sinh cơ. Nếu như là thả ở lúc trước, hắn có thể hoặc hơn hoặc thiếu sẽ có chút chần chờ, có thể hiện nay có Vân Tiêu cái này người tâm phúc, có chút trước kia không dám tùy tiện thử sự việc, bây giờ đều có thể thử đi liều mạng liền liều mạng. Nếu tên kia là tứ đại thế gia tiếp dẫn tới, như vậy 10 có 89, tứ đại thế gia người chủ trì cũng có thể biết lai lịch của người này, đây đối với ta lại nói ngược lại là một cái tin tốt. Đến khi nghe Xích Viêm thần thú cặn kẽ giải thích, Vân Tiêu suy nghĩ liền chốc lát, cặp mắt không khỏi được híp lại. Từ tình huống trước mắt tới xem, cứng rắn thép một cái huyền thần cảnh cường giả, chân thực không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng nếu đối phương theo tứ đại thế gia cũng như này mật thiết quan hệ, như vậy hắn hoàn toàn có thể từ tứ đại thế gia bắt tay, cầm tứ đại thế gia làm một cửa đột phá. Tứ đại thế gia mặc dù cũng là vô số cao thủ, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, tứ đại thế gia cao thủ, căn bản là không đáng nhắc tới. Vân Tiêu công tử, bằng ngươi nắm giữ thần thú chu tức thủ đoạn mà nói, ngươi hoàn toàn có thể đem mục tiêu tạm thời đặt ở tứ đại thế gia thần thú bảo vệ trên mình. Ta tin tưởng, dưới mắt tứ đại thế gia thần thú bảo vệ đều còn ở trong gia tộc chỗ trấn giữ, chỉ cần ngươi có thể thu phục bọn họ, đến lúc đó chẳng những có thể lấy được ngươi muốn tin tức, còn có khả năng có được không nhỏ trợ lực. Xích Viêm thần thú lúc này lần nữa chen lời vào, hướng về phía Vân Tiêu đề nghị. Người khác không biết, có thể hắn nhưng là vẫn luôn rõ ràng, tứ đại thế gia nội bộ đều có thần thú bảo vệ tồn tại, hơn nữa cảnh giới hẳn theo hắn chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như Vân Tiêu dùng được thần thú chu tức thủ đoạn mà nói, vậy tứ đại thế gia thần thú bảo vệ hoàn toàn có thể bị Vân Tiêu hàng phục, đến lúc đó tập hợp tất cả lực lượng, thật sự có năng lực theo cái đó huyền thần cảnh người liều mạng. Chuyện này ngược lại là rất có triển vọng, không để phòng thử kế hoạch một phen. Nghe Xích Viêm thần thú vừa nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên, trong bụng không khỏi bắt đầu hoạt lạc. Chương 2218, điên cuồng. Thành Thiên Cực, Hoàng phủ thế gia. Tức chết ta, lần này hạ giới rốt cuộc là chạm xuôi cái gì đầu, vì sao lần lượt hành động, cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? U ám không gian chính giữa, mới vừa nếm mùi thất bại thanh niên quần áo trắng cả người trên dưới cũng lộ ra giận dữ hơi thở, cả người cũng là có một loại ranh giới bùng nổ. Trước sau hai lần tấn công hạ lan ra, lại tiếp liền hai lần đều là thất bại mà về, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là đời này sỉ nhục lớn nhất. Dĩ nhiên, sỉ nhục chỉ là một mặt, trọng yếu nhất chính là, không có thể bắt lại hạ lan ra cao thủ, cái này làm cho hắn căn bản không biện pháp truy xét ban đầu cái đó đứa bé sơ sinh tin tức, mà không tìm được năm đó cái đó trẻ em, hắn lần này trở về sau đó, sợ rằng không thiếu được phải bị cài nút làm việc bất lợi lớn cái mũ, đến lúc đó ở một đám anh chị em chính giữa. Chỉ sợ cũng phải bị hoàn toàn rơi xuống. Cái đó thần cảnh tiểu tử rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra? Hắn thực lực thật là có thể nói khủng bố, hơn nữa rõ ràng có dấu hậu chiêu, coi như là ta, vậy hoàn toàn có thể bị hắn gây thương tích. Cái này cẩn côi thiên khải đại thế giới, làm sao có thể sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy cao thủ? Ổn ổn tâm trạng, hắn lúc này không khỏi bắt đầu tổng kết dậy lần này thất bại nguyên do tới. Rất hiển nhiên, nếu như không có Vân Tiêu nửa đường giết ra mà nói, hắn lúc này đã sớm công phá Hạ Lan gia thần điện, bắt sống Hạ Lan gia một đám cao thủ, đến lúc đó vô luận dùng thủ đoạn gì, cũng có thể hỏi ra cái đó đứa bé sơ sinh tung tích. Mặc dù chỉ là theo Vân Tiêu qua mấy chiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu thực lực là thật rất mạnh, bỏ ra vậy không thể tưởng tượng nổi kiếm pháp và thân pháp ra, hắn có thể cảm nhận được Vân Tiêu trên mình còn cất giấu một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, mà cổ lực lượng này, sợ rằng đủ để cho hắn bị thương nặng, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Đây cũng là tại sao, hắn ở cuối cùng cũng không có theo Vân Tiêu liều mạng, mà là tạm thời lui về một trong những nguyên nhân. Ở thần giới tu luyện lâu như vậy, hắn nhân vật dạng gì không gặp qua. Có vài người trời xanh liền khiêm tốn, có thể bản thân thực lực nhưng là cao đến khó có thể tưởng tượng. Một điểm này, phụ thân hắn vậy từng đối với bọn họ những thứ này con cháu đã thông báo. Như vậy trì hoãn đi xuống không phải biện pháp, ta tại hạ giới thời gian không thể quá lâu, mà cái đó thần bí tiểu tử nhưng là rất có thể sẽ ở lại Hạ Lan gia tương trợ. Nói như vậy, Hạ Lan gia con đường này, sợ rằng thật chưa chắc có thể lợi dụng. Đối mặt Hạ Lan gia thiên tâm đại trận, cộng thêm một chỗ thần cảnh cường giả thần bí, hắn thật không biết mình hay không còn có cơ hội công phá Hạ Lan gia cửa, cho nên, hắn lúc này nhất định phải làm xấu nhất ý định. Không lo được nhiều như vậy, nhiệm vụ trọng yếu nhất, xem ra cũng là thời điểm khởi động sau cùng kế hoạch à. Liếm môi một cái, mặt hắn lên không khỏi thoáng qua vẻ độc ác, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hoàng Phủ nhà chỗ sâu, Hoàng Phủ Cơ Kha ở chỗ nào. Dầm ba. Cơ hồ ngay tại hắn tiếng kêu mới vừa rơi xuống, một đạo ánh sáng thoáng qua, Hoàng Phủ nhà gia chủ Hoàng Phủ Cơ Kha, chính là thời gian đầu tiên lên tiếng đáp lại tới. Đại nhân. Đi tới thanh niên quần áo trắng trước mặt, Hoàng Phủ Cơ Kha trực tiếp quỳ một gối xuống trên đất, sắc mặt như cũ có chút thương trắng. Trước khi đánh một trận, hắn và ngoài ra ba đại gia tộc tộc trưởng toàn cũng bị thương nặng, hôm nay mặc dù thương thế không có gì đáng ngại, nhưng cả người lực lượng nhưng là thấp xuống 30-40, không muốn biết tu luyện nhiều ít năm tháng mới có thể luyện trở về. Thông báo ngoài ra ba gia tộc tộc trưởng, ta bỏ mặc các ngươi dùng biện pháp gì, bên trong 3 ngày, cho ta bắt sống 99 cái bán thần cảnh võ giả tới đây, ta muốn cho bọn họ là bổn tọa hiến tế, trở thành bổn tọa đạt thành mục đích tế phẩm. Nhìn lướt qua Hoàng Phủ Cơ Kha, thanh niên quần áo trắng cũng không vòng vo, trực tiếp hướng về phía cái trước hạ lệnh. Cái gì? Bắt sống 99 cái bán thần cảnh võ giả, trở thành tế phẩm. Đến khi thanh niên quần áo trắng tiếng nói rơi xuống, Hoàng Phủ Cơ Kha nhất thời cả người run lên, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, đáy mắt đều là một phiến khó tin thần sắc. Sớm ở thanh niên quần áo trắng còn không có hạ giới trước, bọn họ tứ đại gia tộc tộc trưởng nhận được đối phương đưa tin, bảo là muốn để cho bọn họ tụ tập nhiều bán thần cảnh cường giả, nhưng lại cũng không có nói sáng mắt. Vì thế, bọn họ bốn đại tộc trưởng còn âm thầm thương lượng qua, lại là sai người thả ra tin tức, nói là tứ đại thế gia cố ý cử hành bán thần cảnh võ giả trao đổi đại hội, lấy này tới hấp dẫn các nơi bán thần cảnh cường giả đến. Trên thực tế, ở nơi này mấy ngày chính giữa, bọn họ đã nhận được người làm đưa tin, nói là thành thiên cực gần đây thật đã nhiều không dưới 10 mấy bán thần cảnh cường giả, phỏng đoán chính là bị tin tức này hấp dẫn tới. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, nguyên lai vị đại nhân vật này sở dĩ để cho bọn họ tụ tập bán thần cảnh cường giả, lại là vì đem những người này làm thành tế phẩm. Còn muốn cho ta nói lần thứ hai sao? Còn không nhanh lên đi làm. Thấy Hoàng Phủ Cơ Kha vẫn còn ở sừng sờ, thanh niên quần áo trắng không khỏi sắc mặt trầm xuống, tràn đầy không vui quát lên. Phải, tiểu nhân vậy thì đi làm. Mắt thấy thanh niên quần áo trắng muốn nổi giận, Hoàng Phủ Cơ Kha không dám nhiều lời, vội vàng miệng đầy nói phải, sau đó run rẩy lui xuống, sắc mặt vô hình trung càng tái nhợt. 99 cái bán thần cảnh cường giả, mấy con số này thật hơi quá kinh người nghe nói. Nếu như là 3 cái 5 cái bán thần cảnh võ giả, như vậy giết vậy liền giết. Có thể 99 cái bán thần cảnh võ giả, như vậy con số, coi như là hắn vậy hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh coi chi. Phải biết, coi như là hoàng phủ thế gia như vậy siêu cấp gia tộc lớn, bán thần cảnh võ giả cũng đều là chân chính lực lượng nòng cốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tổn thương. Dưới mắt muốn bắt cóc 99 cái bán thần cảnh võ giả tới đây, hắn cũng không biết muốn từ chỗ nào đi tìm, điểm chết người là lập tức giết chết như thế nhiều bán thần cảnh võ giả, trời mới biết thiên khải đại thế giới sẽ phát sinh như thế nào chấn động. Đáng tiếc, mặc dù trong đầu mâu thuẫn như vậy hành động, nhưng đối với thanh niên quần áo trắng mệnh lệnh, hắn không dám có một tia một hào vi phạm, bất luận có bao nhiêu khó khăn, ảnh hưởng lại bao lớn, hắn đều phải muốn kiên định làm tiếp. Đây đều là thượng thiên ép ta. Vì hoàn thành nhiệm vụ, chính là 99 cái bán thần cảnh con kiến hôi lại coi là cái gì? Coi như là tàn sát hơn nửa thiên khải đại thế giới, ta cũng nhất định phải cầm cái đó tiểu nghiệt trùng tìm ra. Đến khi Hoàng Phủ Cơ Kha rời đi, thanh niên quần áo trắng trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc dữ tợn, đáy mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, lập tức hiến tế 99 cái bán thần cảnh võ giả, cái này không thể nghi ngờ có chút tàn nhẫn, thậm chí là làm chuyện ngươi trời ghét. Nhưng vì mình nghiệp lớn, vì mình có thể ở tương lai đạt được thần vương cung thừa nhận, đừng nói là 99 cái bán thần cảnh võ giả, coi như là 99 thần cảnh cường giả. Hắn vậy nhất định phải ngoan hạ tâm lai. Có thể dự gặp, tương lai không lâu, thiên khải đại thế giới, sợ rằng phải nổi lên một hồi kinh người nghe gió lốc lớn. Chương 2219, hạ xuống Đông Phương. Thành thiên cực bầu không khí như cũ có chút ngưng trọng, Hạ Lan gia ngày đó đại chiến, không biết để cho nhiều ít không kịp chạy trốn cao thủ chết oan uổng, nhưng đối với chuyện này nguyên ủy, nhưng là cho đến hôm nay vậy không có một cái xác thực giải thích. Theo đạo lý mà nói, xảy ra chuyện lớn như vậy, tứ đại thế gia hẳn đứng ra cho một câu trả lời hợp lý mới đúng, có thể cho đến hôm nay, tứ đại thế gia đều đang là giữ yên lặng, thật giống như căn bản không biết chuyện này như nhau. Ai cũng rõ ràng, chuyện lớn như vậy, 10 có 8 9 là theo tứ đại thế gia thoát không khỏi liên quan, có thể nếu tứ đại thế gia không có lộ diện, như vậy chuyện này nhất định là có sâu hơn nội tình. Ở tứ đại thế gia đứng ra công bố giải thích trước, không người nào dám tùy tiện chạy đến phát biểu ý kiến, cho dù là ngày đó đại chiến một ít người bị hại. Lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ, không dám chút nào dị động. Thành Thiên Cực dựa vào đông phương hướng, nơi này có một tòa nguy nga phủ đệ, cả tòa phủ đệ dựa vào núi, ở cạnh sông, giống như là thế tục giới thế ngoại đảo nguyên như nhau, trong phủ đệ đình đài vô số, thần điện ngang dọc, vừa thấy chính là một cái siêu cấp gia tộc lớn. Lúc này, ở nơi này tòa nguy nga đồ sộ phủ cách đó không xa, một người trẻ tuổi bóng người núp ở không gian chỗ sâu, đang quan sát cả tòa phủ đệ, trên mặt lộ ra khen ngợi ánh sáng. Rồi một cái Đông Phương Thế Gia, gia tộc cả tòa phủ đệ, lại bố trí thật là nhiều đại trận, vẹn vẹn là ta có thể nhìn ra được thì có mấy chục tòa, chắc hẳn phủ đệ phía dưới còn có lợi hại hơn đại trận, chỉ bất quá đại trận không vận chuyển, ta căn bản không biện pháp điều tra kết quả. Nhìn trước mắt Đông Phương Thế Gia, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi âm thầm cảm thấy rung động. Hắn đã ở Đông Phương Thế Gia phủ đệ ra xem xét rất lâu rồi, trước theo Hạ Lan gia thần thú bảo vệ Xích Viêm thương nghị sau này, hắn chính là trực tiếp rời đi Hạ Lan gia, chạy thẳng tới Tứ Đại Thế Gia chính giữa Đông Phương Thế Gia tới. Dựa theo Xích Viêm thần thú giải thích, Tứ Đại Thế Gia chính giữa, Đông Phương gia thực lực muốn thoáng yếu đi một tia, gia tộc bố trí nghe nói cũng phải so ngoài ra ba đại thế gia thô lậu một chút, nếu như Vân Tiêu muốn từ Tứ Đại Thế Gia thần thú bảo vệ trên người tay, như vậy chọn đầu nhất định là Đông Phương Thế Gia. Nguyên bản, Xích Viêm thần thú vậy muốn cùng hắn cùng đi, nhưng cân nhắc đến Hạ Lan gia bên kia còn cần hắn trấn giữ, hắn cũng không có để cho đối phương theo tới. Xem cái này Đông Phương Thế Gia bố trí, cũng đều là thanh long nhất tộc thủ pháp, xem ra Đông Phương Thế Gia thần thú bảo vệ, ngược lại là thừa kế không thiếu thanh long nhất tộc thủ đoạn, chính là không biết, cái này thanh long nhất tộc hậu duệ, ta thu phục đứng lên phải chăng có thể thuận lợi. Xích Viêm thần thú theo hắn nói qua, Đông Phương Thế Gia thần thú bảo vệ, chính là một đầu đắc đạo thanh giao. Đối phương thức tỉnh thanh long huyết mạch, sợ rằng so Xích Viêm thần thú Chu Tức huyết mạch còn muốn tinh thuần, thực lực cũng phải ở Xích Viêm thần thú trên. Đối với thanh long nhất tộc thủ đoạn, hắn từ thần thú Chu Tức truyền thừa trí nhớ chính giữa vậy hiểu rõ một chút, từ trước mắt phủ đệ bố trí tới xem, đúng là chính là thanh long nhất tộc thủ đoạn, nhưng theo chân chính thanh long nhất tộc thủ đoạn so với, là thật còn kém một ít sức lửa. Xong hết rồi, nơi này thủ đoạn phòng ngự, ta trên căn bản đã sắp xếp 7-8 phần, xem ra cũng là thời điểm tiến hành hành động liền A3. Lại quan sát một trận, đến khi cầm toàn bộ Đông Phương Thế Gia xem xét được kém không nhiều sau đó, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau, hắn thân hình chính là bỗng dưng trước mắt, chạy thẳng tới Đông Phương Thế Gia phủ đệ chỗ sâu dịch chuyển đi. Đông Phương Gia phủ đệ là một cái hình cái vòng bố trí, càng đi khu vực trung ương thì càng tương đối nồng cốt, ở phủ đệ nhất ở giữa, một tòa cao lớn thần điện, lộ vẻ lại chính là Đông Phương Gia chân chính ổ chi sở tại. Mượn thần thú Chu Tức thủ đoạn ẩn giấu, Vân Tiêu rất nhanh liền chọc thủng bên ngoài tầng tầng trận pháp. Rất nhanh thì đến thần điện phụ cận. Cái này Đông Phương Thế Gia nồng cốt thần điện, tuyệt đối không thể so với Hạ Lan gia trước khi thần điện kém, bất quá dưới mắt Hạ Lan gia thần điện bị ta gia chỉ chân chính Chu Tức thần văn, hai người đã có một cái bản chất khác biệt. Ở trước thần điện phương đứng yên, Vân Tiêu ánh mắt ở thần điện phía trên những văn lộ kia lên quét qua, đáy mắt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Trước mắt cái này thần điện lên khắc đầy các loại thần văn, vừa thấy chính là xuất từ Long tộc hậu duệ tay. Vật này dùng để chống đỡ loài người và phổ thông thần thú tuyệt đối đủ dùng, coi như là vậy cao cao tại thượng thanh niên quần áo trắng, chỉ sợ cũng rất khó im hơi lặng tiếng lẻn vào. Có thể tưởng tượng muốn bằng mượn những thủ đoạn này ngăn trở một đầu chân chính tiên thiên thần thú, vậy thì có chút ý nghĩ hảo huyền. Nơi này có sơ hở ba. Không gian dịch chuyển. Quả nhiên, cũng chính là mấy hơi thở thời gian, hán tinh thần lực chính là ở thần điện phía trên một nơi đường vân bây giờ tìm được một tia chỗ sơ hở, tâm niệm trước mắt. Hắn chính là vận chuyển lên tinh thần lực và chỉ xích mãng không gian chi lực, trực tiếp bắt trong nháy mắt đó châm chạm, lắc mình liền tiến vào thần điện nội bộ. Thật là phức tạp thần điện không gian, như thế nhiều không gian tầng tầng lớp lớp, xem ra được từ từ đi tìm Đông Phương gia đầu kia thần thú bảo vệ giấu ở nơi nào. Dõi mắt nhìn lại, cả tòa thần điện nội bộ không gian cực kỳ phức tạp, trong đó tầng tầng lớp lớp, không biết đôi thế bao nhiêu thứ nguyên, coi như là lấy hắn thực lực và tầm mắt, lập tức vậy rất khó nhìn thấu quá nhiều không gian thứ nguyên. Từ từ đi tốt lắm, dù sao thời gian còn nữa, ta cũng không tin không tìm được đầu dao kia long. Vững tâm thần, Vân Tiêu dứt khoát để cho mình hoàn toàn tĩnh hạ tâm lai, sau đó liền dẹ dặt ở thần điện nội bộ qua lại không gian đứng lên, tìm kiếm Đông Phương gia đầu kia thần thú bảo vệ khả năng tồn tại vị trí. Một mảnh không gian âm thầm tra tìm, cơ hồ một buổi sáng thời gian, hắn cũng không có phát hiện long tộc hơi thở tồn tại, ngược lại là Đông Phương thế gia nội tình, hắn vào lúc này đã biết không thiếu. Đông Phương gia không hổ là siêu cấp đại thế gia, ở nơi này tòa thần điện thứ nguyên trong không gian, hắn thấy thật nhiều lần nguyên trong không gian đều có đặc biệt đào tạo gia tộc đệ tử nơi. Trong đó một ít thứ nguyên bên trong, vẫn còn có bán thần cảnh cùng với thần cảnh cường giả đang bế quan tu luyện, không phải vạn bất đắc dĩ lúc sẽ không dễ dàng xuất quan. Hả? Tựa hồ ngửi được long tộc hơi thở à? Rốt cuộc, ở hao tốn nhiều thời gian và tinh lực sau đó, Vân Tiêu cuối cùng là ở phía trước phương cảm nhận được một tia long tộc hơi thở. Mặc dù hơi thở cực kỳ không yên, hơn nữa vậy tuyệt đối không như vậy tinh thuần, nhưng nhất định là Đông Phương gia thần thú bảo vệ thanh giao thú chính là. Vèo vèo vèo. Có mục tiêu, hắn tốc độ hành động không khỏi bắt đầu thêm mau dậy đi, thời gian không dài, hắn liền xuất hiện ở một phiến to lớn thần thụ không gian chính giữa, đúng mảnh không gian khắp nơi đều là đại thụ che trời, mỗi một thân cây cũng chừng trên 100 mét, thậm chí là mấy trăm mét cao, mà tại tất cả trong cây cối gian, một gốc cây khổng lồ thần thụ đứng sừng ở tất cả trong cây cối gian, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng. Vào lúc này, ở nơi này ở giữa nhất cây lớn trên thân cây, một cái cả người trên dưới lóe lên màu xanh kia sáng dao khổng lồ, đang bàn ở trên mặt thân cây, phụt ra phụt vô chung quanh cây cối tản mát ra một tinh hoa. Chính là nó. Thấy trên cây mang vác dao khổng lồ, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, đáy mắt đều là một phiến vẻ hưng phấn. Chương 2220, kế hoạch thành công. Màu xanh dao long, cả người trên dưới che lớp kim loại chất cảm miếng vảy, mỗi một phiến miếng vảy, cho người cảm giác cũng không thua gì một kiện chân chính thần khí giáp ý, khó có thể tưởng tượng, nó những thứ này miếng vảy kết quả sẽ có bao nhiêu bền bỉ. Vân Tiêu ánh mắt ở dao long trên mình qua lại quét nhìn, đáy mắt đều là một mảnh khen ngợi vẻ. Tiên thiên năm thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cùng với Kỳ Lân, phải nói nhất uy vũ thô bạo, tuyệt đối không Thanh Long nhất tộc Mạc Trúc. Mặc dù trước mắt giao long rõ ràng còn không có chân chính lột xác thành hình rồng, nhưng cũng đích xác có Thanh Long nhất tộc 7 phân hình dáng, mà có thể thức tỉnh như vậy nồng độ Thanh Long huyết mạch, nhắc tới cũng thật là quá mức làm khó được. Tốt một đầu long tộc huyết mạch hậu duệ, tên này cả người hơi thở đã đạt đến linh thần cảnh đỉnh cấp, nhất là nó cái này cả người vậy, chỉ sợ cũng coi như là thiên thần cảnh cường giả công kích cũng chưa chắc phá được mở, nếu là có thể cầm hắn thu phục, chiến thắng người thanh niên áo trắng kia tuyệt đối nhiều một tia phần thắng. Quan sát chốc lát, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm tính toán. Ngang ba. Người nào tự tiện xông vào bổn tọa thần vực, còn không nhanh lên cho ta cút ra đây. Ngay tại lúc này, đại thụ che trời trên, nguyên bản đang nhắm mắt lại ngủ màu xanh dao long đột nhiên ngẩng đầu lên một tiếng gào thét, sau đó miệng phun tiếng người, hướng về phía Vân Tiêu phương hướng hét. Rầm. Cơ hồ ngay tại màu xanh dao long tiếng gào mới vừa rơi xuống, một bóng người chính là hơi chớp mắt, trực tiếp xuất hiện ở dao long trước mắt. Tính cảnh giác coi như có thể, xem ra bổn tọa hẳn không có đi uổng chuyến này. Vân Tiêu thân hình trực tiếp đứng ở dao long đối diện, một bên trên cao nhìn xuống đánh giá dao long, một bên gật đầu một cái nói, xem hắn diễn cảm, tựa hồ là đối với dao long hết sức hài lòng. Càn rỡ. Tự tiện xông vào bổn tọa thần vực, lại vẫn dám miệng ra cùng ngôn, xem ta không nuốt sống ngươi. Đông nhiên xuất hiện ở trước mắt trẻ tuổi nam tử, cũng thực để cho màu xanh dao long sững sốt một chút, bất quá, hắn lúc này có thể không quản được như vậy nhiều, nơi này là hắn địa bàn, có người tự tiện xông vào, như vậy kết quả duy nhất chính là bị hắn chiếm đoạt, không có những thứ khác có thể. Dầm ba. Thân thể to lớn hơi chớp mắt bây giờ, màu xanh dao long đã tới Vân Tiêu trước mặt, dương ra miệng to như chậu máu thì phải cầm Vân Tiêu một hớp cho nuốt xuống. To gan. Chính là long tộc hậu duệ, lại dám công kích bổn tôn. Mắt thấy dao long sẽ đối mình phát động tấn công, Vân Tiêu sắc mặt bỗng dưng run lên, quát khẽ một tiếng bây giờ, cũng không gặp hắn có động tác gì. Một khắc sau, một đoàn màu sữa lửa cháy mạnh bắt đầu từ hắn trên mình bay ra, trực tiếp hướng thanh dao nên đón. Phước 3. Lửa cháy mạnh và thanh dao tốc độ đều rất mau, điện quang đá lửa bây giờ, hai người đã đụng vào nhau. Một khắc sau, một tiếng gào thống khổ đột nhiên truyền ra, thanh dao thân hình cũng là cấp tốc hướng phía sau lui bước mở. Chu Tước Thần Viêm. Đây là Chu Tước Thần Viêm, ba. Lui về phía sau chính giữa, thanh dao trong miệng không ngừng phát ra khó tin gào thét, một đôi mắt to chính là chặt chẽ nhìn chằm chằm bị lửa cháy mạnh đánh trúng vị trí, nơi đó, nguyên bản bền chắc không thể gãy miếng vậy, lúc này lại là bị đốt ra một cái phá động, mà vậy màu sữa lửa cháy mạnh, còn đang không ngừng cháy nó máu thịt, tựa hồ phải đem hắn từ từ từng bước xâm chiếm. Hừ, bây giờ biết bổn tôn là người như thế nào đi. Đây là, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, mà theo hắn thanh âm truyền ra, một cổ khí thế kinh khủng chợt từ hắn trên mình phóng thích mở, mục tiêu chính là đối diện thanh dao. T. Chu Tước Thần Uy. Đây là thần thú Chu Tước Uy áp. Cảm nhận được khổng lồ Chu Tước Thần Uy hướng mình chen ép tới, thanh dao nhất thời cảm thấy cả người trên dưới đều là trợn căng thẳng, một cổ xuất xứ từ huyết mạch áp lực, để cho hắn cơ hồ có chút không thở nổi. Tiểu nhân không biết Chu Tước đại nhân hạ xuống, lỗ mang chỗ, mong rằng Chu Tước đại nhân thứ lỗi. Chợt đem chiến ý thu hồi thân thể, thanh dao lúc này không dám thờ ơ, vội vàng cung kính bò lổm ngồm xuống, lại cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Chu Tước Thần Viêm, Chu Tước Thần Uy, hai thứ đồ này đã đủ để chứng minh đối diện Vân Tiêu chính là thần thú Chu Tước nhất tộc, mặc dù mọi người cũng không phải là cùng tông, nhưng tiên thiên thần thú được trời ưu đãi thần uy, căn bản không phải hắn như vậy huyết mạch hậu duệ có thể chống lại. Cho nên, hắn lúc này trừ nhượng bộ ra, căn bản không dám có ý tưởng khác. Người không biết không tội, ta lần này tới có chút đột nhiên, đổ cũng không trách ngươi được. Thấy thanh dao nằm xuống thân tới, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, một bộ hình dáng cao thâm khó lường, vừa nói, hắn tâm tư động một cái, trực tiếp đem thanh giao trên mình còn sót lại Chu Tức thần viêm thu hồi lại, miễn rất đúng phương tiếp tục tổn thương đi xuống. Đa tạ Chu Tức đại nhân. Thấy trên người Chu Tức thần viêm biến mất, thanh giao trong lòng vui mừng, vừa nói chính là ánh sáng trước mắt, trực tiếp biến ảo thành một cái người đàn ông trung niên hình dáng, hướng về phía Vân Tiêu túi người hành lễ. Được rồi, không cần lễ độ, bổn tôn thời gian có hạn, hãy cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề tốt. Hướng về phía thanh giao khoát tay một cái, Vân Tiêu tiếp tục nói, bổn tôn hy vọng ngươi có thể hiến tế tại ta, từ đây đi theo ở bổn tôn cỡ đó, không biết ngươi phải chăng nguyện ý. Sớm ở từ Hạ Lan ra trước khi lên đường, hắn cũng đã theo Xích Viêm thần thú thương lượng qua, dựa theo Xích Viêm thần thú theo như lời, Đông Phương gia đầu này thanh giao từ trước đến giờ đối với tiên thiên thần thú huyết mạch tràn đầy kính sợ, thấy rằng này, hắn chính là quyết định trực tiếp hiển lộ thần thú Chu Tức thân phận, sau đó quang minh chánh đại để cho đối phương mình tuyển chọn. Thản trắng nói, đối với một đầu linh thần cảnh đỉnh cấp thần thú hậu duệ, mặc dù bây giờ hắn tuyệt đối có thể chiến thắng đối phương, nhưng muốn cưỡng bức đối phương thần phục mình, độ khó vẫn là tương đối lớn. Đối phương cảnh giới muốn đối hắn cao hơn 3 tầng, nếu như cưỡng ép thu phục, chẳng những đối với hắn tự mình mà nói hết sức nguy hiểm, còn có thể sẽ đem đối phương làm thành ngu si, nói liếc chính là cục diện lưỡng bại câu thương, nguy hiểm thật sự là quá lớn một chút. Để cho ta hiến tế. Cái này, nghe Vân Tiêu nói như vậy, thanh giao sắc mặt không khỏi hơi chậm lại, hiển nhiên là không nghĩ tới Vân Tiêu lại trực tiếp như vậy. Hiến tế cho một đầu tiên thiên thần thú, hắn thật là có nghĩ tới, nhưng vấn đề là, hắn muốn hiến tế chính là thanh long nhất tộc, mà không phải là những thứ khác thần thú tộc quần. Hắn muốn chân chính hóa thân là long, thật ra thì chỉ có thanh long nhất tộc mới có thể giúp được hắn, còn như những thứ khác thần thú tộc quần, hắn không biết đối phương phải chăng có như vậy năng lực. Làm sao? Ngươi không muốn hiến tế tại bổn tôn sao? Thấy thanh giao mặt lộ chần chờ, Vân Tiêu chân mày không khỏi được nhíu lại, hơi có vẻ không vui nói. Không dám dâu dếm đại nhân, nhỏ ngày đó đi thần giới, nhưng là hy vọng có thể hiến tế tại một đầu chân chính thanh long nhất tộc, cho nên. Cắn răng, thanh giao lấy hết dũng khí, nhưng vẫn có chút không nói ra miệng. Thì ra là như vậy, bất quá cái này cũng không có gì lớn không được, ta xem không bằng như vậy, ngươi tạm thời hiến tế tại bổn tôn sẽ tận lực giúp ngươi thức tỉnh càng nhiều hơn thần thú huyết mạch, mà ngươi chính là giúp bổn tôn làm một ít khả năng cho phép chuyện. Ngày đó ngươi nếu như gặp phải thanh long nhất tộc nói, bổn tôn có thể để cho ngươi đổi đầu thanh long nhất tộc, tuyệt đối không biết hạn chế ngươi tự do. Nghe thanh giao nói như vậy, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, trực tiếp cho ra một cái trung hòa biện pháp, hiển nhiên cũng là đã sớm kế hoạch tốt. Không hạn chế ta tự do. Ngày đó để cho ta đổi đầu thanh long nhất tộc. Đại nhân lời này nhưng mà thật không. Nghe được Vân Tiêu cho ra đề nghị, thanh giao không khỏi trận to cả mắt, tựa hồ không dám tin tưởng sẽ có chuyện tốt như vậy. Bổn tôn nói chuyện khởi sẽ có giả. Ngươi hiến tế đi. Thấy thanh giao phản ứng, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, trong bụng nhưng là đã sớm hồi hộp, bởi vì hắn biết, kế hoạch của mình lại thật thành công. Một đầu cường đại linh thần cảnh thần thú hậu duệ, cứ như vậy bị hắn lừa được tay. Chương 2221, thu mua lòng người. Đối với thanh giao mà nói, có ở đây không hạn chế thân người tự do điều kiện tiên quyết hiến tế cho một đầu chân chính tiên thiên thần thú, cái này đích xác là đốt đèn lồng đều không chỗ tìm chuyện tốt. Tiên thiên thần thú đều có kích thích thần thú huyết mạch bản lãnh, mà đối với hiện nay hắn mà nói, muốn tiếp tục kích thích tiên thiên thần thú huyết mạch, liền được tìm tiên thiên thần thú tới hỗ trợ mới được. Lý tưởng nhất hiến tế mục tiêu không thể nghi ngờ là thanh long nhất tộc, nhưng vấn đề là, thanh long nhất tộc từ trước đến giờ đối với bác tạp huyết mạch hết sức chán ghét, coi như gặp được thanh long nhất tộc cường giả, người ta chỉ sợ cũng chưa chắc nguyện ý thu hắn, nếu không, hắn đã sớm lựa chọn phi thăng thượng giới, đi thanh long nhất tộc địa bàn thử vận khí một chút. Trên thực tế, hắn cho tới nay đều hy vọng mình có thể gặp phải chân chính tiên thiên thần thú, sau đó từ trên người của đối phương lấy được càng nhiều hơn kích thích thần thú huyết mạch pháp môn, chỉ cần huyết mạch hắn có thể hơn nữa tinh thuần, như vậy tương lai hóa thân là lòng, coi như đến thần giới, vậy hoàn toàn không cần xem người khác ánh mắt hành sự. Dưới mắt lại có tiên thiên thần thú chủ động tìm tới cửa, hơn nữa mở ra điều kiện còn như vậy ưu đãi, hắn nơi nào còn có đạo lý cự tuyệt. Hết thể nói thỏa, rất nhanh, hai bên chính là hoàn thành hiến tế quá trình. Đến khi hiến tế kết thúc, vô luận là Vân Tiêu vẫn là thanh giao, trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Thuộc hạ giao hoàng bái kiến đại nhân. Kể từ hôm nay, thuộc hạ nguyện đi theo đại nhân cơ đó, hơi lớn người hiệu quả khuyển mã chi lao. Hiến tế hoàn thành, thanh giao giao hoàng trịnh trọng kỳ sự ở Vân Tiêu trước mặt quỳ một gối xuống trên đất, mười phần cung kính địa đối trước Vân Tiêu được rồi đại lễ nói. Không cần như vậy khách sáo, ngươi nói thế nào cũng là thần thú hậu duệ, sau này liền không nên tùy tiện quỳ. Mắt thấy giao hoàng quỳ xuống trước mặt mình, Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng, hắn có thể cảm giác đến, ở thu phục giao hoàng sau đó, hắn cả người lực lượng vô hình chung lại tăng lên một tia. Hắn biết, đây là bởi vì đối phương tu vi xa cao hơn hắn, hiến tế sau này, nhưng là khiến cho được hắn cảnh giới mơ hồ có một tia dấu hiệu muốn đột phá. Đối phương tu vi đã đến linh thần cảnh đỉnh cấp, hơn nữa tu luyện 5 tháng hết sức rất xưa, dưới mắt hắn theo như đối phương tâm linh tương thông, tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương ở lúc tu luyện lòng khéo léo sẽ. Nếu như không phải là bởi vì trụ cột của hắn quá cao nói, hắn lúc này cũng có thể trực tiếp lên cấp thượng vị thần cảnh giới. Không biết chờ ta cầm tứ đại thế gia tất cả thần thú lao tổ cũng thu phục sau đó, có phải hay không có hy vọng đi đánh vào một phen thượng vị thần cảnh giới. Trên mặt tình mơ, hắn trong lòng không khỏi được âm thầm nghĩ tới. Hết thể toàn bằng đại nhân phân phó. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giao Hoàng ung dung đứng dậy, trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm kích. Nhắc tới, hắn ở Đông Phương gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn là Đông Phương gia thần thú bảo vệ, có thể so với lao tổ tông vậy tồn tại, tự nhiên không có thói quen cho người khác quỳ xuống. Dưới mắt Vân Tiêu miệng hắn cái này một câu, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ buông lòng rất nhiều. Giao Hoàng, ngươi nếu đã hiến tế tại bổn tọa, như vậy bổn tọa dĩ nhiên không thể không có chút nào biểu thị, cái này một bộ luyện máu phương pháp, ngươi có thể khắc ghi trong lòng, rồi dành lúc hơn hơn tu luyện, tin tưởng đối với ngươi thức tỉnh càng nhiều hơn thanh long huyết mạch sẽ có trợ giúp. Vừa nói, hắn trực tiếp tâm tư động một cái, đem một bộ thần thú chu tức luyện máu bí pháp truyền cho đối phương, không chần chờ chút nào. Đối với thần thú chu tức bí pháp, hắn ngược lại không xem chân chính thần thú chu tức như vậy chân coi, nếu như là chân chính thần thú chu tức nhất tộc, đó là khẳng định sẽ không như vậy tùy tiện cầm như vậy bí pháp ban thưởng cho người làm. Luyện máu phương pháp. Cái này, đây mới thật là tiên thiên thần thú luyện máu phương pháp. Giao Hoàng cặp mắt trợn trợn to, đáy mắt đều là một phiến khó tin thần sắc. Hắn đã tiếp thu được Vân Tiêu truyền tới bí pháp, mặc dù chỉ là đơn giản xem một chút, nhưng hắn có thể 100% khẳng định, vật này tuyệt đối là hắn mơ tưởng cầu mong siêu cấp pháp môn. Nhưng vấn đề là, hắn cái này mới vừa thần phục Vân Tiêu, nhưng là liền một chút công lao cũng còn không có lập được, lại liền được chân quý như vậy pháp môn, như vậy tình hình, hắn trước liền nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Đa tạ đại nhân ban cho, đại nhân ưu ái như thế, thuộc hạ sau này ổn thỏa toàn lực phụ tá, chết vạn lần không chối từ. Hít sâu một hơi, hắn một lần nữa quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía Vân Tiêu lần nữa thi lễ, mà lần này hắn, không thể nghi ngờ càng thêm chân thành đứng lên. Ha ha, đây là một lần cuối cùng, sau này nhớ không muốn lại hành đại lễ. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, khoát tay, chính là tự mình đem đối phương đỡ lên, đồng thời cười lên tiếng. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghiêm mặt, Giao Hoàng lúc này mới ý thức được, mình lại đang trong vô tình lại quỳ xuống, bất quá lần này đúng là không tự chủ được. Ai bảo Vân Tiêu ra tay rộng lượng như vậy đâu. Ta dưới mắt còn muốn đi cầm ngoài ra ba đại thế gia ba đầu thần thú hậu duệ thu nạp và tổ chức, ngươi tạm thời trước hết ở Đông Phương gia chờ ta chỉ thị, cùng cầm bọn họ cũng thu nạp và tổ chức sau đó, ta sẽ đưa tin cho ngươi, đến lúc đó tập hợp các ngươi tất cả mọi người lực lượng, đồng thời là ta làm một chuyện. Sắc mặt hơi căng, Vân Tiêu hơi làm trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói. Như vậy ung dung thu phục Giao Hoàng, cái này làm cho hắn đối với kế tiếp hành trình tràn đầy lòng tin. Mà chỉ cần cầm bốn đầu thần thú tất cả đều thu phục, đến lúc đó đi trước khiêu chiến vậy thanh niên quần áo trắng, hắn chắc chắn càng lớn hơn. Như đã nói qua, nếu như ở thu phục những thần thú này sau đó, hắn tu vi có thể thành tích cùng đạt tới rất cao lại tiếp tục cố gắng nói, như vậy tình huống thì trở nên được hơn nữa có lợi. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như hắn có thể lên cấp thượng vị thần cảnh mà nói, như vậy hắn lực lượng sẽ ngay tức thì xông phá thần cảnh trói buộc, một lần hành động đạt tới có thể so với thiên thần cảnh cảnh giới. Còn nếu là hắn có thể so với thiên thần cảnh lực lượng, đến lúc đó đối phó một cái lực lượng bị giới hạn huyền thần cảnh võ giả, hẳn sẽ tương đối dễ dàng một ít. Đại nhân còn muốn đi thu phục bọn họ ba cái. Không dối gạt đại nhân, Âu Dương gia và Tư Không gia vậy hai vị hẳn tương đối dễ dàng một ít, nhưng hoàng phủ nhà đầu kia lão con rùa đen, sợ rằng không như vậy dễ dàng liền thần phục đại nhân, mong rằng đại nhân làm xong chuẩn bị tâm tư. Nghe được Vân Tiêu phải đi ngoài ra ba đại thế gia, Giao Hoàng khẽ to mày, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Hắn theo ngoài ra ba đầu thần thú đều là gia tộc thần thú bảo vệ, trong ngày thường thật ra thì trao đổi đều không thiếu, cho nên dĩ nhiên đối với ngoài ra ba đầu thần thú tình huống khá vì rõ ràng, mà nếu Vân Tiêu đã bày tỏ thành ý, hắn dĩ nhiên cũng không thể giấu giếm nữa. À, theo bổn tọa nói một chút ba nhà khác tình huống đi, nhất là hoàng phủ thế gia cái đó, hết sức cố gắng cặn kẽ một ít. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn trước mặc dù từ thần thú Xích Viêm nơi đó dò thăm một ít có liên quan bốn lớn thần thú tình huống, thế nhưng chút đều là lời đồn đại chiếm đa số, nơi nào sẽ có Giao Hoàng nói được tỉ mỉ. Đại nhân cho nắm. Giao Hoàng lúc này không dám có làm trái, vậy hoàn toàn cố không được từ mình theo ngoài ra ba đầu thần thú giao tình, vậy thì cầm mình hiểu có liên quan ba đại thần thú tình huống từng cái nói ra. Chương 2222, thuận lợi thu phục. Thành Thiên Cực, Âu Dương Thế Gia. Thành tựu Thành Thiên Cực tứ đại thế gia một trong, Âu Dương gia ở tứ đại thế gia chính giữa coi như là tương đối trung dung một cái, cho tới nay, Âu Dương gia cũng sẽ rất ít chủ động gây chuyện, trên căn bản chính là đi theo ngoài ra ba đại thế gia bước chân. Dĩ nhiên, đây cũng không phải ý nghĩa Âu Dương gia thực lực liền so ba nhà khác yếu, cũng không có người bất kỳ dám vì vậy mà khinh thị cái này siêu cấp gia tộc lớn. Lúc này, ở Âu Dương gia trong gia tộc chỗ, một phiến hơi có vẻ u tối thứ nguyên không gian chính giữa, một đầu trạm màu xanh thần thú, đang lặng lặng nằm chung một chỗ mà to lớn tinh thạch phía trên, thời thời khắc khắc hút lấy tinh thạch chính giữa tinh hoa. Cái này thần thú chợt vừa thấy tựa hồ là một đầu sư tử đực, nhưng trên mình nhưng là không có một cây lông, mà là phúc mãn liền mịn miếng vậy, cường tráng tứ chi cũng không phải móng nhọn, mà là vó trạng. Rất rõ ràng, đây là một đầu tiên thiên thần thú kỳ lân huyết mạch hậu duệ, hơn nữa đã có kỳ lân thần thú bảy phân hình dáng, huyết mạch độ dày rất cao. Ông ba, mỗi một khắc, một tia không gian chấn động, đột nhiên ở đúng mảnh không gian truyền ra tới, cảm nhận được chấn động tấn công tới, một mực nằm ở tinh trên đá thần thú đông dưng mở hai mắt ra, đáy mắt tránh trước cảnh giác ánh sáng. Ha ha, sư lân huynh an tâm một chút chớ nóng, là ta đến thăm ngươi. Ngay tại tinh trên đá thần thú mở mắt ra trong nháy mắt, một tiếng cười khẽ ngay sau đó vang khắp mở, sau đó, một đầu màu xanh dao long vắc một cái trẻ tuổi nam tử, đã đi tới trước mặt hắn. Thế ba, giao hoàng huynh, ba. Mắt thấy màu xanh dao long vắc một người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt, tinh trên đá thần thú nhất thời kinh được trợn mắt hốt mồm, đổ hít một hơi khí lạnh. Cái này, đây là tình huống gì? Giao hoàng huynh, ngươi, ngươi làm sao? Chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt một người một thú, sư lân thú đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin, căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Trước mắt giao hoàng, hắn dĩ nhiên không thể nào không nhận được, nhưng vấn đề là, lúc này đối phương lại vắc một người trẻ tuổi, rõ ràng trở thành đối phương thú cưới. Đây đối với hắn mà nói thật là không phải chuyện đùa. Hi hi, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, sư lân huynh đây là không nhận được ta sao? Thấy sư lân thu rung động hình dáng, giao hoàng lần nữa khẽ cười một tiếng, một khắc sau, hắn thân thể hơi chấn động một chút, trực tiếp hóa thành hình người hình dáng, nở nụ cười nhìn đối phương. Giao hoàng huynh, ngươi, ngươi đây là... Hít sâu một hơi, sư lân thu cố gắng để cho mình chấn định lại, có thể vừa nghĩ tới mình quen thuộc siêu cấp thần thú. Lại biến thành người khác thú cưới, hắn liền căn bản không biện pháp để cho mình chấn định lại. Hi hi, quên cho sư lân huynh giới thiệu, vị này là ta chủ nhân, chân chính thần thú Chu Tước nhất tộc, sư lân huynh còn không mau chút làm lễ. Giao hoàng lúc này cũng sẽ không theo như đối phương vòng vo, mà là trực tiếp tránh ra một bước, đem sau lưng vân tiêu nhường lại, hướng về phía sư lân thú nhắc nhở. Cái gì? Chân chính thần thú Chu Tước. Đến khi giao hoàng tiếng nói rơi xuống, sư lân thú lập tức nhảy cất lên. Tựa hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Vành ba. Ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng gió bão đột nhiên cuốn tới, nhưng là một mực chưa từng lên tiếng vân tiêu, lúc này bỗng dưng đem thần thú Chu Tước uy áp phóng thích ra ngoài, không khách khí chút nào hướng về phía sư lân thú ép xuống. Hừ, thấy bổn tôn, lại liền cơ bản lễ phép cũng không có, còn thể thống gì. Hừ lạnh một tiếng, vân tiêu một bên duy trì Chu Tước uy áp phóng thích, một bên hết sức bất mãn hướng về phía sư lân thú khiển trách, mơ hồ. Một món nhàn nhạt thoánh ngọn lửa màu trắng lại là từ hắn trên mình như ẩn như hiện, chính là Chu Tước thần viêm hiển hóa. Chu Tước thần uy. Thật sự là thần thú Chu Tước hạ xuống ba. Cảm nhận được kinh khủng Chu Tước thần uy chen ép tới đây, sư lân thú thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là ngoan ngoãn bò lổm ngổm ở vân tiêu trước mặt, không dám chậm trễ chút nào. Sư lân thú bái kiến đại nhân, không biết đại nhân giá lâm, nhỏ không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ tội ba. Huyết mạch uy áp để cho hắn căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên quá cao, rất sợ không cẩn thận đắc tội Vân Tiêu, đến lúc đó sợ rằng chết cũng không biết chết thế nào. Tới vào lúc này, hắn vậy rốt cuộc rõ ràng, vì sao mình bạn cũ giao hoàng, sẽ cam tâm tình nguyện làm người khác vật để cưới. Được rồi, người không biết không tội, người đứng lên nói chuyện đi. Thấy sư lân thú cái này thì ngoan ngoãn bò lổm ngổm ở dưới chân của mình, Vân Tiêu trong bụng hơi vui mừng, trên mặt nhưng là tỉnh bơ, hướng về phía sư lân thú phất tay nói. Hắn lần này mang trước giao hoàng tới thu phục sư lân thú, nguyên bổn cũng là làm xong xuất thủ nhất xấu xa dự định, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như hắn cầm vấn đề muốn được quá phức tạp. Cần tuân đại nhân mệnh lệnh. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, sư lân thú đổi vội vàng đứng dậy, đồng thời hơi trao đảo một cái, trực tiếp hóa thành hình người hình dáng, nhưng là một cái cường tráng người đàn ông trung niên hình tượng, nhìn như khá là tinh minh. Sư lân huynh, đừng nói huynh đệ ta có chuyện tốt không nghĩ ngươi, ta đã hiến tế cho Chu Tức đại nhân, hôm nay ta đã lấy được đại nhân ban cho luyện máu phương pháp, huyết mạch ngày càng tinh thuần, bây giờ, cơ hội đến phiên ngươi. Ngay tại Sư Lân Thú đứng dậy lúc đó, Vân Tiêu bên người Giao Hoàng lần nữa cười đứng dậy, hướng về phía Sư Lân Thú cười nói. Vừa nói, hắn còn có ý đem mình thanh long khí phóng thích mở, nhưng là nếu so với trước kia huyết mạch hơi thở tinh thuần quá nhiều. Mặc dù đạt được luyện máu pháp môn không bao lâu, nhưng tiên thiên thần thú pháp môn chính là không giống vật thường, hắn chỉ là đơn giản tu luyện vài cái đại chu trời, huyết mạch liền nếu so với trước kia tinh thuần tốt hơn nhiều. Cái gì? Mạch máu ngươi hơi thở lại tinh thuần như thế nhiều. Cảm nhận được Giao Hoàng trên mình phóng thích mở hơi thở, Sư Lân Thú sắc mặt biến đổi, đáy mắt không khỏi được thoáng qua một vẻ hâm mộ. Hắn theo như đối phương tương đối quen thuộc, tự nhiên biết đối phương từ trước tình huống, có thể nói không khoa trương chút nào, lúc này Giao Hoàng, huyết mạch muốn đối hắn tinh thuần không chỉ gấp đôi, nếu như bây giờ hắn theo như đối phương giao thủ, hắn sợ rằng không có một tia thủ thắng có thể. Đến bọn họ cảnh giới bây giờ, muốn cầm huyết mạch tiếp tục ngắn gọn đi xuống, nhất định chính là vô cùng khó khăn, xem Giao Hoàng như vậy lập tức cầm huyết mạch lực tăng lên như vậy chi hơn, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư Lân Thu đúng không? Ngươi có bằng lòng hay không hiến tế tại ta, từ nay về sau là ta sử dụng. Dĩ nhiên, ngươi vậy theo Giao Hoàng như nhau, tương lai nếu như gặp phải Kỳ Lân nhất tộc, đại khả từ ta nơi này đổi đầu Kỳ Lân nhất tộc môn hạ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Vân Tiêu đúng lúc đứng dậy, chủ động hướng về phía Sư Lân Thú ném ra cành ô liu, cũng coi là cho chân đối phương mặt mũi. Giao Hoàng đã là hắn bày xong hết thảy, từ Sư Lân Thú từ đầu tới cuối biểu hiện tới xem, hắn biết, mình lần này hành trình, sẽ không có khó khăn gì. Ta nguyện ý, xin đại nhân làm phép, nhỏ nguyện ý hiến tế. Quả nhiên, không cùng Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Sư Lân Thú chính là hưng phấn ngẩng đầu lên, tràn đầy kích động trả lời. Chương 2223, chân chính khiêu chiến. Lần nữa thu phục một đầu linh thần cảnh đỉnh cấp thần thú, đây đối với Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Tuy nói hiện nay hắn, thực lực đã vượt qua xa linh thần cảnh cảnh giới, nhưng cái này hai đầu linh thần cảnh thần thú có thể không giống nhau. Xem cái này cùng tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, tương lai thành tựu thật là không thể lường được. Đây cũng chính là tại hạ giới, nếu như tương lai phi thăng thần giới, loại này tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, sẽ nên tới một lần tu vi nhanh chóng bạo tăng, đến lúc đó lên cấp thần cảnh, thậm chí là thiên thần cảnh, huyền thần cảnh sau đó, hắn thì tương đương với nhiều hai cái siêu cấp côn đồ, cho dù là ở thần giới, hắn cũng đem sẽ có một chỗ ngồi. Như đã nói qua, đây cũng chính là hắn, nếu như đổi thành những người khác, xem cái này cùng tiên thiên thần thú huyết mạch hậu duệ, đó là không có thể tùy tiện thần phục. Giống như lần này từ thần giới xuống thanh niên quần áo trắng, hắn thực lực mặc dù mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa thân phận vậy vô cùng không bình thường, có thể hắn nếu là muốn để cho tứ đại thế gia thần thú bảo vệ thần phục với hắn, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Dĩ nhiên, hắn có thể bằng vào thực lực tới chân áp bốn đầu thần thú, có thể tưởng tượng muốn cho bốn đầu thần thú là hắn sử dụng, sợ rằng còn phải trả ra cực kỳ to lớn giá phải trả mới được. Thanh Thiên Cực, Tư Không Thế Gia. Ở Tư Không Thế Gia trong gia tộc chỗ, một phiến tràn đầy sơn loan dị thứ nguyên thế giới, một đầu cả người trên dưới tràn đầy hoa trắng văn lộ hổ khổng lồ, giờ phút này đang bò lồm lồm trên đất, cung kính đem bổn mạng của mình thần hồn hiến đi ra, giao cho đối diện một cái trẻ tuổi chàng trai trên tay. Trẻ tuổi nam tử giấu tay biến ảo, rất nhanh liền đem hổ khổng lồ bổn mạng thần hồn thu phục, hoàn thành quen thuộc nghi thức hiến tế. Kim đại trùng bái kiến đại nhân, kể từ hôm nay, nhỏ nguyện ý đi theo đại nhân cỡ đó. Tùy ý đại nhân sai khiến. Nghi thức xong thành, hổ khổng lồ trực tiếp huyễn hóa thành một cái to lớn người đàn ông trung niên, sau đó quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía người tuổi trẻ trước mắt hô lớn. Đứng lên đi, chỉ cần ngươi thành tâm là bổn tọa dốc sức, bổn tọa tương lai định thiếu không được ngươi chỗ tốt, đây là một bộ luyện máu phương pháp, ngươi sau này phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ đem huyết mạch kích thích càng triệt để hơn. Hướng về phía trước mắt người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vừa đỡ tay, trực tiếp đem đối phương đỡ lên. Đồng thời đem Chu Tức luyện máu phương pháp truyền đưa cho đối phương, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Đa tạ đại nhân ban thưởng, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Cảm nhận được thần hồn chính giữa xuất hiện luyện máu pháp môn, Kim Đại Trung nhất thời vui mừng quá đổi, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu cảm kích nói. Ha ha ha, Kim Huynh, từ nay về sau, chúng ta nhưng là chân chính người mình. Không tệ không tệ, ta nói lao Kim, ngươi trước tổng là thích theo hai người chúng ta so tài kỹ thuật, hai người chúng ta nhưng mà không thiếu bị ngươi khi dễ. Sau này mọi người cùng là Chu Tức đại nhân làm việc, ngươi cũng không thể làm loạn nữa à. Mắt thấy Kim Đại Trung đứng dậy, vẫn đứng ở Vân Tiêu tả hữu Giao Hoàng và Sư Lân Thú lúc này mới lên được tới, hướng về phía cái trước cười vang nói. Tứ đại thế gia thần thú bảo vệ, lẫn nhau bây giờ luôn sẽ có nơi trao đổi, mà bào trừ hoàng phủ nhà đầu kia lão con rùa đen không nói, bọn họ ba đại thế gia thần thú bảo vệ, quan hệ vẫn luôn cũng không tệ lắm, trong ngày thường vậy không thiếu so tài. Mà ở ba người chính giữa, Kim Đại Trùng thành tựu Bạch Hổ Hậu Duệ, cả người sức chiến đấu tuyệt đối là kinh khủng nhất một cái, giao thủ với hắn, vô luận là giao hoàng vẫn là sư lân thú, vẫn luôn là bị còn ăn hiếp một khối, rất ít có thể ở các thủ hạ chiếm được tiện nghi. Hi hi, không biết vậy không biết, sau này không có đại nhân mệnh lệnh, ta nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được hai đại thần thú nói như vậy, Kim Đại Trùng cười ngây ngô một tiếng, đáy mắt không khỏi được thoáng qua vẻ lúng túng. Hệ Kim thần thú từ trước đến giờ hiếu chiến, đây là hắn trong xương bản tính, mặc dù ngoài ra hai đầu thần thú cũng không muốn giao thủ với hắn, nhưng bị hắn giễu cợt mấy câu sau đó, luôn là không nhịn được lên bộ. Ha ha, các ngươi ba cái không cần cẩn trọng, mặc dù các ngươi bây giờ đều đã thần phục với ta, nhưng từ trước cái dạng gì, sau này còn là dạng gì là được, không muốn bởi vì ta tồn tại, để cho các ngươi mất đi vốn là hình dáng. Nghe được ba đầu thần thú nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, hướng về phía ba người nhắc nhở. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, dưới mắt các ngươi ba cái đều đã thần phục với ta, bây giờ còn kém hoàng phủ nhà vị kia, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường, tranh thủ hãy mau đem nó vậy thu nạp đi vào, lớn mạnh chúng ta đội ngũ. Bốn đầu tiên thiên thần thú hậu duệ, giờ phút này đã thu phục ba đầu, cái này làm cho hắn đối với tiếp theo thu phục hoàng phủ thế gia huyền vũ thần thú hậu duệ tràn đầy lòng tin. Hắn không biết cái đó thần giới thanh niên quần áo trắng muốn tại hạ giới ở bao lâu, cho nên phải tăng nhanh tiến trình, sớm ngày đem bốn đại thần thú tất cả đều thu vào dưới trướng, đến lúc đó tính luôn hạ lan ra đầu kia, hắn liền gọp đủ ngũ phương thần thú.